La Ngọc lúc này đã ra tới, Thần Hy nói, đi hỗ trợ lấy hành lý, trực tiếp đưa đến phía trước an bài tốt trong phòng. La Ngọc gật đầu, là. Sau đó liền mang theo mấy cái người hầu phân biệt giúp đại gia lấy hành lý, mọi người hành lý tách ra lấy, bọn họ chỗ ở đại an bài hảo, hành lý liền trực tiếp lấy qua đi. Thần Hy tiếp đón đại gia đến trong phòng nghỉ ngơi. Mọi người sáng sớm liền lên đuổi tới sân bay, sau đó một đường ngồi xe lại đây, cũng xác thật mệt mỏi, đặc biệt là Đông Phương Quân như vậy lão nhân, vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi một chút, liền cười nói đều vào phòng. Dư Thu Mai thấy Thần Hy thế nhưng không để ý tới nàng, còn có chút sinh khí. Vào phòng, nhìn đến trang hoàng tinh xảo rộng mở sáng ngời đại sảnh, mọi người đều là một đốn, Đông Phương Thắng một nhà càng là kinh ngạc trừng thẳng đôi mắt. Ông trời! Này! Này đến bao nhiêu tiền? Ra ra, bên này ngồi. Thần Hy tiếp đón một tiếng, sau đó quay đầu lại hô, Phan Tố. Nàng hô một tiếng lúc sau, liền ngồi xuống cùng đại gia nói chuyện phiếm. Nơi này đều là nàng thân nhân, nàng 18 tuổi sinh nhật, những người này lại đây là cho nàng ăn sinh nhật, Thần Hy vẫn là thực vui vẻ. Nàng hô một tiếng lúc sau, liền ngồi xuống cùng đại gia nói chuyện phiếm. Nơi này đều là nàng thân nhân, nàng 18 tuổi sinh nhật. Những người này lại đây là cho nàng ăn sinh nhật, Thần Hy vẫn là thực vui vẻ. Mặc kệ thế nào, chính mình một nhà còn có tam bá một nhà đều ở, nàng trong lòng như cũ ấm áp. Phan Tố thực mau liền đem uống đồ vật bưng lên, có trà, có cà phê, có đồ uống. Trong nhà những người này thói quen, Thần Hy nhiều ít vẫn là nhớ rõ một ít. Lão gia tử thích uống trà, người trẻ tuổi thích uống cà phê, còn có mấy cái thích uống đồ uống, cho nên Thần Hy toàn bộ đều làm người chuẩn bị. Nhìn đến Thần Hy bên người nhiều như vậy sai xử người, Dư Thu Mai lại không thoải mái, nhìn đến Thần Hy quá tốt như vậy, nàng liền khó chịu. Thần Hy, ngươi biệt thự ngươi mua. Như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Nàng mơ hồ giống như nghe ai nói quá một câu, này biệt thự là nàng cái kia sư huynh mua, nàng chỉ là ở nơi này mà thôi. Đều lúc này, Thần Hy cùng Hà Thanh dập quan hệ, đại gia cũng đều minh bạch, tuy rằng có chút cảm khái Thần Hy như vậy tiểu liền yêu đương. Chính là nhân gia Đông Phương Minh đều không ngại, bọn họ những người này đi theo nói cái gì đó Thần Hy liền cũng không nghe thấy dường như. Dân già, đại gia cũng đều thói quen. Cũng là vì cái này, đại gia mới dần dần biết một ít Hà Thanh dập ra thế bối cảnh, kinh ngạc đồng thời lại không cấm trong lòng lên men, như thế nào phía trước liền không phát hiện Hà Thanh dập có như vậy ra thế đâu. Nếu là sớm biết rằng, như thế nào cũng đến phiên Thần Hy cái này nha đầu, trong nhà so Thần Hy đại. Không còn có hai cái sao. Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan, tuổi đều so Thần Hy đại, cũng cùng Hà Thanh dập càng xứng, chính là đã từng bọn họ cố tình liền như vậy xem nhẹ, làm Thần Hy đoạt tiên cơ. Dư Thu Mai hiện tại là càng nghĩ càng hối hận, đã từng chi giác Hà Thanh dập người kia vẫn luôn ở tại trên núi, có thể có cái gì bối cảnh. Chính là sau lại thấy thiếu, hắn lại như vậy không hảo ở chung, bọn họ cũng liền không để trong lòng nhi, biết hắn bên ngoài công tác không tồi. Chính là Đông Phương ra bối cảnh, công tác không tồi tính, cái giám A. Hiện giờ xem ra, Dư Thu Mai càng thêm cảm thấy, Đông Phương Minh khẳng định đã sớm biết, cho nên, mới vẫn luôn cất giấu che Hà Thanh dập ra thế, chính là vì để lại cho nhà mình nữ nhi. Không nghĩ tới Đông Phương Minh tâm cơ như vậy thâm trầm, liền nhà mình nữ nhi đều tính kế tới rồi, đáng tiếc nha đáng tiếc. Dư Thu Mai tưởng tượng đến nơi đây, liền không được ga quá làm Thần Hy hảo quá. Thần Hy nói, không phải ta mua, là sư huynh, ta tới kinh đô sau, liền vẫn luôn ở nơi này. Nga Dư Thu Mai kéo dài quá thanh âm, hắn liền như vậy đem ngươi dưỡng ở bên ngoài A. Phần 202 Chương 201 Tô Lâm Lượng móng vuốt 1, canh 1 Lời này, vô luận như thế nào nghe, đều không giống như là lời hay. Thần Hy một đốn, không có nữ hải tử nghe được lời như vậy sẽ không tức giận, đặc biệt. Người này còn mang theo toàn gia người đến nàng nơi này ăn nàng uống nàng. Nàng đã trưởng thành, đã là cái người trưởng thành rồi, tuy rằng đối phương là trưởng bối, nhưng cũng không đại biểu nàng là có thể không đem nàng đương người xem. Vừa định mở miệng đỉnh trở về, lại bị một người khác thanh âm giành trước. Lúc này đây, thế Thần Hy mở miệng không phải Đông Phương Minh, cũng không phải Đông Phương Húc cái này hộ tỷ đệ đệ, mà là vẫn luôn đều hiền lành mềm mại Tô Lâm. Tô Lâm ngồi ở Đông Phương Minh bên cạnh, như cũng là nhu nhu, mềm mại, tiêu chuẩn tiểu nữ nhân hình tượng, nàng cười khanh khách, thoạt nhìn như cũng là như vậy hiền lành mềm mại, nhưng mà nói ra nói, lại một chút cũng không mềm mại. Thần Hy đừng cùng ngươi nhị bá mâu chấp nhận, ngươi nhị bá trong nhà ngoài ngõ dưỡng không ít người, Nhan Nhan cũng là còn không có kết hôn liền trụ đến nhân gia nhà trai trong nhà đi, một lòng tưởng trở thành nàng bạn trai dưỡng ở nhà người, ngươi nhị bá mâu thói. Quen dưỡng ở nhà, dưỡng ở bên ngoài loại này lời nói, này quan niệm, sửa bất quá tới. Thần Hy hơi hơi sửng sốt. Cái này, nàng thật đúng là không nghĩ tới, nàng cái này mềm như bông mụ mụ, khi nào cũng sẽ nói chuyện mang ý chấm biếm. Này Thư Nhi, còn không nhỏ. Đông Phương Minh đương không nghe thấy, từ các nàng nữ nhân chi gian đấu võ mồm, nhìn đến chính mình nữ nhi trên mặt kia hơi hơi kinh ngạc, hắn thậm chí có chút nho nhỏ đắc ý. Ai? Hắn đời này, cháu trai dưỡng không tồi, nữ nhi dưỡng cũng đủ cường hãn, nhi tử dưỡng giống nhau sẽ không ăn cái gì mệt, duy độc này tức phụ nhi, thật sự là quá mềm mại. Bất quá nàng từ nhỏ cái loại này hoàn cảnh, cũng có thể lý giải, lúc trước cũng chính là cảm thấy Tô Lâm tính tình hảo, hắn mới coi trọng nàng, này mười mấy năm ở chung, hắn cuối cùng đem nàng dạy dỗ, gặp được người xấu, sẽ lượng móng đuốt. Đông Phương Minh trong lòng có chút tiểu khoe khoang, cười tủm tỉm uống một ngụm cà phê. Tô Lâm lời này xem như lập tức chọc chúng Dư Thu Mai cùng Đông Phương Nhan hai người chỗ đau. Đông Phương gia mấy năm nay phát triển quá nhanh, Đông Phương Minh sự nghiệp càng ngày càng rực rỡ, Thần Hy cũng là càng ngày càng nổi danh. Hơn nữa Đông Phương Nghị con đường làm quan càng đi càng thuận, liên quan Đông Phương Huy cái này làm đại ca, cũng đi theo thâm lây, toàn bộ Đông Phương gia hiện ra một cổ vui sướng hướng vinh tư thái. Có thể dự kiến chính là, không lâu lúc sau Đông Phương gia phát triển tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Như vậy một cái vững bước thăng chức gia đình thành viên, lại như thế nào sẽ không cho người nhớ thương đâu. Đông Phương Nghị cái này người đàn ông độc thân liền không nói, toàn bộ Lâm Giang Thị, thậm chí toàn bộ Thanh Tỉnh, đều có không ít gia tộc tưởng đem nữ nhi gả cho hắn, chỉ là gia hỏa này không muốn, bằng không phỏng trừng liền hài tử đều có. Đông Phương Huy cái này đã kết hôn nam nhân, bên người đều có không ít tuổi trẻ tiểu cô nương dính, nếu là hắn nguyện ý cùng An Dung ly hôn, lập tức là có thể nhảy ra một đống dự khuyết. Bất quá Đông Phương Huy người này sinh hoạt cá nhân còn tính thuần túy, không phải cái bên ngoài thích sàng bậy người, trước mắt cũng không có người tham gia hắn gia đình quá. Những người này tự chủ hảo, đối chính mình yêu cầu cũng cao, chính là nhị phòng một nhà liền không giống nhau. Tuy rằng mọi người đều biết nhị phòng một nhà không có gì đại bản lĩnh, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là có tiền A. So với cái khác mấy phòng bọn họ có lẽ không như vậy giàu có, nhưng khẳng định so với người bình thường có tiền nhiều. Hơn nữa, tương đối mà nói, này một phòng người, cũng dễ dàng tiếp cận. Đông Phương Thắng mấy năm nay tuy rằng không có gì thành tựu, nhưng dựa lưng vào Đông Phương gia, hắn nhật tử quá tính dễ chịu, bên người chưa bao giờ thiếu hồng nhan tri kỷ. Hơn nữa mấy năm nay Đông Phương gia phát triển càng thêm hảo, Dư Thu Mai càng thêm lão, hắn liền càng thích ở bên ngoài chơi. Tựa như Tô Lâm nói, hắn mới bên ngoài, dưỡng rất nhiều nữ nhân, cái này, là Dư Thu Mai hận nhất địa phương. Đến nỗi Đông Phương Nhan, nàng là Đông Phương gia nữ nhi, tưởng leo lên Đông Phương gia người rất nhiều, trèo không tới Thần Hy trèo không tới Đông Phương Tình, cũng có không ít người lui mà cầu tiếp theo tưởng cưới Đông Phương Nhan. Chính là, Đông Phương Nhan ánh mắt rất cao, nàng chướng mắt những người đó. Bất quá nàng cũng tới rồi yêu đương tuổi tác, ánh mắt lại cao, nàng thế giới cũng liền như vậy đại, nhìn thấy quá sinh ra cao quý người, cũng liền nhiều như vậy, Lâm Giang Thị bên kia, còn liền xuất hiện một cái làm Đông Phương Nhan động tâm người. Đáng tiếc, đối phương Nhan gia trị xuất chúng, gia thế tốt đẹp, năng lực cũng không tồi, tuy rằng có chút hoa tâm, nhưng sự nghiệp thượng cũng thực khôn khéo. Đối với Đông Phương Nhan, hắn chơi chơi còn hành, lại chưa từng nghĩ tới muốn thật sự kết hôn. Đông Phương Nhan coi trọng nhân gia, bởi vì Đông Phương gia địa vị, người nọ cũng không dám đắc tội Đông Phương Nhan, thường xuyên qua lại. Đông Phương Nhan cảm thấy đối phương bị nàng coi trọng quả thực là thiêu cao hương, liền nhận định hắn, hiện tại thậm chí thường thường ở tại nhân gia trong nhà. Đối phương kỳ thật thực bất đắc dĩ, chính là, đây chính là Đông Phương gia thiên kim tiểu thư, hắn không dám đắc tội. Sự tình liền như vậy vẫn luôn háo. Lâm Giang Thị liền như vậy đại, có là cùng Đông Phương gia có quan hệ sự tình, Tô Lâm cũng là biết đến, cái này, trực tiếp lấy ra tới hỏi cho Dư Thu Mai. Tô Lâm lặng lẽ nhìn thoáng qua Đông Phương Minh, thấy Đông Phương Minh không có phản đối ý tứ, trong lòng liền minh bạch, Đông Phương Minh là tán đồng nàng làm như vậy. Mấy năm nay vẫn luôn là Đông Phương Minh ở bảo hộ lao bà hài tử, nàng cái này đương hải tử mẹ nó người nhưng vẫn tránh ở Đông Phương Minh phía sau. Chính là Đông Phương Minh dù sao cũng là cái làm đại sự nam nhân, tổng không thể làm hắn vẫn luôn cùng này đó nữ nhân đấu võ mồm, này đó gà mẹ nữ nhân, vẫn là làm nàng ra mặt ứng phó tương đối hảo. Nàng cùng Dư Thu Mai là cùng thế hệ, đồng dạng đều là Đông Phương gia tức phụ nhi, không có gì ghê gớm. Đông Phương Minh cùng bên kia người dù sao cũng là thân huynh đệ, có đôi khi, nói chuyện vẫn là có chút không có phương tiện. Tô Lâm tìm đúng chính mình định vị, nắm chắc đó là càng thêm thành thạo. Tô Lâm lời này, Dư Thu Mai cùng Đông Phương Nhan đều khí không nhẹ, Tô Lâm vốn là tưởng thế thần hy hết giận, không nghĩ tới, đối với Tô Lâm lời này, phản ứng lớn nhất thế nhưng là Đông Phương Nhan. Dư Thu Mai lời nói còn không có xuất khẩu, vừa mới vẫn luôn ở đánh giá này biệt thự Đông Phương Nhan sắc thật bỗng nhiên như là bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên, đối Tô Lâm quát, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta bất quá chính là giao cái bằng hữu, ngẫu nhiên đi bằng hữu ra chơi hai ngày, như thế nào tới rồi ngươi trong miệng liền thành như vậy? Đừng vì nâng lên chính mình nữ nhi liền nghĩ cách làm thấp đi nhân ra nữ nhi, nói nữa, nàng lại không phải ngươi nữ nhi, ngươi kích động cái gì? Nói cho hết lời, liền Đông Phương Nhan chính mình đều sửng sốt một chút, tựa hồ chính mình đều có chút kinh ngạc chính mình vì cái gì lớn như vậy phản ứng, ở tới nơi này phía trước, nàng xác thật đối người kia còn rất vừa lòng, chính là hiện tại. Đông Phương Nhan nhìn này xa hoa xinh đẹp biệt thự, trong lòng đống nhiên liền không nghĩ thừa nhận cái kia bạn trai. Tô Lâm ở Đông Phương gia là không có gì tồn tại cảm, bọn họ một nhà cùng Lâm Giang Thị bên này cơ hồ không có gì giao thoa. Bình thường cũng liền Đông Phương Minh cùng đại phòng bên này còn có chút lui tới. Đối với Đông Phương Nhan tới nói, nàng đối Tô Lâm ấn tượng, vẫn là trước kia dáng vẻ kia. Cho nên nói kia một phen lời nói, nàng một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Chính là nàng không biết chính là, Tô Lâm, sớm đã không phải trước kia Tô Lâm. Ít nhất, đối mặt các nàng những người này, nàng đã học xong đối mặt. Đông Phương Minh vừa nghe đến lời này, sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Chính là Dư Thu Mai lại không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại phụ họa nữ nhi nói, chính là, ngươi thiếu lấy nữ nhi của ta đương câu chuyện, ta chính mình nữ nhi ta chính mình biết, nói nữa, nhà ta Nhan Nhan tuổi tới rồi, yêu đương là bình thường sự tình, nhưng không giống như là có một số người, còn chưa thành niên liền bắt đầu. Tô Lâm trên mặt không có tươi cười, nhưng lại không thấy cái gì tức giận, chậm gì gì nói, thần hy là ta lão công nữ nhi. Nàng từ 5 tuổi liền ở ta bên người lớn lên, ta ai mặt mũi không xem, lão công mặt mũi cũng cần thiết đến xem. Nói nữa, nàng kêu ta một tiếng mẹ, ta đương nhiên muốn giữ gìn nàng, ta nhưng không giống nào đó người, chính mình lão công hài tử, liền bởi vì không phải chính mình sinh, liền không lo người xem, hận không thể lộng chết mới hảo. Người Dư Thu Mai giận dữ, cái này Tô Lâm, khi nào nói chuyện như vậy độc. Nàng mỗi một câu nói, đều như cương châm chui vào nàng trong lòng. Tô Lâm vừa dứt lời, Đông Phương Thắng sắc mặt rõ ràng liền khó coi. Hắn bên ngoài có nữ nhân, trong đó một nữ nhân cho hắn sinh một cái nhi tử, kia nữ nhân ôm nhi tử tới tìm hắn, hắn thừa nhận, cùng nữ nhân kia cũng bất quá chính là chơi chơi, chính là kia hài tử, đích đích xác xác chính là chính mình. Lúc trước Dư Thu Mai nháo long trời lở đất, cái khác hắn không sao cả, chính là kia hài tử, hắn trung quy vẫn là có chút luyến tiếc, không cần nữ nhân kia có thể, hài tử hắn muốn a. Chính là, kia hải tử còn không có vào cửa, Dư Thu Mai lại vọt tới nhân ra trong nhà đi, tranh chấp thời điểm hơi kém liền ngã chết kia hải tử, điểm này nhi, làm Đông Phương Thắng rất là khó chịu. Đông Phương Quân nghe được lời như vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Người đều là hướng về chính mình con cái, chuyện này tuy rằng hắn minh bạch là chính mình nhi tử sai, chính là đứa bé kia. Trung quy là chính mình tôn tử, Đông Phương Quân một chút không để bụng, đó là không có khả năng. Hắn không có đồng ý làm Đông Phương Thắng ly hôn, hắn biết nữ nhân kia cũng không phải cái gì người tốt, bên này Dư Thu Mai còn có một nhi một nữ, cưới cái kia trở về cũng không thấy đến chính là chuyện tốt. Chính là, đứa bé kia, hắn muốn trở về. Đương biết Dư Thu Mai chạy tới nhân gia hơi kém hại chết đứa bé kia, Đông Phương Quân trong lòng, phi thường khó chịu. Đối lập lên, thần hy cũng không phải Tô Lâm nữ nhi. Chính là cố tình nhân ra một nhà là có thể ở chung như vậy hòa thuận, này một đối lập, đống nhiên liền hiện Dư Thu Mai như vậy đáng giận. Nhìn đến chính mình trượng phu cùng công công sắc mặt đều thay đổi, Dư Thu Mai liền biết hai người kia đều sinh khí, trong lúc nhất thời trong lòng đem Tô Lâm hận lấy máu, nàng sinh khí, nàng tức giận, chính là trong lòng hận đến muốn mệnh, lại biết, chuyện này, vô luận như thế nào này hai cái nam nhân đều sẽ không hướng về chính mình. Dư Thu Mai trong lòng thực ủy khuất, phi thường ủy khuất, rõ ràng liền không phải nàng sai, chính là mọi người lại đem sai tất cả đều quái tới rồi nàng trên người. Nếu là nàng bên ngoài cùng nam nhân khác có hài tử, nàng cũng không tin Đông Phương Thắng không nghĩ đi ngã chết đứa bé kia. Đáng giận. Đáng giận. Trong lòng lửa giận đối này hai cái nam nhân phát vô dụng, nàng cũng có chút nhi không dám, cũng sợ vạn nhất đem trượng phu cùng công công đều chọc giận, Đông Phương Quân sẽ làm bọn họ ly hôn. Dư Thu Mai chính mình trong lòng rất rõ ràng, nếu Đông Phương Quân đồng ý bọn họ ly hôn nói, hiện tại Đông Phương Thắng tuyệt đối đáp ứng. Không chỗ phát tiết, liền chỉ có thể đối với Tô Lâm đã phát. Chính là, nàng lời nói còn không có tới kịp nói ra, Tô Lâm bên kia vừa dứt lời, liền lại lần nữa mở miệng, lần này, nói chính là Đông Phương Nhan. Nhan Nhan, ngươi này tính tình, về sau tốt nhất vẫn là thu liễm một chút, ta là ngươi tiểu thẩm, là trưởng bối, ta nói ngươi cái gì, ngươi đều không thể như vậy dương nanh múa vớt không lớn không nhỏ cùng ta tranh luận, ta nói ngươi nói. Cùng mẹ ngươi vừa rồi nói Thần Hy nói là giống nhau, ngươi xem ngươi Thần Hy muội muội liền không giống ngươi như vậy cùng mẹ ngươi cãi nhau. Ngươi ra ra thúc thúc các ca ca ở Lâm Giang Thị đều là có uy tín danh dự nhân vật, chúng ta Đông Phương gia ở Lâm Giang Thị hiện giờ cũng coi như là danh môn vọng tộc, một nữ hài tử, vẫn là phải có điểm nhi khí độ, ta là ngươi tiểu thẩm, chúng ta là người trong nhà, cho nên mới sẽ nhắc nhở ngươi, nếu là người khác nhìn đến ngươi như vậy dương nanh múa vuốt không lớn không nhỏ. Nhân gia sẽ cảm thấy ngươi không có giáo dưỡng, một chút cũng không có danh môn thiên kim phong phạm. Ngươi Đông Phương Nhan khí lại lần nữa dậm chân, sinh ra Đông Phương gia tộc, là Đông Phương gia nữ nhi, vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, ở Lâm Giang Thị nơi đó, nàng đi đến nơi nào đều bị người phủng, khi nào bị người như vậy làm thấp đi quá. Hùng chi vẫn là cái này, chính mình vẫn luôn cũng chưa để vào mắt tiểu thẩm làm thấp đi. Câm miệng. Lần này ra tiếng, là Đông Phương Quân. Hắn giống, là Đông Phương Nhan. Ngươi tiểu thẩm nói đúng, về sau lại như vậy không lớn không nhỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đông Phương Quân lạnh mặt nhìn Đông Phương Nhan, cái này cháu gái, hắn xác thật có chút đau đầu, cũng càng ngày càng cảm thấy có chút chán ghét. Đông Phương Nhan hoảng sợ, nhìn Đông Phương Quân kia lạnh băng sắc mặt, sợ tới mức không dám nói lời nào, trong lòng lại ủy khuất đến cực điểm. Gia Gia càng ngày càng không hướng về bọn họ bên này. Nhìn Thần Hy leo lên cao trì, nhìn Đông Phương Nghị quan chức càng ngày càng cao, hắn liền bắt đầu chướng mắt bọn họ này một phòng cháu trai cháu gái. Kỳ thật Đông Phương Quân thật đúng là không phải liền không đau nhị phòng này đó con cháu, kỳ thật rất nhiều gia trưởng đều có chính mình đối đãi con cái tâm thái. Con cháu đông đảo, có chút gia trưởng, sẽ thích, sẽ một lòng hướng về có bản lĩnh kia một phương, nhưng cái đó không bản lĩnh, liền chính hắn đều xem thường. Mà có chút gia trưởng, còn lại là càng thêm quan tâm để ý không bản lĩnh kia một phương, luôn muốn có thể nhiều giúp hắn làm hắn cũng giống những cái đó có bản lĩnh huynh đệ tỷ muội quá giống nhau hảo. Mà Đông Phương Quân, chính là người sau. Hắn tâm là thiên, nhưng không đại biểu hắn liền không để bụng hắn con thứ ba cùng tiểu nhi tử. Kỳ thật, con thứ ba cùng tiểu nhi tử mới là hắn đời này nhất kiêu ngạo tồn tại, đặc biệt là tiểu nhi tử, liền Đông Phương Quân cũng chưa nghĩ đến, cái này tiểu nhi tử có thể đi bước một đi đến hôm nay. Kỳ thật, này cũng chính là Đông Phương Minh vẫn luôn đều đối cái này phụ thân còn tính không tồi nguyên nhân. Lão gia tử đích đích xác xác là bất công, nhưng có một chút nhi, hán tâm, không độc. Sự tình phát triển cho tới bây giờ này một bước, Thần Hy xem như hoàn toàn đối Tô Lâm lau mắt mà nhìn, ông trời. Tô Lâm thế nhưng cũng có lợi hại như vậy một ngày. Thần Hy có chút giật mình nhìn về phía chính mình lão ba. Ánh mắt kia trói lọi liền mang theo sùng bái. Lão ba, ngươi làm như thế nào được? Này, ngươi không đi đương lão sư, quả thực quá lãng phí. Không khí không thể liền như vậy lãnh ngạnh đi xuống. Đông Phương Huy cười mở miệng, kia trên mặt tươi cười, quả thực giống như là không nhìn thấy vừa mới kia một màn dường như. Ra ra, chúng ta lần này là đến xem ngươi vị này bảo bối cháu gái, ngài à. Cũng đừng tức giận. Nói xong, Đông Phương Huy nhìn về phía Thần Hy, cười nói, Thần Hy a, tiểu thúc biết ngươi bị thương, kia chính là lập tức liền gọi điện thoại cho chúng ta biết hôm nay sáng sớm liền phải chạy tới, chúng ta hành lễ còn không có thu thập hảo, đã bị thông chi vé máy bay đã đính hảo, hôm nay buổi sáng chúng ta này cả gia đình, chính là thiên không lượng liền hướng sân bay đuổi, ngươi đại tẩu hoài hải từ đâu. Nhưng vất vả, đại ca biết ngươi trong tay thứ tốt nhiều Nga. Ngươi hôm nay giữa trưa, lộng điểm nhi tốt cho ngươi đại tẩu bổ bổ. An Dung lập tức cười mắng, được rồi, chúng ta là tới xem Thần Hy, ngươi khen ngược, thế nhưng cùng nhân ra muốn đổ bổ, này đại ca làm, cũng quá dày ra mặt. Phần 204 Chương 203 không cần quá ghen ghét ta, canh 1 Tuy rằng bị An Dung như vậy cười mắng một câu, nhưng Đông Phương Huy lại là không cho là đúng, cười nói, ngươi biết cái gì? Lao Tam không phải thường xuyên ra mặt dày cùng Thần Hy cái này muội muội muốn đổ vật sao? Ngươi xem tiểu tuyết lớn lên nhiều xinh đẹp nhiều thông minh, ta đây là vì chúng ta nhi tử suy nghĩ. An Dung mặt đều đỏ, được rồi đừng khoe khoang ngươi. Đông Phương Nghị không làm, uy uy uy. Đại ca ngươi cũng không thể nói như vậy a. Ta khi nào cùng Thần Hy muốn đổ vật, ngươi nhưng đừng oan uổng ta. Ngươi được rồi đi. Đừng không thừa nhận, ta đều gặp qua vài lần. Thần Hy cười, đại tẩu mang thai. An Dung cùng Đông Phương Huy kết hôn cũng có một đoạn thời gian, phía trước từng có một cái hài tử, đáng tiếc, lại bởi vì Đông Phương Lan cùng Chu Vân, không có thể giữ được. Nghe Thần Hy hỏi như vậy, An Dung vẻ mặt từ ái sờ sờ chính mình bụng, gật đầu nói, ân, đã 3 tháng. Kia thật là phải hảo hảo cấp đại tẩu bổ bổ, lúc này dưỡng hảo, hài tử sinh ra về sau mới có thể cường tráng, thông minh. An Dung trên mặt tươi cười đã ngăn không được. Thần Hy là học trung y, trong tay có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa nàng hiện giờ địa vị, người trong nhà đều biết, Thần Hy trong tay thứ tốt người bình thường chính là tưởng mua cũng mua không được. Đông Phương Húc liền không nói, nhưng Đông Phương Tuyết đại gia là rõ như ban ngày, đứa nhỏ này từ trong bụng mẹ thời điểm Bạch Bình liền vẫn luôn ăn Thần Hy cấp đồ bổ, kết quả hiện tại sinh ra tới, Đông Phương Tuyết làn da trắng nõn, thân thể khỏe mạnh, quan trọng nhất chính là, mặc dù hiện tại nàng còn sẽ không nói, nhưng có đôi khi cũng có thể rõ ràng nhìn ra tới đứa nhỏ này phản ứng năng lực so giống nhau hài tử muốn mau. Làm phụ mẫu, không có không hy vọng chính mình hài tử sinh ra có thể khỏe mạnh thông minh, nếu là biết ăn chút đồ bổ là có thể làm chính mình hài tử tương lai càng thông minh, liền tính là dùng nhiều tiền cũng là nguyện ý, huống chi, Thần Hy đồ vật khả ngộ bất khả cầu, liền càng thêm chân quý. Nói đến hài tử, đại gia tâm tình liền rõ ràng khá hơn nhiều. Đông Phương gia cái này đại gia đình, trừ bỏ nhị phòng người thích nói toan lời nói, dư lại người, ở chung đều cũng không tệ lắm, tổng thể mà nói, cái này gia đình còn tính hòa thuận. Lúc này đây tụ như vậy tề, lại là Liêu hài tử, đại gia nói vẫn là rất nhiều, lẫn nhau chi gian đều cười tủm tỉm, mà vừa mới khí không nhẹ Dư Thu Mai cùng Đông Phương Nhan, giờ phút này lại như là bị người quên đi giống nhau, bị đại gia hoàn toàn xem nhẹ. Loại tình huống này cũng không phải một lần hai lần, huống chi, Đông Phương Nhan lúc này lực chú ý ở khác mặt trên, nàng trong lòng có tâm tư, cũng không rảnh quản này đó. Dư lại một cái, chính là đại phòng Đông Phương Tình, cái này Đông Phương gia chân chính đại tiểu thư, dung mạo không giống Thần Hy như vậy tinh xảo, năng lực cũng không đủ xuất chúng, có thể nói, là thực bình thường tồn tại. Nàng cùng mấy cái huynh đệ tỷ muội so sánh với, kém quá xa. Bản nhân lại không giống Đông Phương Nhan như vậy sẽ soát tồn tại cảm, cho nên có đôi khi, nàng ở Đông Phương gia tồn tại cảm, rất thấp rất thấp. Lúc này, không ai chú ý nàng, mọi người đều không thấy được, nàng từ vào cửa lúc sau, liền thường thường đánh giá này biệt thự, đánh giá một lát, liền rũ xuống đôi mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thần Hy đem La Ngọc kêu lên tới, phân phó nàng làm phòng bếp cấp An Dung hầm chút đồ bổ. Nàng là y kỳ tu. La Ngọc lại là đi theo bên người nàng bên người người, cho nên La Ngọc cũng học một ít phương diện này tri thức, Thần Hy phân phó, nàng đều có thể làm tốt. Tỷ, Hà đại ca đâu? Đông Phương Húc Tử vừa vào cửa liền không thấy được Hà Thanh Dập, lúc này đã có chút sốt ruột, hắn lần này tới, chính là thực chờ mong nhìn thấy Hà Thanh Dập. Hắn đi Hà ra tổ trạch, giữa trưa hẳn là có thể trở về, bên kia gần nhất có chút vội, ngươi tìm hắn làm gì? Đông Phương Húc vừa định nói chuyện, bên kia Đông Phương Nhan liền giành nói, chúng ta này một nhà đều lại đây, ngươi chẳng lẽ không nói với hắn. Biết rõ chúng ta muốn lại đây, thế nhưng vẫn là đi rồi, ta nói Thần Hy muội muội, ngươi vị sư huynh này, rốt cuộc có hay không đem ngươi để ở trong lòng a? Thần Hy sắc mặt lạnh xuống dưới, liền ánh mắt, cũng lạnh xuống dưới, nói chuyện cũng không có bất luận cái gì muốn khách khí ý tứ, không cần quá ghen ghét ta, bởi vì liền tính ngươi ghen ghét cũng vô dụng. ngươi là vĩnh viễn cũng quá không thượng như vậy sinh hoạt. Ngươi nữ nhân đối lập tâm cùng ghen ghét tâm là rất cường liệt, giờ phút này Đông Phương Nhan, chính là ở vào loại trạng thái này. Ai nha nha tỷ, ngươi cùng ta nói chuyện đâu? Đừng rời đi lực chú ý, Hà đại ca giữa chưa thật sự có thể trở về. Đông Phương Húc có chút phiền chán vậy thích gây mất hứng toàn ra, dứt khoát làm hắn tỷ không để ý tới các nàng. Có thể a, ta biết các ngươi tới rồi thời điểm cho hắn gọi điện thoại, hắn nói giữa chưa trở về cùng nhau ăn cơm. Đông Phương Húc bắt đầu ngây ngô cười, hắc hắc hắc, kia thật tốt quá. Thần Hy nghi hoặc, ngươi tìm hắn làm gì? Đông Phương Húc có chút khẩn trương lại có chút chờ mong nói, đánh nhau. Đánh nhau. Thần Hy không có kinh ngạc, ngược lại có chút buồn cười, ngươi xác định, ngươi đánh thắng được hắn. Đông Phương Húc nhấp nhấp môi, có chút ủy khuất nói, tỷ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta đời này đều đánh không lại Hà đại ca. Thần Hy, đồng nhiên có chút không đành lòng nói thật làm sao bây giờ. Kỳ thật đi. Đánh không lại ngươi Hà đại ca cũng không có gì, ta cũng đánh không lại hắn. Thật sự. Đông Phương Húc vẻ mặt kinh hỉ. Thân Hy, hiện tại lại có chút tưởng tấu hắn. Đang nói, Hà Thanh Dập liền đã trở lại. Hắn như cũng là một thân hắc y gì, cả người đều là một cổ thần bí khó lường cảm giác, nhưng mà vừa thấy đến Thân Hy, trong xương cốt kia cổ ngàn năm thế gia lắng động lại ra tới khí chất liền hiển lộ ra tới. Sư Minh. Thần Hy có chút kinh ngạc đứng dậy lại đây, như thế nào nhanh như vậy? Buổi sáng không phải còn nói sự tình rất nhiều sao? Hà Thanh Dập cười nói, sự tình là nhiều, bất quá xử lý xong rồi, chiều nay ta liền không ra đi, gần nhất hai ngày này, thời gian cũng nên sẽ nhiều chút, vừa lúc cùng đại gia cùng nhau chơi chơi. Biết Đông Phương gia hôm nay muốn tới, hắn từ ngày hôm qua liền bắt đầu vội vàng nhanh lên nhi bắt tay đầu sự tình xử lý chơi. Thần Hy hiện tại còn không có tiến Hà gia, phỏng chừng cũng liền trong khoảng thời gian này, này đoạn cùng người nhà ở bên nhau thời gian, là nhẹ nhàng nhất sung sướng, hắn đương nhiên muốn bổi. Hà Thanh Dập cùng Đông Phương Quân chào hỏi, xưng hô ra ra, đối Đông Phương Minh, trực tiếp kêu bà, chính là Tô Lâm, Hà Thanh Dập vẫn là có chút kêu không ra khẩu, Tô Lâm, thật sự là quá tuổi trẻ. Tuy rằng Hà Thanh Dập như vậy xưng hô Đông Phương Minh, người chung quanh có chút khiếp sợ, nhưng đại gia còn không có tới kịp nói chuyện, Đông Phương Quân lần này lại là trước tiên mở miệng, Thần Hy. Thần Hy quay đầu, nhìn về phía Đông Phương Quân, chờ hắn nói chuyện. Đông Phương Quân nhìn Thần Hy một hồi lâu, cái gì cũng chưa nói, lại là đem ánh mắt phóng tới đứng ở Thần Hy bên người Hà Thanh Dập trên người, nói, ngươi họ Hà, là Hà gia đích trưởng tôn, ngươi có phải hay không chính là ông nội của ta ra sao Trung Hoa? Hà Thanh Dập khẳng định nói, thân phận của hắn, kỳ thật cũng không có cố tình giấu giếm quá, Thần Hy đã biết thời gian rất lâu, Đông Phương Minh cũng biết, kỳ thật Đông Phương Quân là nghe Đông Phương Minh nói qua, nhưng tin tức này, đối Đông Phương Quân tới nói đánh sâu vào thật sự quá lớn, hắn căn bản không tiếp thu được. Lần này Thần Hy bị thương, Đông Phương Minh muốn trước tiên tới kinh đô này thực bình thường, chính là hắn cái này làm ra ra, cũng không cần liền cứ như vậy cấp lại đây, Thần Hy đã trong điện thoại nói không có việc gì, trong nhà như vậy nhiều chuyện nhi. Làm Đông Phương Minh này toàn ra trước lại đây nhìn một cái, bọn họ chờ đến Thần Hy 18 tuổi sinh nhật thời điểm lại qua đây cũng không phải không được. Chính là lúc này đây, biết rõ thời gian thực đuổi, hắn vẫn là tới, mục đích, chính là tưởng tự mình gặp một lần cái này Hà Thanh Dở, tự mình gặp một lần, Thần Hy ở kinh đô sinh hoạt hoàn cảnh. Tới rồi nơi này lúc sau, nhìn đến cái này cảnh lan hoa viên, nhìn thấy này một bộ biệt thự, hắn trong lòng liền vẫn luôn đang chờ Hà Thanh Dập trở về. Có một số việc, mặc dù chỉ là thấy được một chút, hắn vẫn là có thể cảm giác được không ít. Hà Trung Hoa. Hà Trung Hoa. Tên này, hắn rất quen thuộc, bất quá hắn quen thuộc chỉ là một cái tên, hắn đã từng ở trên TV, gặp qua lão nhân này. Một thân quân trang, thượng tướng quân hàm lão nhân. Hà Trung Hoa. Chính là Đông Phương Quân thực kích động, câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu. Hà Thanh Dập nói, không sai, chính là Hà Trung Hoa, ngài hẳn là gặp qua, tuy rằng chưa thấy qua hắn bản nhân, nhưng ta tưởng, ngài nhất định nhận thức hắn, An Mặc Quân Trang hắn. An Mặc Quân Trang hắn. Đúng vậy. Hắn mỗi lần ở trên TV nhìn thấy, đều là An Mặc Quân Trang Hà Trung Hoa. Đông Phương Quân liền như vậy nhìn trước mắt hai người, một câu cũng nói không nên lời. Nhìn đã lâu, hắn đem ánh mắt hoàn toàn dừng ở Thần Hy một người trên người, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn chằm chằm vào cái này cháu gái. Đứa nhỏ này, từ nhỏ liền cùng người khác bất đồng, 2-3 tuổi thời điểm hắn nhìn, chính là một loại đại gia tiểu thư cảm giác, sau lại bị nàng mụ mụ cấp mang đi, hắn cũng đau lòng đáng tiếc quá đã lâu. Sau lại, không nghĩ tới nàng thế nhưng lại về rồi, ở phía sau mẹ thủ hạ kiếm ăn, hắn thậm chí đã từng còn nghĩ tới, nếu Tô Lâm đối nàng không tốt, hắn liền đem nàng nhận được Lâm Giang thị bên này nuôi nấng, chung quy là hắn cháu gái, bị như vậy nhiều tội, hắn cũng không đành lòng nàng quá gian nan. Như vậy thông minh một cái hài tử, nữ hài tử mà thôi, nhiều nhất bất quá tốn chút nhi tiền nuôi lớn, tương lai cho nàng tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài, Đông Phương Nhan rõ ràng không nàng thông minh hiểu chuyện, hắn đều chưa từng có bủn xỉn quá, huống chi đối cái này hiểu chuyện tiểu cháu gái. Chính là, ông trời chưa cho hắn cơ hội này. Đông Phương Minh đem cái kia ra quản lý thực hảo, Thần Hy như cũng là hắn phụng ở lòng bàn tay bảo bối, người đều nói tức phụ nhi cưới vào cửa, từ đây nữ nhi là người qua đường, có một cái mẹ kế, chẳng khác nào có sau ba, chính là, loại chuyện này, lại không có ở Thần Hy trên người phát sinh. Chờ nàng dần dần lớn lên, liền càng ngày càng có thể nhìn ra tới hắn bên người mặt khác tôn bối cùng nàng chênh lệch, hiện giờ, chênh lệch càng lúc càng lớn. Cái này cháu gái, tương lai xuất giá, liền có thể hoàn thành nàng nhân sinh địa vị một lần chất bay vọt, đồng thời, kéo toàn bộ gia tộc. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng được một cái như vậy có bản lĩnh cháu gái. Đông Phương gia cường thế quật khởi, chân chính dựa vào không phải hắn vẫn luôn xem trọng tiểu nhi tử, cũng không phải hắn vừa lòng đại tôn tử tam tôn tử, lại là cái này cháu gái. Một cái vừa 18 tuổi tiểu nữ hoa. Đông Phương Quân cười nói, đúng vậy. Ta đã thấy, cũng nhận thức, chỉ là không nghĩ tới, hắn sẽ là ngươi già già, ngươi từ nhỏ ở Nam Hồ Trấn Đại không ít năm, ta thật là không nghĩ tới, ngươi sẽ là cái dạng này xuất thân. Ai có thể tưởng được đến. Chỉ sợ cũng tính biết, cũng là cùng hắn giống nhau, không thể tin được. Hoa hạ cao cấp nhất quân chính thế gia, bọn họ đích trưởng tôn, thế nhưng từ nhỏ liền ở bọn họ Đông Phương gia bên người, ha ha. Lần này Thần Hy lọt vào ám sát, đối phương là ai? Nguyên nhân là cái gì? Giải quyết sao? Đông Phương Quân thực để ý cái này. Hà Thanh Dập không có dấu dếm, đối phương là Phương gia nữ nhi, nàng cùng Thần Hy có thù oán, bất quá không có gì hảo lo lắng, Phương Hoài cùng chúng ta không phải địch nhân, hắn sẽ không đối Thần Hy làm cái gì, sự tình đã giải quyết. Phương Hoài. Đông Phương Quân kinh lập tức đứng lên. Chính là Phương gia cái kia. Phương Hoài. Phương gia. Kinh đô nhất có quyền lực hai đại gia tộc chi nhất Phương gia đương gia người điểm này nhi Đông Phương Quân là biết đến. Hắn đang nghe Đông Phương Minh nói qua Hà Thanh Dập thân phận lúc sau, liền riêng lưu ý một chút kinh đô bên này tình huống. Đối với Phương Hoài, hắn là biết đến. Là. Hà Thanh Dập nói. Này Đông Phương Quân nóng nảy, như thế nào sẽ chọc phải nhân gia như vậy? Thân Hy, ngươi nha đầu này vẫn luôn đều thực thông minh, như vậy đại tiểu thư, như thế nào có thể chọc? Chuyện này nháo lớn đi. Ngươi về sau làm sao bây giờ? Bọn họ có thể hay không? Sẽ không. Lời này là Thần Hy nói. Ra ra, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không có việc gì. Kinh đô bên này gia tộc, có một số việc là ngươi không biết. Cùng ta có thủ án chính là Phương Hoài nữ nhi, không phải Phương Hoài bản nhân. Ta đã xác định, hắn sẽ không đối ta làm gì đó. Lời này Đông Phương Quân có chút không nghe hiểu. Hà Thanh Dập nói. Ra ra. Có ta ở đây, ngươi yên tâm, ta có thể bãi bình. Đông Phương Quân sửng sốt, nhìn này hai người trẻ tuổi mặt, bỗng nhiên liền nhớ tới này hai đứa nhỏ từ nhỏ ở Nam Hồ Trấn cùng nhau lớn lên tình hình. Trong lòng, bỗng nhiên chính là buông lỏng, hắn yên tâm. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Đông Phương Minh cùng Đông Phương Nghị biết một ít tình huống, chính là những người khác không biết ta. Đông Phương Thắng Kỳ quay nói, ba, các ngươi đang nói cái gì đâu. Hà Trung Hoa là ai a? Quản ngươi chuyện gì? Đông Phương Quân lập tức giống lên một câu, Thần Hy bị thương, chúng ta là tới thăm bệnh, quá đoạn thời gian Thần Hy sinh nhật qua đi, chúng ta liền hồi Lâm Giang thị đi, còn có, không cần lại nói Hà Trung Hoa tên này, muốn kêu Hà Lao gia tử. Hà Trung Hoa tên này là ngươi như vậy tùy tiện kêu sao? Đông Phương Quân thầm hận đứa con trai này quá không ánh mắt. Ra ra, cái này Hà Lao gia tử rốt cuộc là ai? Hà gia ở kinh đô rất có địa vị. Lúc này đây hỏi chuyện, là Đông Phương Tình. Mọi người sửng sốt. Đây là Đông Phương Tình vào cửa lúc sau, nói câu đầu tiên lời nói. Đông Phương Quân nhíu mày, đối với đại cháu gái như vậy cái hỏi pháp, có chút không cao hứng, ngươi biết như vậy nhiều làm gì. Hà lao gia tử là Hà gia đương gia nhân, nói ra các ngươi cũng không quen biết, con nít con nôi, không cần biết nhiều như vậy, tương lai ngươi tự nhiên sẽ biết. Đông Phương Quân như vậy thật cẩn thận thái độ, làm Đông Phương Tình càng thêm muốn biết, nàng tâm luôn luôn là thực bình tĩnh, chính là từ vào này biệt thự môn, nàng tâm, đông nhiên liền không bình tĩnh. Đông Phương Tình không nói chuyện. Đông Phương Nhan lại là xem bất quá đi, ra ra, hiện tại cái này tình huống ngươi cũng thấy rồi, Thần Hy cùng hắn không phải nam nữ bằng hữu sao. Chúng ta này đó làm tỉ tỉ, chẳng lẽ liền không thể biết tương lai muội phu ra thế. Làm gì liền không cho chúng ta biết. Câm miệng. Đông Phương Quân giống lên một câu. Đối với này hai cái không hiểu chuyện cháu gái, Đông Phương Quân có chút tức giận. Nhìn đến như vậy biệt thự, chẳng lẽ còn nhìn không ra người tới mọi nhà không đơn giản. Biết rõ không đơn giản, còn như vậy không ánh mắt hỏi cái này nhi hỏi chỗ đó. Đông Phương Tỉnh rũ mắt không nói lời nào, Đông Phương Nhan cũng rất là không cao hứng. Một bên An Dung nhìn này hai đứa nhỏ thần sắc, hơi hơi nhíu nhíu mày, túi đầu uống một ngụm đồ uống, không nói chuyện. Đông Phương gia những người này, Hà Thanh Dập cũng liền đối Đông Phương Minh còn có Đông Phương cần một nhà khách khí điểm nhi, dư lại người, hắn cơ hồ đều là xem nhẹ. Có Đông Phương Quân ở, kia mấy cái hôm nay đã chịu chấn động người cũng không dám quá mức làm cản, đại gia trò chuyện thiên, đối Thần Hy tỏ vẻ một chút quan tâm, cũng liền cùng nhau ăn cơm trưa. Cơm trưa qua đi, mọi người trở lại từng người phòng nghỉ ngơi. Nhìn đến mặc dù là phòng cho khách, cũng so với chính mình trong nhà hoàn cảnh còn muốn hảo, có không ít người, này trong lòng liền càng hụt hẫng nhi. An Dung nhìn này thoải mái hoàn cảnh, thoải mái thẳng tán thưởng, ai nha nha. Này hào môn thế gia hoàn cảnh, chính là hào A. Ta buồn còn tưởng rằng, ta cũng coi như là hào môn thiếu nãi nãi, hôm nay nhìn đến Thần Hy này hoàn cảnh, thế mới biết, trên thế giới này, không chỉ là ta không có đồ vật nhiều, ngay cả ta chưa thấy qua, cũng là giống nhau nhiều. Còn tưởng rằng chính mình tầm mắt đã đủ cao đâu. Kiến thức tới rồi nơi này, mới phát hiện nguyên lai ta cũng là một cái đồ nhà quê A. An Dung mọi nơi nhìn nhìn, đem chính mình trụ nơi này xem biến lúc này mới trở về ngồi vào trên sofa, thỏa mãn xoa xoa bụng, hôm nay giữa trưa ăn Thần Hy riêng chuẩn bị đồ vật, cũng không biết là kia đồ vật thật sự hữu hiệu, vẫn là tâm lý tác dụng, nàng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Ai nha hiện tại ăn uống no đủ, nếu là lại mị mị ngủ một giấc, kia nhân sinh liền viên mãn. Đông Phương Huy thay đổi một thân quần áo ở nhà lại đây. Liền nhìn đến chính mình tức phụ nhi dựa vào trên sofa, một bức mơ màng sắp ngủ biểu tình. Đông Phương Huy cười. Muốn ngủ liền ngủ một lát, lại không ai ngăn đón ngươi, đi ngủ đi. Buổi chiều ta kêu ngươi, chạm vạng thời điểm mang ngươi đi ra ngoài tản bộ. Đông Phương Huy ngồi ở An Dung bên cạnh, trên mặt mang theo một tia sủng nịch. An Dung không phải lần đầu tiên mang thai, lần trước hải tử không có giữ được, này vẫn luôn là hai người trong lòng đau. Hơn nữa hải tử vẫn là bởi vì Đông Phương ra bên này người không, Đông Phương Huy vẫn luôn cảm thấy có chút áy náy. Lần này An Dung mang thai, hắn phá lệ quý trọng. Thượng một lần An Dung mang thai thời điểm cảm xúc thường xuyên không tốt lắm, nhưng mà lúc này đây, lại không có gì quá lớn phản ứng, trừ bỏ ái ngủ, thật sự liền không cái khác cái gì, cho nên Đông Phương Huy chưa từng câu thúc quá nàng, chỉ cần muốn ngủ, khiến cho nàng ngủ cái đủ, chẳng qua. Mỗi ngày như cũ đổi nàng rèn luyện, nên có hoạt động, cũng không có thể thiếu. An Dung mở to mắt liếc hắn liếc mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại, lười biếng nói, ta cũng muốn ngủ a. Nhưng là có chút sự tình không cùng ngươi nói, ta ngủ không an ổn. Đông Phương Huy một đốn, làm sao vậy? An Dung nói, ta xem a. Nhà ta hai cái nữ hải tử, hôm nay có chút kỳ quái, nhị thúc ra nhan nhan, chúng ta quản không thể quá nhiều. Nhưng vẫn là thích hợp quan tâm, tình nhi. Trong khoảng thời gian này, ta cảm thấy ngươi đến chú ý. Điểm nhi. Đông Phương Huy mày nhăn càng khẩn, ngươi phát hiện cái gì? Các nàng hai cái có cái gì không đúng? Cái này thê tử đối với rất nhiều chuyện, đều thực thấy rõ, cho nên Đông Phương Huy bình thường, vẫn là thực tin tưởng An Dung lời nói. An Dung mở to mắt, ngồi thẳng một ít, nhìn nhìn chung quanh, sau đó nói, Thần Hy này hoàn cảnh, hâm mộ sao? Đông Phương Huy cũng nhìn nhìn chung quanh, thở dài nói, có thể không hâm mộ sao. An Dung nói, ta cũng hâm mộ. Đông Phương Huy nhìn nàng một cái. An Dung tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái tự chủ đã tính thực không tồi, chính là liền chúng ta hai cái nhìn đều phi thường hâm mộ, ngươi cảm thấy tình nhi cùng nhan nhan có thể không hâm mộ. Hâm mộ không phải thực bình thường sự tình sao? Đông Phương Huy hỏi, tốt như vậy hoàn cảnh, ai có thể không hâm mộ? Đúng vậy. Hâm mộ là thực bình thường sự tình, chính là ngươi cho rằng, tình nhi cùng nhan nhan có chúng ta như vậy tự chủ sao? Đều là Đông Phương gia cháu gái, Thần Hy vẫn là các nàng hai muội muội, từ nhỏ tại đây hai đứa nhỏ trong mắt, Thần Hy ở Đông Phương gia là vẫn luôn không có gì tồn tại cảm. Sau lại Thần Hy làm Phương Đông tập đoàn chủ tịch, thành cảnh gia ngoại tôn nữ, này chênh lệch đã đủ lớn, bất quá lúc ấy các nàng hai không chính mắt kiến thức quá. TV thượng tuy rằng có không ít tin tức, các nàng gặp được không giả, chính là sinh hoạt thượng chính mắt chứng kiến, mới là thể hội nhất khắc sâu. Hai ngày này ngươi vẫn là chú ý một chút các nàng, đặc biệt là Tình Nhi, đó là ngươi thân muội muội, nhiều chú ý một chút. Cái này Đông Phương Huy biết An Dung có ý tứ gì, Tình Nhi, có cái gì không thích hợp sao? Ngươi từ chỗ nào nhìn ra tới? An Dung nói, ta không phải thực xác định, chỉ là một loại cảm giác, cũng là một loại lo lắng. Tình Nhi là chúng ta Đông Phương gia đứng đứng đắn đắn đại tiểu thư, chính là ngươi không cảm thấy, nàng nơi nào đều bị Thần Hy so không bằng sao. Ở Lâm Giang thị còn có không ít người nịnh hót nàng, chính là tới rồi nơi này, nàng phỏng chừng sẽ cảm thấy chính mình cái gì đều không phải. Nàng tuổi cũng không nhỏ, lại đến bây giờ vẫn luôn không muốn kết hôn, dựa theo nàng trước kia tính cách, hôm nay đã nhìn ra tới ra ra biểu tình không đúng, là sẽ không trực tiếp hỏi Hà Thanh Dập ra ra thân phận, còn có Nhan Nhan, phía trước không phải thực vừa lòng nàng cái kia bạn trai sao. Vì cái gì lần này bị tiểu thẩm nhắc tới tới, nàng phản ứng như vậy đại. Cơ hồ là bản năng không nghĩ thừa nhận. Không đúng, là không muốn thừa nhận, nguyên nhân là cái gì? Còn không phải là nhìn đến Thần Hy hoàn cảnh lúc sau, cảm thấy chính mình kém quá xa, không cam lòng sao. Này cũng không phải là chuyện tốt. Đông Phương Huy rất rõ ràng điểm này nhi. An Dung xem Đông Phương Huy kia biểu tình, liền biết hắn nghe lọt được, nói tiếp, Thần Hy hoàn cảnh tuy rằng làm người hâm mộ, nhưng cũng không phải mỗi người đều có bản lĩnh tiêu thụ, liền lần này kia chàng ám sát. Như vậy xe đâm lại đây, nếu là chúng ta người thường, có thể né tránh sao? Đã sớm mất mạng hảo đi. Không cái kia bản lĩnh, liền không cần mơ ước không thuộc về chính mình đồ vật, người chỉ có rõ ràng chính mình phân lượng, mới có thể đi càng cao xa hơn. Bên này, Đông Phương Huy tiểu phu thê đang nói chuyện thiên, bên kia trong phòng khách, Đông Phương Minh chính phẩm rượu ngon, nhìn chính mình nhi tử ở trong sân chơi vui vẻ. Hắn trên mặt vẫn luôn treo từ ái ý cười, cái này tiểu tử thúi. Thật là từ nhỏ bị dưỡng thật tốt quá, vĩnh viễn đều là như vậy tinh lực dư thừa. Dần dần lớn lên, Đông Phương Húc đối với chính mình thân thủ, đó là càng ngày càng để ý, Thần Hy dạy hắn, hắn đều nghiêm túc học, Hà Thanh Dập dạy hắn, hắn đồng dạng cũng là nghiêm túc học. Hiện tại hắn, tuy rằng trên người không có tu vi, nhưng ngoại gia công phu vẫn là luyện không tồi, lúc này mọi người đều ở nghỉ trưa, liền hắn tinh thần phân chấn muốn cùng Hà Thanh Dập so chiêu. Bồi Đông Phương Húc luyện trong chốc lát, lại dạy hắn một ít đồ vật làm chính hắn luyện, Hà Thanh Dập cười đi tới, từ một bên quầy rượu lấy ra một lọ chính mình riêng chuẩn bị rượu ngon, đổ một ly đưa tới Đông Phương Minh trước mặt, cười có chút lấy lòng, ba, nếm thử cái này. Phần 207 Chương 206 lấy lòng nhạc phụ tương lai 2, canh 2 Đông Phương Minh nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, tiếp nhận tới, nhấp một ngụm. Hà Thanh Dập như cũ bưng lấy lòng tươi cười, thế nào? Đông Phương Minh nói, còn hành. Hà Thanh Dập lại lấy ra một khắc bình rượu vang đỏ, lại lần nữa cấp đổ một ly, đưa cho Đông Phương Minh, lại nếm thử cái này, xem có thích hay không. Này một lọ, rõ ràng muốn so vừa rồi kia bình còn muốn hảo, này vừa mở ra, hắn đã nghe đến kia nồng đậm rượu mùi hương nhi, huống chi hiện tại ngã xuống cái ly, liền như vậy đặt ở trước mặt hắn, Đông Phương Minh chỉ cảm thấy. Kia mê người rượu mùi hương nhi, ở không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi mặt toàn. Chính là, Đông Phương Minh buông trong tay chén rượu, lại lần nữa tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trên mặt, vẫn là cầm lòng không đậu lộ ra hưởng thụ biểu tình. Hà Thanh Dập ở một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông Phương Minh thân phận địa vị ở hắn xem ra tuy rằng không tính cái gì, nhưng người này hắn chính là một chút cũng không dám xem thường, vứt đi trong lòng bởi vì hắn là Thần Hy phụ thân mà đối hắn một phần tôn trọng. Hà Thanh Dập cũng biết, Đông Phương Minh người này, phẩm vị kia không phải giống nhau cao. Hà gia làm ngàn năm thế gia, tự nhiên không có khả năng giống dạng rượu ngon đều lấy không ra, lần này Đông Phương gia tới kinh đô, Hà Thanh Dập chính là nghĩ làm Đông Phương Minh đồng ý hắn cùng Thần Hy đính hôn, chính là, đối với cái này luyến nữ thành cuồng Đông Phương Minh, hắn không thể không thật cẩn thận. Nam nhân liền không có mấy cái không hảo rượu ngon, Đông Phương Minh cũng là ái rượu trong đó một viên, hắn không thăm rượu, nhưng lại cực cái rượu ngon. Hà Thanh Dập chính là ở Hà gia hầm rượu chọn lựa đã lâu, mới lấy ra vài loại ra tới lấy lòng Đông Phương Minh. Không tồi. Đông Phương Minh như vậy đánh giá. Hà Thanh Dập trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, ta nơi đó còn có không ít, ba ngươi nếu là thích, ta tất cả đều tặng cho ngươi. Không cần, Thần Hy trong tay có không ít rượu ngon, ta chỗ nào nhiều uống không xong, cái này ngươi lưu trữ chính mình uống đi. Đông Phương Minh lạnh lạnh tới một câu. Hà Thanh Dập trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Cố tình Đông Phương Minh còn cảm thấy không đủ, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập kia có chút cứng đờ biểu tình, đồng nhiên nghi hoặc nói, ách, Thần Hy trong tay có rất nhiều rượu ngon, cái này, ngươi không biết. Hà Thanh Dập nắm bình rượu ngón tay càng thêm nắm chặt, cái này nhạc phụ tuyệt đối là cố ý, Thần Hy có thánh linh không gian ở, trong không gian thứ tốt nhiều đi, Đông Phương gia thật lâu trước kia liền ở ủ rượu, Thần Hy cũng là sẽ, có linh tuyển thủy ở, nhưỡng ra rượu tự nhiên là tốt. Hắn biết, hắn toàn bộ đều biết, chính là, hắn này không phải tưởng lấy lòng người nam nhân này sao. Không chờ Hà Thanh Dập trả lời, Đông Phương Minh giống như là minh bạch hết thể giống nhau, nói, cũng khó trách, ngươi là Hà gia đích trưởng tôn, bên người cái gì cũng không thiếu, Thần Hy phỏng chừng biết ngươi không thiếu cái gì, cho nên liền không nói cho ngươi. Hà Thanh Dập sắc mặt một khổ, cái này hắn nghe ra tới, Đông Phương Minh cố ý, đau đầu xoa xoa giữa mày, gặp gỡ một cái luyến nữ thành cuồng nhạc phụ, thật sự, quá bất hạnh. Đông Phương Minh mới mặc kệ Hà Thanh Dập đâu. Hán Dương Dương tự đắc đứng ở nơi đó, phẩm rượu ngon, cười khanh khách nhìn bên ngoài đang ở rèn luyện nhi tử, đối với chính mình làm Hà Thanh Dập ăn mệt, tâm tình cực hảo. Hà Thanh Dập cảm thấy, hắn mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, đều có thể tìm được biện pháp giải quyết, chính là đối với cái này nhạc phụ, hắn thế nhưng bó tay không biện pháp. Làm sao bây giờ? Hắn còn nghĩ làm hắn đồng ý Thần Hy cùng hắn đính hôn đâu. Chính là xem tình huống này. Hà Thanh Dập ở trong đầu nỗ lực tìm tòi đề tài, xem này Đông Phương Minh nhìn Đông Phương Húc ánh mắt kia, quyết định gãi đúng chỗ ngứa. Ba, lần này tới kinh đô ngài cần phải nhiều trụ một đoạn thời gian, Thần Hy từ nhỏ cùng ngươi cảm tình liền hảo, một đoạn thời gian không gặp ngươi, khẳng định tưởng thực, ngươi ở chỗ này ở, nàng cả người đều vui vẻ không ít. Lời này Đông Phương Minh thích nghe, này trên mặt biểu tình, nháy mắt liền nhu hòa không ít. Ân. Kia hải tử là ta từ nhỏ phụng đến đại, xác thật đối ta thực không muốn xa rời. Thấy Đông Phương Minh sắc mặt đẹp không ít, Hà Thanh Dập trong lòng vui vẻ, kia ba, tiểu húc đây là lần đầu tiên tới kinh đô đi. Trước kia cũng chưa ở chỗ này hảo hảo chơi chơi, lần này, cần phải ở chỗ này nhiều chơi chơi lại đi. Nhìn bên ngoài luyện mồ hôi đầy đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhi tử, Đông Phương Minh trên mặt ý cười càng nhu hòa, cả người đều là một cổ phụ thân hiền hòa, đúng vậy. Đứa nhỏ này từ nhỏ bị sủng hư, bất quá cũng may còn nghe lời, hắn tỉ tỉ tới kinh đô đi học lúc sau, hắn liền nói qua rất nhiều lần nói muốn tới kinh đô chơi, lần này lại đây, khẳng định là muốn cho hắn hảo hảo chơi chơi. Ba, kinh đô bên này ta quen thuộc nhất, về sau ta mang các ngươi đi chơi, đem nơi này chơi cái biến. Hà Thanh Dập lập tức nói tiếp. Chính là, Đông Phương Minh nhìn hắn, ngươi từ nhỏ không phải vẫn luôn ở Nam Hồ Trấn lớn lên sao? Sau lại ở Thanh Thị công tác cũng rất ít tới kinh đô, Hà gia tuy rằng ở kinh đô, chính là, ngươi không phải vẫn luôn đều ở Thần Hy bên người sao? Khi nào đem kinh đô chơi như vậy chín? Hà Thanh Dập lại lần nữa cứng đờ. Cái này nhạc phụ quả thực quá không đáng yêu. Cái này, ha ha, ba, ta dù sao cũng là bên này người, các ngươi muốn tới kinh đô chơi, ta có thể không đề cập tới trước làm tốt công khóa sao? Tổng không thể nhạc phụ tương lai một nhà lại đây, ta cái này làm con rể, còn muốn tìm hướng dẫn du lịch ra tài xế gì đó mang các ngươi đi chơi sao? Đương nhiên là hẳn là từ ta tự mình tới làm chuyện này, cho nên, trước tiên ta liền làm tốt công khóa. Nga Đông Phương Minh kéo dài quá thanh âm, tuy rằng không biết là thiệt hay giả, nhưng lời này, Đông Phương Minh vẫn là thực hưởng thụ. Ngươi ở lấy lòng ta. Đông Phương Minh nói. Hà Thanh Dập trên mặt tươi cười đã cương không thể lại cương, có thể hay không không cần như vậy trực tiếp. Lời nói đều nói đến tình trạng này, Hà Thanh Dập dứt khoát cũng liền trực tiếp điểm Nhi hảo, cười ha hả nói, ha hả. Ba, ngài là thần hy nhất để ý ba ba, ta có thể không lấy lòng ngài sao? Nếu là không có chiêu đãi hảo ngươi, thần hy sẽ không cao hứng. Đông Phương Minh nhướng mày, tính tiểu tử ngươi thức thời. Biết ta thích nghe cái gì? Ngươi ngày thường, đều ở tại Hà gia nhà cũ sao? Đông Phương Minh đột nhiên hỏi một câu. Hà Thanh Dập cả kinh, cái này. Muốn hắn như thế nào trả lời? Hắn nếu là nói hắn cùng thần hy đã sớm ở cùng một chỗ, Đông Phương Minh có thể hay không trực tiếp lột hắn? Chính là, nếu là nói hắn vẫn luôn ở tại Hà gia nhà cũ, kia. Ở Đông Phương gia ở kinh đô trong khoảng thời gian này, hắn có phải hay không mỗi ngày đều phải hồi nhà cũ đi trụ? Hắn mới không cần. Đông Phương Minh không có một hai phải Hà Thanh Dập trả lời, hắn xoay người, lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới trong viện Đông Phương Húc trên người, nói, ta biết ngươi cái gì tâm tư, bất quá ta nói cho ngươi, thần hy còn nhỏ, 18 tuổi sinh nhật còn không có quá, ta là không có khả năng nhanh như vậy liền đem hắn gả đi ra ngoài, ngươi đã chết nảy tâm đi. Xét đánh giữa trời quang. Hà Thanh Dập cả người đều cương ở nơi đó, hoàn toàn lấy cái này nhạc phụ không có bất luận cái gì biện pháp. Lời này, cũng quá trực tiếp. Quá đả thương người. Ba, 18 tuổi, cũng không nhỏ lạc. Ngài tức phụ nhi, còn không phải là 18 tuổi, đã bị ngài cưới về nhà sao. Phần 208. Chương 207 ta liền không đem người còn cho người ba. Canh 1. Lúc trước Tô Lâm, xác thật chính là 18 tuổi gả cho Đông Phương Minh. Đông Phương Minh đôi mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, ánh mắt có chút nguy hiểm. Ngươi dám phản bác ta? Ách! Hà Thanh Dập hoàn toàn vô ngữ. Hắn như thế nào liền chưa bao giờ phát hiện, cái này nhạc phụ như vậy không nói đạo lý đâu. Trong lòng rất rõ ràng, người này quyết không thể đắc tội, chính là xem Đông Phương Minh rõ ràng là không nghĩ làm hắn hảo quá bộ dáng. Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ, này nên làm cái gì bây giờ? Thấy Hà Thanh Dập kia rồi dám có chút muốn khóc biểu tình, Đông Phương Minh tâm tình bỗng nhiên liền phi dương lên. Cái này đoạt hắn bảo bối nữ nhi tiểu tử thúi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ. Đông Phương Minh lại lần nữa quay đầu, không ở xem Hà Thanh Dập, chậm gì gì nói, nữ hài tử, đại bộ phận vẫn là ở nhà mẹ đẻ thời điểm tương đối hưởng phúc, tới rồi nhà người khác, chung quy là không giống nhau. Ngươi Tô A Di gả cho ta gả sớm, đó là bởi vì nàng ở nhà mẹ đẻ tương đối chịu tội, ta đem nàng cưới về nhà, là vì chiếu cố nàng. Chính là thần hy không giống nhau. Đông Phương gia thoải mái thực, nàng là nhà mẹ đẻ phụng ở lòng bàn tay bà bối, căn bản không cần thiết sớm như vậy liền gả chồng. Nói nữa, nữ hài tử như vậy tiểu liền gả chồng làm gì? Sốt ruột cái gì? Lại không phải gả không ra. Đối với điểm này nhi, Đông Phương Minh có tuyệt đối tự tin. Hắn nữ nhi đủ ưu tú, hắn không đổi. Hắn không đổi, nhưng Hà Thanh Dập cấp. Đông Phương Minh lời này, nói Hà Thanh Dập càng nghe càng muốn khóc, hảo đi. Hắn thừa nhận, đại bộ phận người ở đối đại nữ hài tử vấn đề thượng, xác thật là như vậy cho rằng, chính là hắn chờ không kịp. Hà Thanh Dập đã có chút cứng đờ trên mặt, nỗ lực bài trừ một tia lấy lòng tới cười. Ba, ngài yên tâm, thần hy liền tính hiện tại gả cho ta, ta cũng sẽ không làm nàng tay bị khuất, ta. Nàng vừa mới bị thương, bị người ám sát đâu. Hà Thanh Dập, hảo muốn khóc. Hắn xem như minh bạch, Đông Phương Minh chính là cố ý. Hắn chính là cố ý tới khó xử hắn. Chính là, cố tình hắn chỉ có thể chịu. Đông Phương Minh khỏe mắt dư quang nhìn thấy Hà Thanh Dập một bộ muốn khóc biểu tình. Này tâm tình, quả thực càng bay càng cao, cả người đều thoải mái. Đôi mắt khắp nơi ngắm ngắm, xem còn có cái gì có thể khó xử ra hỏa này. Này bốn phía, nhất dẫn nhân chú mục cũng chính là này biệt thự. Đông Phương Minh trong mắt chuyển động, chú ý tới. Ngươi này biệt thự không tồi a. Hà Thanh Dập cười nịnh nọt, ba ngài thích, liền ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Đông Phương gia này cả gia đình người, ở chỗ này quá phiền toái. Không phiền toái không phiền toái, đây là ta nên làm, ta chính là thần hy, ngài nữ nhi phòng ở, ngài chẳng lẽ còn không thể ở chỗ này trụ một đoạn thời gian sao? Không phiền toái. Thần hy ở kinh đô đọc sách, ta về sau nói không chừng muốn thường thường lại đây nhìn xem nàng. Nhà đầu này ở nhà được sủng ái thực, Tiểu Húc cũng thực thích nàng, thậm chí có thể nói có đôi khi đều có chút không rời đi nàng, về sau à. Tiểu Húc khả năng cũng muốn tới kinh đô đi học. Đông Phương Minh nói thật dài một câu, Hà Thanh dập sờ không chuẩn hắn muốn nói gì, vì thế chỉ có thể thật cẩn thận nói, ba, ngài có thể thường thường tới xem Thần Hy, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Đông Phương Minh không để ý đến hắn, như cũ lo chính mình nói, về sau ta thường thường lại đây, cũng không thể mỗi lần đều trụ ngươi nơi này, như vậy đi. Ta cũng liền không cùng ngươi khách khí, nếu ngươi đều nói ngươi đã làm công khóa, vậy ở kinh đô giúp ta tìm một căn biệt thự, tìm được rồi cho ta biết, ta tự mình đi nhìn một cái, nếu là để mắt, liền mua hảo. Đông Phương Minh quay đầu, cười khanh khách vô cùng Hà Thanh dập bả vai, hảo hảo tìm, nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, hẳn là biết cái dạng gì biệt thự thích hợp ta, chờ ta đem biệt thự chuẩn bị cho tốt, Thần Hy là có thể cùng ta trụ đến chính mình trong nhà, nhớ kỹ. Ta thực cấp, ngươi nhanh lên nhi lộ. Đông Phương Minh nói xong, thong thả ung dung đi rồi. Hà Thanh dập lúc này, là thật sự muốn khóc. Hắn vẻ mặt bi thiết đi vào Thần Hy bên người, Thần Hy nhìn thấy hắn dáng vẻ này, hoảng sợ, sư huynh, sao? Làm sao vậy? Hà Thanh dập vẻ mặt muốn khóc biểu tình, vô hạn ủy khuất nói, ngươi ba muốn ở kinh đô mua biệt thự, còn làm ta cho hắn tìm, còn nói hắn thực cấp, mua được biệt thự. Liền phải ngươi dọn qua đi theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Thần Hy. Hà Thanh dập một tay đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, hắn tưởng đem ngươi từ ta bên người cướp đi, ta liền không đem ngươi còn cho hắn, xem hắn có thể lấy ta làm sao bây giờ. Thần Hy. Ngốc lăng vài giây, sau đó. Phúc ha ha ha ha Thần Hy hoàn toàn cười phun. Ta đều. Như vậy. Ngươi còn cười. Hà Thanh dập bất đắc dĩ nhìn cái này vô tâm không phổi tiểu nha đầu. Thần Hy như cũ cười cái không ngừng, ta có thể không cười sao? Ha ha ha ha. Chờ Thần Hy rốt cuộc cười đủ rồi, mới nói, ta ba làm khó dễ ngươi. Hà Thanh dập gật gật đầu, bộ dáng thậm chí ủy khuất. Ý của ngươi là nói ta ba không nói lý. Ách. Hà Thanh dập vội vàng đem đầu riêu giống rẽ sóng cổ. Thần Hy liếc mắt nhìn hắn, này còn kém không nhiều lắm. Ta ba muốn mua biệt thự, ngươi giúp hắn không phải được rồi. Hắn muốn thế nào liền thế nào hảo. Hà Thanh dập lập tức đem đầu phóng tới Thần Hy cổ. Ta không cần cùng ngươi tách ra, buổi tối không có ngươi, ta ngủ không yên. Thần Hy mắt trợn trắng, ta ba không ở kinh đô mua bộ biệt thự, ngươi làm ta tương lai xuất giá thời điểm từ chỗ nào xuất giá. Nam Hồ Trấn. Nam Hồ Trấn như vậy xa, xuất giá cùng ngày từ Nam Hồ Trấn xuất giá, tự nhiên là không có phương tiện. Nhưng mà Hà Thanh dập lại không phải như vậy tưởng, ta phái chuyên cơ đi tiếp. Dù sao chính là không thể làm không dọn ra đi trụ. Thần Hy. Hào đi. Thổ hào, ta phục ngươi rồi. Thần Hy hoàn toàn bị Hà Thanh dập cấp đánh bại. Hà Thanh dập đắc ý gợi lên khỏe miệng. Ta ba làm ngươi làm cái gì, ngươi chiếu hắn nói đi làm thì tốt rồi. Điểm này nhi chuyện này đều chỉ huy bất động ngươi. Thần Hy nói. Hà Thanh dập sắc mặt lập tức khổ xuống dưới. Ngươi ra tiệc mừng thọ liền phải tới rồi, ngươi còn có nghĩ ta đi theo người thấy ra. Tưởng. Lúc này đáp vô cùng khẳng định. Vậy trước đem ta bà cấp hống cao hứng. Tuân mệnh. Hà Thanh dập lên tiếng, xoay người liền đi ra ngoài làm việc đi. Thần Hy. Thần Hy lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nàng ba như vậy lý trí một người, sư huynh như vậy nghiêm túc một người, hiện tại thế nhưng một đám đều như vậy hấu trĩ, vì cái gì ngẫm lại. Nàng liền cảm thấy buồn cười đâu. Một cổ nồng đậm hạnh phúc cảm, như là muốn tràn ra tới giống nhau. Bởi vì nàng bị thương, ba ba không cho nàng đi ra ngoài, làm nàng cần thiết ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên mặc dù hiện tại Đông Phương ra người tới, cũng không cần Thần Hy lập tức dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, tạm thời, bọn họ liền trước ở nơi này. Cho nên lúc này, Thần Hy vẫn là rất có thời gian. Hà Thanh dập đi rồi, Thần Hy liền đem La Ngọc kêu lại đây. Đồ vật đâu? La Ngọc đem một sấp tư liệu đặt ở Thần Hy trước mặt, nói, đều ở chỗ này. Phần 209. Chương 208 ta một chút cũng không hy vọng ngươi gả tiến Hà gia, canh 2. Thần Hy tiếp nhận, đối La Ngọc nói, ngươi đi ra ngoài đi. Có việc ta sẽ kêu ngươi. Là. La Ngọc rời đi sau, Thần Hy lẳng lặng nhìn này đó tư liệu. Nơi này, đều là Hà gia mấy phòng nhân vật trọng yếu tương quan tư liệu, cùng với. Bọn họ trong khoảng thời gian này hành động. Hà lao ra tử tiệc mừng thọ buông xuống, nàng đáp ứng rồi sư huynh muốn cùng hắn cùng nhau qua đi, nàng biết này ý nghĩa cái gì, cho nên ở kia chàng tiệc mừng thọ phía trên, nàng tuyệt không gặp qua quá nhẹ nhàng. Như vậy một cái vạn chúng chú mục mỗi người đều nhìn chằm chằm vị trí, liền như vậy bị nàng chiếm cứ, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt đố kỵ. Hà gia bên trong mấy năm nay suy sút lâu lắm, quản lý quá rời rạc, đống nhiên nên đón nàng như vậy một cái thiếu phu nhân, tương lai đương gia chủ mẫu, phỏng chừng có không ít người đều tưởng lập tức đem nàng đuổi đi. Hơn nữa, có loại suy nghĩ này người, ở Hà gia địa vị khẳng định đều không đơn giản. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nhiều năm như vậy một đường đi tới, nàng đối đãi mỗi một cái địch nhân, đều là thật cẩn thận làm đủ chuẩn bị, cho nên mới có thể vẫn luôn lập với bất bại chi địa. Hiện tại đối với Hà gia, đặc biệt không thể thiếu cảnh giác. Trong tay này đó tư liệu, đều là La Ngọc trong khoảng thời gian này sửa sang lại ra tới, nơi phát ra con đường, tự nhiên là sư huynh bên kia, có giả nhất cái này tâm phúc ở, mặc dù nàng ở điều tra mấy thứ này, Hà gia bên kia cũng sẽ không có người phát hiện. Thần Hy hết sức chuyên chú nhìn, lúc này Đông Phương gia người đều ở nghỉ trưa, không ai sẽ qua tới quấy rầy nàng. Nhưng là nhìn nhìn, cửa phòng vẫn là bị người gõ vang lên. Nếu là La Ngọc, nàng khẳng định sẽ ra tiếng, nơi này mặt khác người hầu cũng là giống nhau. Nghe thế tiếng đập cửa, Thần Hy liền biết khẳng định là Đông Phương gia bên này người. Tiến bảo, cửa phòng bị mở ra, thế nhưng là Đông Phương Minh. Thần Hy sửng sốt, ba. Đông Phương Minh đi tới đến Thần Hy bên người ngồi xuống, nhìn nàng trong tay tư liệu, nói, như thế nào không ngủ trong chốc lát. Thần Hy cười cười, ta không mệt, hôm nay buổi sáng ngủ thức đủ, cũng không có làm chuyện gì. Miệng vết thương không đau. Lúc trước ở trên TV, hắn chính là thấy được, kia thương rất nghiêm trọng, nàng toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm hồng. Thần Hy nói, ba, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta từ nhỏ đi học trung y, điểm này nhi thương nơi nào làm khó ta. Sao có thể hiện tại còn đau a? Ta dược có bao nhiêu hảo, ngươi lại không phải không kiến thức quá. Hảo lạc, đừng lo lắng ta, lòng ta hiểu rõ, ngươi nữ nhi ta, mới sẽ không làm chính mình thiệt thòi lớn đâu. Yên tâm đi, ta có thể yên tâm mới là lạ. Đông Phương Minh đoán trách nói, ngươi công phu không phải thực tốt sao? Lúc ấy như thế nào không tránh thoát đi? Thần Hy nhấp nhấp môi, nàng sợ nói ra, ba ba sẽ không cao hứng. Bất quá, lấy nàng lao ba chỉ số thông minh, phỏng trừng giấu không được. Cái này, ba, ngươi đừng lo lắng, kỳ thật lúc ấy, ta là có thể tránh thoát đi, ta là cố ý chúng kia một mũi tên. Lúc ấy như vậy sự tình phát sinh, Phương Đông tập đoàn sẽ đối mặt cái dạng gì dư luận áp lực ta không nói ngươi cũng minh bạch, vì có thể đem khắp nơi tổn thất hàng đến thấp nhất. Cũng vì những cái đó muốn tìm ta phiền toái người không có biện pháp lấy những cái đó vô tội dân chúng vì lấy cớ, ta chỉ có thể làm như vậy. Người Đông Phương Minh giận dữ, ta còn kỳ quái, ngươi như vậy tốt thân thủ, còn có ngươi sư huynh tại bên người, vì cái gì sẽ thương như vậy trọng, không nghĩ tới là như thế này. Hà Thanh dập đầu. Hắn cũng đồng ý ngươi làm như vậy. Ba ngươi đừng kích động, ngươi nghe ta nói. Thần Hy vội vàng trấn an Phương Đông dân. Sư huynh không biết ý nghĩ của ta, lúc trước hắn tưởng cứu ta, nhưng bị ta cấp ngăn cản, bằng không, hắn có thể cứu ta. Ta ở kinh đô bên này có không ít kẻ thù, dân chúng không hiểu biết nội tình, thực dễ dàng bị người lợi dụng, đến lúc đó bọn họ bởi vì Phương Đông tập đoàn, bởi vì ta nguyên nhân vô tội bị thương, cuối cùng còn phải bị những cái đó người có tâm lợi dụng, nói không chừng sau lưng nhân vi đem chuyện này nháo đại còn muốn lại thương tổn bọn họ. Đến lúc đó đối ta còn là đối những cái đó vô tội người đều không có chỗ tốt, ta làm như vậy, liền không sai biệt lắm giải quyết ta. Ba, ngươi yên tâm đi. Ta có chừng mực, lúc trước kia mũi tên là muốn giết ta, nhắm ngay ta cổ tới, chính là ta như vậy một động tác, mũi tên liền bắn vào ta phía sau lưng, lại còn có không phải yếu hại, yên tâm đi. Ta không có việc gì. Đông Phương Minh vẫn là có chút không cao hứng, Thần Hy nói đích xác thật là sự thật. Chính là, này lại không phải Thần Hy sai. Nàng cũng là người bị hại. Những người đó muốn giết nàng tưởng điên rồi, thế nhưng ở trước công chúng, vẫn là như vậy đám người dày đặc địa phương, bọn họ ở động thủ thời điểm, căn bản là không có suy xét quá những cái đó vô tội người an nguy. Chính là nếu Thần Hy xử lý không tốt, cuối cùng còn rất có thể sở hữu chịu tội đều do đến Thần Hy trên người. Sự tình phía sau xử lý thế nào? Hà Gia ra mặt, không có khả năng còn có vấn đề đi. Đông Phương Minh nói. Thần Hy cười nói, yên tâm đi. Hà Gia ra mặt, tuyệt đối có thể giải quyết, ít nhất, hôm nay ta còn không có nhìn đến cái gì mặt trái tin tức, bà bà yên tâm. Đông Phương Minh bỗng nhiên có chút không cao hứng, Hà gia rất lợi hại sao? Ách! Thần Hy nhìn nhà mình lão bà bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhớ tới vừa mới sư huynh nói bà bà khó xử hắn. Đối mặt nữ nhi, Đông Phương Minh cũng không có giấu giếm ý tứ, nói, ta vừa mới lăn lộn ngươi sư huynh, hắn giống như bị ta lăn lộn rất thảm, xem kia bộ dáng đều phải khóc, thật là không tiền đồ. Thần Hy, hắn có phải hay không cùng ngươi cáo trạng? Đông Phương Minh nói, không có a. Thần Hy trợn tròn mắt nói dối, ba ngươi khó xử hắn. Ngươi có thể như thế nào khó xử hắn a? Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc nói với hắn là được, nơi nào có cái gì khó xử không vì khó cách nói. Ba, hắn là ta sư huynh, ngươi nữ nhi bạn trai, ngươi làm hắn làm chuyện gì nhi, còn không phải theo lý thường hẳn là. Như thế nào có thể nói là khó xử đâu? Đông Phương Minh tâm tình lập tức liền hảo đi lên, ngoan. Vẫn là ta bảo bối nữ nhi hảo. Hi hi hi. Thần Hy cười hì hì cười theo. Hắn thật không cùng ngươi cáo trạng. Đông Phương Minh lại lần nữa hỏi. Không có. Ba, sư huynh sẽ keo kiệt như vậy sao? Nhiều năm như vậy ngươi chính là nhìn hắn trưởng thành, hắn đối nhà của chúng ta người thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm à? Đông Phương Minh ngẫm lại cũng là, Hà Thanh Dập nhiều như vậy khó, đối nhà bọn họ người, vẫn luôn đều thực hảo, có thể hỗ trợ sự tình, không cần ngươi nói. Hắn cũng sẽ đem bọn họ trở thành người trong nhà giống nhau đi hỗ trợ. Đông Phương Nghị chính là tốt nhất ví dụ. Liên Đông Phương Minh cũng chưa nghĩ đến, Đông Phương Nghị ở con đường làm quan thượng, thế nhưng có thể đi như vậy thuận. Hắn tưởng, tương lai Đông Phương gia khẳng định có thể ở Hoa Hạ có một vị trí nhỏ. Nói xong này đó, Đông Phương Minh liền nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Nha đầu, ngươi thật sự chuẩn bị, gả cho ngươi sư huynh. Một chút ý tưởng đều không có. Đây là Đông Phương Minh nhất để ý. Thần Hy sửng sốt, ba, ngươi muốn nói cái gì? Đông Phương Minh nhìn cái này nữ nhi đã lâu, rốt cuộc vẫn là thở dài, nói, tiểu nha đầu, ngươi là nữ nhi của ta, nói thực ra, ta một chút cũng không hy vọng ngươi gả tiến Hà gia. Phần 210 Chương 209 Hà lão tiệc mừng thọ 1, canh 1 Thần Hy sửng sốt, nhìn xem nàng ba kia biểu tình. Liền biết hắn trong lòng kỳ thật cũng không phải không muốn nàng gả cho sư huynh, chỉ là nữ nhi phải gả người, hắn chỉ là đơn thuần lo lắng đi. Thần Hy cười cười, ba, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, yên tâm đi. Ngươi nữ nhi có thể ứng phó. Đông Phương Minh thở dài, hảo đi. Nếu tuyển con đường này, như vậy về sau, phải hảo hảo đi, mặc kệ khi nào, ba ba đều duy trì ngươi. Cả đời này vô luận con đường phía trước có bao nhiêu khó Thần Hy đều cảm thấy chính mình có thể ứng đối, cho nên đối mặt sinh hoạt, nàng vẫn là hy vọng có thể cho người nhà một ít vui vẻ đồ vật. Thần Hy cười tủm tỉm nói, ba, nghe ngươi khẩu khí này, là đáp ứng ta gả cho sư huynh lâu. Sư huynh nếu là đã biết, khẳng định sẽ vui vẻ chết. Đông Phương Minh sắc mặt lôi kéo, không được nói cho hắn. Thần Hy trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, vội vàng đáp ứng xuống dưới, hảo. Nghe lão ba. Đông Phương Minh sắc mặt lúc này mới hoan xuống dưới. Nhìn thoáng qua Thần Hy trong tay tư liệu, hắn biết nàng có việc muốn vội, liền nói, hảo, ta không quấy rầy ngươi, mệt mỏi nhớ rõ muốn nghỉ ngơi, ta đi xem ngươi đệ đệ luyện thế nào. Đông Phương Minh nói, liền đứng dậy rời đi. Thần Hy lên tiếng, cười xem hắn đi ra ngoài, sau đó tiếp tục nghiên cứu trong tay tư liệu. Đông Phương Minh tới kinh đô chính là tới xem Thần Hy, cảnh lan hoa viên hoàn cảnh. Liền đủ bọn họ chơi, hơn nữa Đông Phương Quân đã biết Hà Thanh Dập ra ra thân phận, càng thêm cẩn thận, ngay từ đầu, vẫn luôn đều câu trong nhà người không cho bọn họ khắp nơi chạy loạn, đặc biệt là nhị phòng một nhà, liền sợ bọn họ đi ra ngoài gây chuyện. Hiện tại Hà lão gia tử tiệc mừng thọ sắp tới, Thần Hy lần này đi tham gia tiệc mừng thọ hắn chính là biết này ý nghĩa gì đó, cho nên hiện tại Đông Phương Quân cả người đều ở vào khẩn trương chung. Càng thêm không có khả năng cho phép Đông Phương gia người ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Đem bọn họ toàn bộ lưu tại trong nhà, lưu tại mí mắt phía dưới nhìn, hắn mới có thể yên tâm. Loại tình huống này, Thần Hy thấy vậy vui mừng, dù sao không phải nàng ngạnh muốn đem những người này nhốt ở nơi này, ra ra quản bọn họ, nàng cũng liền cam chịu, nàng mới sẽ không thánh mâu đi vì những người đó nói tốt, đem bọn họ thả ra đi chơi đâu. Nhị phòng người tuy rằng có chút chờ không kịp, nhưng lão gia tử vô luận như thế nào chính là không muốn nhả ra, bọn họ cũng không có biện pháp. An Dung nhưng thật ra thực bình tĩnh, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt dưỡng, nàng dứt khoát coi như là nghỉ phép, an tâm dưỡng thai. Thực mau, Hà lão gia tử tiệc mừng thọ, liền tại đây bình tĩnh lại áp lực hoàn cảnh chung đã đến. Như vậy quan trọng yến hội, toàn bộ kinh đô sở hữu thu được thư mời người toàn bộ đều sẽ ăn diện lộng lấy long trọng tham dự tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này đến hội, tuy rằng mặt ngoài là Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ, nhưng là Hà Lao gia tử mục đích chính là làm Thần Hy lại đây cùng đại gia gặp mặt, chính thức đối ngoại tuyên bố nàng Hà gia tương lai thiếu phu nhân thân phận, cho nên lần này đến hội thời gian cũng không có giống dĩ vãng Hà gia một ít nhân vật trọng yếu cử hành tiệc mừng thọ giống nhau lựa chọn giữa trưa chính tịch. Lần này đến hội, là tiệc tối. Lúc ấy quang cái này hiến hội thời gian ra tới thời điểm, Quý Lan Tâm liền rất sinh khí, Hà gia phía trước một ít tiệc mừng thọ, toàn bộ đều là giữa trưa vì chính tịch, Hà lao gia tử phía trước cơ hồ không làm qua cái gì hiến hội, lần này nếu này đây hắn mừng thọ vì danh, như vậy tự nhiên cũng nên dựa theo Hà gia quy củ thời gian định ở giữa trưa. Chính là, lần này cố tình liền định ở buổi tối, vẫn là Mạc quản gia tự mình lại đây cùng nàng nói. Này ý nghĩa cái gì? Hà lao gia tử loại này cách làm, không thể không làm Quý Lan Tâm cảm thấy Hà gia trận này đến hội, chính là chuyên môn vì Thần Hy tổ chức. Quý Lan Tâm khí tâm can phổi đều ở đau, chính là không có biện pháp, đến hội là Hà lao gia tử tự mình phân phó, nàng còn cần thiết làm tốt, bằng không, toàn bộ Hà gia đều sẽ cảm thấy nàng cái này đương gia chủ mẫu vô dụng. Đáng giận! Đáng giận! Không chỗ phát tiết Quý Lan Tâm, liền đem này hết thể tính tới rồi Thần Hy trên đầu. Yến hội đúng hạn tới. Trường hợp này, Thần Hy lễ phục nàng đã sớm bắt đầu chuẩn bị, chính là Hà Thanh Dập lại nói lễ phục từ hắn chuẩn bị, đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ. Thần Hy có chút hồ nghi, nhưng xem sư huynh hứng thú bừng bừng bộ dáng, cũng liền tùy hắn. Hôm nay chẳng vạng, Hà Thanh Dập sớm chuẩn bị thu thập hảo chính mình, đi vào phòng hóa trang xem Thần Hy hóa trang. Chính hắn rất đơn giản, chỉ cần đổi một thân chính thức quần áo là được. Như cũng là tiêu chí tính màu đen, tiêu chí tính áo gió dài, chẳng qua lần này, áo khoác cũng biến thành tây trang thức phong cách. Hắn vốn là thân cao chân dài, thần bí khó lường, ở hơn nữa như vậy một bộ quần áo, thoạt nhìn khí chẳng càng thêm cường đại, chỉ là giờ phút này trên mặt hắn kia ấm áp mang theo kích động tươi cười, đem hắn chỉnh thể độ ấm đề cao như vậy một chút. Thần Hy nhìn hắn này thân trang điểm, có chút bất đắc dĩ, sư huynh, ngươi liền không thể đổi một cái nhan sắc sao. Hà Thanh Dập túi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, rất là vừa lòng nói, liền cái này, ta thích cái này nhan sắc. Thần Hy mắt trợn trắng, hảo đi. Nàng thừa nhận, sư huynh xuyên màu đen sắc thật rất đẹp, chính là, cũng không thể tổng xuyên một cái nhan sắc đi. Thần Hy lúc này không có xem nam nhân trên mặt tươi cười, nàng nếu là nhìn, chuẩn có thể nhìn ra hắn giờ phút này không giống nhau. Màu đen, hắn không phải thích, chỉ là thói quen, chính là hôm nay, hắn đặc biệt thích màu đen, cũng nhất định phải xuyên. Kia đem bên ngoài cái này áo khoác cấp thời, liền xuyên bên trong kia bộ tây trang liền khá tốt, ngươi làm gì mỗi lần mặc quần áo đều phải xuyên cái áo gió a? Thế nhưng liền xuyên tây trang đều phải xuyên cái trường khoản ở bên ngoài, ngươi cho rằng ngươi là bến Thượng Hải lão đại ca a? Hà Thanh Dập, cái này, cũng là thói quen, chỉ là trường khoản áo gió. Càng phương tiện hắn che giấu, rất nhiều thời điểm, thật sự chỉ là một cái thói quen mà thôi. Thần Hy đem hắn áo khoác cấp thời ra, nói, không được xuyên cái này, ta cho ngươi đổi cái phối hợp. Phòng hóa trang liền ở tầng cao nhất, nơi này liền tương đương với một cái đại hình tủ quần áo, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập một ít quần áo, đều đặt ở chỗ này. Thần Hy trực tiếp đem Hà Thanh Dập kéo đến đặt hắn quần áo địa phương, cho hắn đổi cái áo sơ mi. Không sai. Chính là áo sơ mi. Hà Thanh Dập bên trong ăn mặc một kiện phi thường bình thường đơn giản thuần trắng sắc áo sơ mi, nguyên liệu sắc thật là hảo nguyên liệu, hơn nữa giá trị xa xỉ, cũng là xuyên tây trang cũng đơn giản phối hợp. Chính là Thần Hy tổng cảm thấy sư huynh xuyên như vậy quá đơn điệu một chút, đại khái cũng là cảm thấy hôm nay đối nàng chính mình mà nói cũng là một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử, cho nên muốn đem sư huynh dựa theo nàng thẩm mỹ tới trang điểm một chút. Đem hắn thuần trắng áo sơ mi cùng ám sắc cà vạt thay cho, thay một kiện như cũ là màu trắng nhưng cổ áo thượng có chút tranh thủy mặc áo sơ mi, hơn nữa một cái màu đỏ cà vạt, nháy mắt cảm giác này, liền tinh thần không ít. Tranh thủy mặc có ngàn năm thế gia nội tình cùng ý nhị nhi, màu đỏ cà vạt tắc hơi hơi mang theo một ít vui mừng cảm giác, cũng làm cho cả nhân tinh thần không ít. Thần Hy nhìn, vừa lòng điểm điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần Hy đem hắn kéo đến trước gương hỏi. Nhìn trong gương chính mình, Hà Thanh Dập cảm thấy sắc thật so với phía trước đẹp một ít, cười tủm tỉm gật gật đầu. Sau đó, chạy nhanh làm người đem hắn chuẩn bị cấp Thần Hy kia kiện lễ phục cấp lấy tới. Chương 210 Hà Lão tiệc mừng thọ 2, canh 2. Phần 211. Chương 210 Hà Lão tiệc mừng thọ 2, canh 2. Nay bộ lễ phục, Hà Thanh Dập chính là chuẩn bị đã lâu, chính là vì hôm nay làm Thần Hy mặc vào, mang theo nàng đến mọi người trước mặt biểu thị công khai chủ quyền. Hiện giờ rốt cuộc nên đón ngày này, làm hắn như thế nào có thể không kích động. Hà gia cất chứa nhiều năm như vậy, đều mau đem cái này quần áo biến thành một cái truyền thuyết, nếu như vậy truyền kỳ, hắn dứt khoát lấy ra tới cấp Thần Hy xuyên. Nói nữa, bản thân hắn liền cảm thấy cái này quần áo đặc biệt đẹp, mặc ở Thần Hy trên người khẳng định đặc biệt xinh đẹp, vì thế, ở lấy ra cái này quần áo phía trước, hắn còn đem nó cấp dự nhiệt một chút, làm nó trước ra tới ở mọi người trong đầu xoát xoát tồn tại cảm. Sự thật chứng minh, cái này quần áo, ở mọi người trong mắt địa vị, kia không phải giống nhau cao. Hà Thanh Dập kích động làm phía sau người phủng ra tới một cái đại đại hộp quà, hộp phóng, tự nhiên chính là lễ phục. Thần Hy nhướng mày, có chút tò mò, cái gì quần áo có thể làm sư huynh kích động như vậy? Mặc dù lại xinh đẹp lại độc đáo, cũng bất quá chính là kiện quần áo, hắn cũng không cần kích động thành dáng vẻ này đi. Như thế nào nhìn, cảm giác liền cùng cưới vợ tân lang quan giống nhau. Hộp quà mở ra, nháy mắt liền có từng đạo nhu hòa bạch quang dần hiện ra tới, này ánh sáng rất sáng lệ, nhưng lại một chút cũng không chói mắt, nhìn rất là nhu hòa. Hộp quà phóng một kiện xuyên bạch sắc nạm lượng tuyến lễ phục, loại này bóng loáng mắt sáng nguyên liệu Thần Hy không phải chưa thấy qua, chính là có thể mắt sáng lại mỹ lệ thoải mái đến như thế nông nỗi nguyên liệu, nàng thật đúng là chưa thấy qua. Nhìn quen bảo bối Thần Hy, cũng bị này nguyên liệu kinh diễm tới rồi. Không sai, còn không có tới kịp xem lễ phục hình thức, nàng cũng đã bị này xinh đẹp đến cực điểm nguyên liệu cấp kinh diễm. Thần Hy tay chậm rãi vớt ve thượng cái này lễ phục, nguyên liệu vào tay mượt mà, có cổ lạnh lạnh cảm giác, lại không lạnh băng, vào tay cảm giác thực thoải mái, như vậy quần áo, mặc ở trên người cũng nhất định thoải mái cực kỳ. Thiên nột, ngươi ở đâu làm ra như vậy nguyên liệu, quá xinh đẹp. Thần Hy là nhất thời bị này nguyên liệu kinh diễm tới rồi, thế nhưng cũng chưa tới kịp cẩn thận cảm thụ một chút. Thấy Thần Hy như vậy thích, Hà Thanh Dập càng cao hứng, ngươi cẩn thận sờ sờ, cảm giác một chút. Thần Hy một đốn, xem ra còn có không ít huyền cơ a. Cẩn thận cảm giác một chút, Thần Hy liền biết này quần áo không giống bình thường, này cũng không phải là kiện đơn giản lễ phục, thứ này khẳng định là luyện chế ra tới nào đó vật chất chế tác mà thành. Lễ phục trung ẩn ẩn mang theo một cổ làm người an tâm năng lượng, thực ôn hòa, thực mềm mại, chỉ cần tiếp xúc, khiến cho người cả người thoải mái, cảm thấy an toàn. Đây là thứ gì? Thần Hy ngước mắt, nhìn về phía Hà Thanh Dập, nói cho ta đi. Đừng út út mở mở. Nàng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, có thể có chứa loại này năng lượng quần áo, nàng trước mắt chỉ nghe nói qua một kiện, hơn nữa, liền chân quý ở Hà gia. Hà Thanh Dập câu môi cười. Ngươi đoán được đúng hay không? Không sai, thánh nữ Hà Y Yề. Đây là thánh nữ Hà Y Yề, bất quá, bị ta thoáng cải biến một chút, biến thành lễ phục tiểu dáng, riêng vì ngươi chuẩn bị, mặc vào đến xem có thích hay không. Thánh nữ Hà Y Yề. Thế nhưng thật là thánh nữ Hà Y Yề. Cái kia bị kỳ môn giang hồ tôn sùng là thiên sứ giống nhau tồn tại quần áo. Ông trời! Sư huynh ngươi thật là cao điệu làm ta bội phục. Bất quá! Nàng rất thích. Nay quần áo nếu là xuyên đi ra ngoài, phỏng chừng không ít người sẽ trực tiếp bị tức chết. Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng, phía trước Hà gia sở ra phần thưởng chính là thánh nữ Hà Y Y, trên giang hồ nhưng đều là đem chuyện này coi như là Hà gia đối tương lai thiếu phu nhân một loại khẳng định. Mọi người đều cho rằng, chỉ cần ngươi bắt được tám đại thế gia thi đấu xếp hạng đệ nhất danh, đó là thánh nữ Hà Y Y đoạt huy chương. Như vậy liền sẽ trở thành Hà gia thừa nhận đương gia chủ mẫu. Thánh nữ Hà Y Y nguyên bản ngụ ý chính là Hà gia đương gia chủ mẫu thân phận. Toàn bộ kỳ môn giang hồ đều đang chờ xem cuối cùng rốt cuộc là nàng Đông Phương Thần Hy vẫn là Mộ Dung Vũ có thể được đến đệ nhất danh bắt được cái này thánh nữ Hà Y Y đâu. Kết quả hiện tại sư huynh thế nhưng trực tiếp lấy ra tới làm nàng mặc vào lại tham gia Hà lao gia tử tiệc mừng thọ. Này ý nghĩa cái gì, còn dùng nói sao? Hi hi hi. Sư huynh ngươi quả thực quá xấu rồi. Thần Hy cười tủm tỉm đi thay quần áo đi. Hà Thanh Dập rất đắc ý, phi thường đắc ý, hắn đã gấp không chờ nổi hướng toàn thế giới tuyên bố, hắn có bạn gái, ha ha ha ha. Thánh nữ Hà Y thì nguyên bản tương đối rườm rà, có chút cổ điển quần áo cảm giác, hiện tại bị Hà Thanh Dập trực tiếp sửa lại, thánh nữ Hà Y thì nguyên liệu người bình thường thay đổi không được hình dạng, nhưng Hà gia muốn dùng cái này nguyên liệu một lần nữa chế tác quần áo vẫn là có thể làm được, bị truyền vô cùng kỳ diệu, cũng bất quá chính là ngoại giới cho rằng mà thôi. Thuần trắng lễ phục, một lần nữa khống chế lên rất là nhẹ nhàng, ẩn ẩn mang theo một cổ lượng bạch cảm giác, ở kỳ môn người giang hồ trong mắt, thật sự liền cùng năm đó thánh nữ cho người ta cảm giác giống nhau. Thánh khiết, cao quý, ưu nhã. Đương Thần Hy từ phòng thay quần áo ra tới, chung quanh giúp Thần Hy làm hóa trang tạo hình người sôi nổi kinh ngạc che miệng lại. Thiên nột, quá thích hợp. Cái này quần áo mặc ở trên người nàng, có thể nói là hoàn mỹ biểu hiện ra khí chất của nàng, tìm không thấy cái gì hình dung từ có thể chuẩn xác hình dung nàng, tóm lại nhìn đến nàng lúc sau ánh mắt đầu tiên, chính là xinh đẹp. Quá xinh đẹp. Từ trong xương cốt phát ra một loại thánh khiết cao quý, loại này mỹ lệ, mang theo một cổ độc đáo ý nhị, làm người càng xem càng không rời được mắt. Thế nào? Sư huynh. Hà Thanh Dập đã có chút xem ngây ngốc, bị Thần Hy như vậy vừa hỏi, lúc này mới lấy lại tinh thần, đẹp, đặc biệt đẹp. Hắn chỉ có nảy một cái từ. Thần Hy phụt cười, đi thôi. Đừng làm cho ra ra sốt ruột chờ. Đêm nay hiến hội hẳn là có không ít người đều đang chờ nàng xuất hiện đi. Vốn dĩ muốn đi đối mặt như vậy nhiều cực phẩm nao tản còn có thông minh nguy hiểm nhân vật, nàng còn có chút không cao hứng, cả người đều vẫn duy trì một loại cảnh giác chuẩn bị chiến tranh trạng thái, chính là hiện tại. Tâm tình của nàng đỗng nhiên thì tốt rồi lên, giống như, thật sự chính là đi tham gia một hồi đơn giản, chỉ vì bọn họ hai người thiết chi yến hội giống nhau. Thần Hy ra tới lúc sau, Đông Phương gia người tất cả đều ở lầu một đại sảnh chờ đâu. Nhìn đến như vậy Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, mọi người phản ứng đầu tiên chính là ngốc lăng. Này tuấn nam mỹ nữ, quá đẹp mắt. An Dung cùng Tô Lâm xem như nhất bình tĩnh, nhưng mà, Đông Phương Húc phản ứng là nhanh nhất. Hoa Nga, tỷ, các ngươi hai cái hôm nay là muốn đi kết hôn sao? Này lễ phục, này khí chất, lạp lạp lạp. Hà đại ca ngươi nhất định là cố ý xuyên như vậy một bộ quần áo, rất giống tân lang quan. Ách, mọi người sửng sốt, ngay cả Thần Hy đều là sửng sốt. Tân lang quan, mọi người lại lần nữa cẩn thận nhìn một cái hai người kia, này vừa thấy, thật là có điểm nhi giống. Màu trắng lễ phục như là xoa dê, màu đen tây trang. Này rất đơn giản thực bình thường, giống như cũng không có gì đặc biệt, chính là. Này một thân đi kết hôn, hoàn toàn không thành vấn đề sao. Phần 212 Chương 211 Hà Lão tiệc mừng thọ 3, canh 1. Tuy là Thần Hy ra mặt lại hậu, đối mặt đại gia trêu chọc ánh mắt nàng vẫn là nhịn không được thẹn thùng. Cuối cùng, trốn cũng dường như chạy vội rời đi. Nhìn Thần Hy kêu một thân ngăn nắp, vẻ mặt ngọt ngào, đi tham gia như vậy cao quy cách tiến hội, Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan đều nhịn không được lộ ra ghen ghét biểu tình. Như vậy yến hội, Thần Hy có thể đi tham gia, mà các nàng lại không thể, đây là các nàng cùng Thần Hy chênh lệch. Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng đều là Đông Phương gia nữ nhi, cuối cùng đãi ngộ lại như vậy bất đồng. Thần Hy thẳng đến lên xe, trái tim nhỏ còn ở kinh hoàng cái không ngừng. Thật là đã sớm tiếp thu cùng sư huynh quan hệ, đã sớm thói quen cùng sư huynh quan hệ, hiện tại bị người nhà như vậy một trêu chọc, thế nhưng vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Quá không tiền đồ. Hà Thanh Dập theo sát lên xe, lần này là đi Hà gia tham gia như vậy yến hội, tự nhiên không phải là chính hắn lái xe đi. Lúc này đây, xe biến thành một chiếc dài hơn bản màu đen phòng xe, điệu thấp lại cũng xa hoa đến cực điểm. Tài xế ở phía trước lái xe, hắn trực tiếp ngồi xuống Thần Hy bên người. Nhìn Thần Hy trên má đỏ ửng, Hà Thanh Dập lộ ra vẻ mặt say lòng người ý cười, đường thẹn thùng, bọn họ nhìn không tới. Thần Hy, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào. Hà Thanh Dập trên mặt ý cười lớn hơn nữa, trực tiếp đem Thần Hy ôm lại đây ngồi vào chính mình trên đùi, cười nói, ngươi hôm nay tâm tình thực hảo, lập tức liền phải trở thành ta tức phụ nhi, có phải hay không thực vui vẻ? Người thiếu xú Mỹ. Kích động như vậy nhân tâm thời khắc, ta có thể không xú Mỹ sao? Thần Hy không lời gì để nói. Nhìn nhìn chính mình cùng trên người hắn quần áo, Thần Hy hổ nghi nói, cái này sẽ không thật là ngươi riêng chuẩn bị đi. A, Hà Thanh Dập rất là khó hiểu nói. Thần Hy mắt trợn trắng, đơn giản liền thỏa mãn hắn, ngươi có phải hay không cố ý xuyên này một thân, thoạt nhìn giống như là cử hành hôn lễ giống nhau. Hà Thanh Dập câu lấy khỏe miệng, cười mãn nhãn tinh quang, nào có. Trùng hợp mà thôi, ngươi biết đến, ta luôn luôn thích màu đen. Thần Hy, ngươi gần nhất trở nên càng ngày càng rào hoạt. Thần Hy nói, ta như thế nào cảm thấy ta là trở nên càng ngày càng thông minh. Thần Hy, muốn hay không như vậy tự luyến. Thần Hy cho hắn một cái bại cho ngươi ánh mắt, không ở nói chuyện. Hà Thanh Dập mặt mày giãn ra, thấp giọng cười, ngươi cũng có bị ta nghẹn nói không nên lời lời nói thời điểm. Ngẫm lại khi còn nhỏ ngươi cùng ta, hiện tại ta đột nhiên bạn tốt cảm giác thành tựu làm sao bây giờ. Thần Hy, lúc ấy có hay không nghĩ tới chính là ngươi cả ngày ghét bỏ không thôi ngốc manh đầu gỗ, có một ngày sẽ đem ngươi như vậy thông minh đanh đá chua ngoa chuyên nghiệp đùa giỡn tiểu nam thần đại mỹ nhân cưới về nhà. Thần Hy, chỉ cần tưởng tượng đến ngươi cuối cùng bại cho ta, yêu ta, hoàn toàn mê luyến thượng ta, ta liền hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Thần Hy che mặt, gia hỏa này kích động đã tẩu hỏa nhập ma, này tuyệt đối không phải nàng sư huynh a a a a a. Thần Hy không nói lời nào, ghé vào Hà Thanh Dập đầu vai, trong xe nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được hai người vững vàng tiếng hít thở. Khi còn nhỏ ở chung hình ảnh đồng thời tiến vào hai người trong óc, trong lòng nổi lên, đều là ấm áp ngọt ngào. Bọn họ chi gian không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, không có nhất kiến trung tình trí mạng hấp dẫn. Càng không có ái chết đi sống lại tình cảm mãnh liệt. Tựa hồ hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương đương nhiên, có đôi khi, liền Thần Hy đều ở kỳ quái, nàng rốt cuộc là khi nào thích thượng sư huynh. Thật sự đã hoàn toàn nghĩ không ra a. Nàng chỉ biết, khi còn nhỏ những cái đó tương ngộ, là đời trước sư huynh thân thủ an bài, nàng thật sự, quá thích cái này an bài. Sư huynh, đời trước ngươi có phải hay không thực hiểu biết ta a? Bằng không sẽ không an bài như vậy một cái làm ta thích nhất cũng nhất vừa lòng dễ dàng nhất tiếp thu nhân sinh, ngươi có biết hay không? Nếu ngươi không phải ta sư huynh, nếu chúng ta chi gian không có Nam Hồ Trấn trên núi kia 5 năm sớm chiều ở chung, có lẽ, ta thật sự sẽ không thích ngươi. Tuy rằng cuộc đời của ta cái gì cũng không thiếu, duy độc thiếu chính là tình yêu, chính là thẳng đến nhắm mắt lại kia một khắc, lòng ta cũng vẫn luôn là tiếc nuối mà chưa bao giờ có hạ quyết tâm nếu trở lại một đời. Nhất định phải có được một phần cảm tình. Đời trước cũng không phải không có gặp được quá ưu tú có thể phó thác trung thân nam nhân. Dựa vào ta ánh mắt, ta cảm thấy ta nếu là thật sự có kia phân tâm, ta sẽ không cô độc cả đời. Chính là, ta cố tình liền lựa chọn một cái nhất tịch mịch lộ. Tình yêu ở lòng ta thật sự quá tốt đẹp làm ta không dám đi đụng chạm. Thế nhưng thật cẩn thận làm nàng chỉ tồn tại trong lòng ta liền hảo. Nếu chúng ta không phải thanh mai trúc mã, không phải ở bất chi bất giác chung liền có phần cảm tình này, ta cũng không biết ta có thể hay không có dũng khí cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi đều có yếu ớt một mặt, cường đại nữa người cũng là như thế, đời trước Thần Hy chính là như vậy. Càng là chờ mong, liền càng là sợ hãi tiếp xúc. Chính là này một đời, nàng tuy rằng có được kiếp trước toàn bộ ký ức, nhưng sư huynh lại cho nàng một phần dễ dàng nhất làm nàng tiếp thu cảm tình. Thật tốt. Hà Thanh Dập lẳng lặng nghe Thần Hy nói xong, bọn họ hai cái, đi rồi hai đời mới rốt cuộc đi đến cùng nhau, phần cảm tình này tới quá không dễ dàng, cho nên hắn vẫn luôn đều thập phần quý trọng, bao gồm đời trước cũng là như thế. Đem cánh tay hơi hơi buộc chặt, đem nàng càng thêm chặt chẽ ủng ở trong ngực, Hà Thanh Dập nói, Thần Hy, ta đời này chính là vì ngươi mà đến, như thế nào có thể không cho ngươi yêu ta đâu. Nghe lời này, Thần Hy đầu gác ở hắn trên vai. Không tự giác liền lộ ra một cái tươi cười, là đâu? Người nam nhân này hoa như vậy đại tâm tư, tự nhiên sẽ cho nàng một cái nhất vừa lòng nhất tức hạnh phúc nhân sinh. Vừa mới ở nhà bị như vậy trêu chọc, Thần Hy giờ phút này cũng không thèm để ý, trong lòng ngọt ngào, dù sao đều đã tiếp thu hiện giờ thân phận, trêu chọc liền trêu chọc hảo. Ba ba hôm nay không lôi kéo ngươi, cũng không ngăn đón ta, hắn liền như vậy làm ta đi theo ngươi, đi gặp ngươi ra ra, ngươi nói. Hắn này hành vi, đại biểu cho có ý tứ gì? Nghĩ, Thần Hy vẫn là tưởng đem lão ba ý tưởng nói cho sư huynh, ba ba người kia, kỳ thật chính là luyến tiếc nàng. Sư huynh trong lòng minh bạch, nhưng vì làm ba ba sớm một chút nhi đáp ứng hắn, hắn vẫn là suy nghĩ tận biện pháp lấy lòng lão ba. Hà Thanh dập khỏe miệng hơi câu, ta đương nhiên biết, thật lâu trước kia hắn liền biết ta thân phận, hơn nữa vẫn luôn cam chịu chúng ta quan hệ, hiện tại. Bất quá là bởi vì một tay nuôi lớn bảo bối nữ nhi bị ta đoạt đi rồi, ghen mà thôi. Thân Hy, kỳ thật ta rất muốn nói với hắn, ngươi từ nhỏ kỳ thật rất lớn một bộ phận, là ta nuôi lớn, có được không? Phúc nói thật đúng là không tồi. Nàng khi còn nhỏ thân thể không tốt, ngay từ đầu đại bộ phận thời gian đều ở Nam Hồ Trấn, ở sư phụ bên người, đều là sư huynh ở chiếu cố nàng, bồi nàng huấn luyện. Lão ba lúc ấy, rất ít ở bên người nàng hầu hạ nàng A. Chương 212 Hà Lão Tiệc Mừng Thọ 4. Phần 213. Chương 212 Hà Lão Tiệc Mừng Thọ 4. Xe một đường vững vàng đi tới, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trò chuyện, liền cũng liền đến Hà gia nhà cũ. Nay vẫn là Thần Hy lần đầu tiên tiến vào Hà gia nhà cũ. Không hổ là hoa hạ đệ nhất thế gia, Hà gia nhà cũ kiến tạo ở chân núi, lưng dựa núi lớn, hoàn cảnh tuyệt đẹp, rất xa là có thể thấy nối thành một mảnh cách cổ kiến trúc đàn. Thần Hy nhìn như vậy quy mô to lớn cổ kiến trúc đàn, trong lòng từng đợt chấn động, không thể tưởng được, ở kinh tế nhanh chóng phát triển hiện đại xã hội, thế nhưng còn có thể tại kinh đô thấy như vậy cổ kiến trúc. Kinh đô là hoa hạ cố đô, có bảo tồn hoàn hảo cổ kiến trúc không kỳ quái, nhưng là quy mô như vậy to lớn thả bảo tồn hoàn hảo hơn nữa vẫn luôn có người cư trú cổ kiến trúc đàn, liền rất hiếm thấy. Trừ bỏ Hà gia, có thể nói là không có. Xe còn không có khai gần, Thần Hy đã bị ngoài cửa sổ cảnh sắc hấp dẫn, cổ kính kiến trúc, thật sự rất có. Ý nhị nhi a. Chờ đến xe tiến vào Hà gia nhà cũ đại môn, toàn bộ nhà cũ cảnh sắc mới tính chân chính tiến vào Thần Hy trong mắt, tiến vào đại trạch lúc sau, tốc độ xe liền thả chậm, chậm rãi hướng yến hội nơi sân mà đi. Thả chậm tốc độ xe, càng phương tiện Thần Hy thưởng thức này Hà gia hết thảy. Một đường hoa viên núi giả, đình đài lầu các, nhìn, đều có một cổ khác ý nhị. Kinh đô không thiếu cách cổ kiến trúc đại thế gia, giống Dược Môn, Mộ Dung thế gia đều là ở tại cách cổ nhà cửa, ngay cả Trương gia như vậy mới xuất hiện gia tộc, cũng là ở tại cách cổ nhà cửa lấy biểu hiện chính mình trong nhà lịch sử hơi thở. Nhưng mà, Dược Môn là thanh nhã. Chân chính bày ra gia kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu địa vị cùng phong cách, nơi trốn đều là Dược Hương truyền thừa ý nhị. Mà Trương gia, đó là kim bích huy hoàng xa hoa vô cùng, nơi trốn đều là thổ hào nhà giàu mới nổi cảm giác. Nàng trước kia gặp qua một ít cách cổ kiến trúc, có loại nhỏ ấm áp tứ hợp viện, cũng có một ít xa hoa đại hình phủ đệ. Nhưng mà, lại chưa từng có một chỗ, có thể có Hà gia như vậy khí thế. Rộng lớn đại khí, túc mục trang nghiêm, để lộ ra nồng đậm năm tháng lắng đọng lại ra tới khí thế cùng dày nặng. Thế gia chi khí. Hoa hạ đệ nhất thế gia, quả nhiên có hắn không giống bình thường mị lực. Thần Hy quay đầu nhìn bên người nam nhân, sư huynh chính là cái dạng này. Kinh đô nổi danh bốn thiếu, Hà Thanh Hàng ôn nhuận nho nhã, Mạnh Diệt Xuyên khôn khéo lói lời, Cao Viêm ôn hòa non nớt, Sở Lạc Dạ ăn chơi chắc táng không kềm chế được. Chỉ có sư huynh, ám dạ đế vương. Như vậy một người nam nhân, thế nhưng bị nàng cướp được tay, nháy mắt liền cảm thấy rất tự hào. Hi hi. Thần Hy không tự giác cười lên tiếng. Sự tình gì cười như vậy đắc ý? Hà Thanh Dập cười hỏi. Ta lão công giỏi quá. Lão công ra hào đồng. Hà Thanh Dập nhướng mày, đối với Thần Hy khen, trong lòng toát ra vô số phấn hồng phao phao. Ta là của ngươi, nơi này, cũng là của ngươi. Kia đương nhiên. Đang nói, xe đã đến yến hội đại sảnh ở ngoài. Hà ra bên trong, mặc dù nơi này con đường khoan cũng đủ lái xe tiến vào. Chính là cái này quan trọng nơi sân, lần này lại là Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ, là không có người dám ngồi xe vẫn luôn làm được cái này địa phương mới xuống xe. Cũng liền Hà Thanh Dập cái này Hà gia thiếu chủ, mới có cái này đặc quyền. Xe rất ổn, liền có người hầu cung kính kéo ra cửa xe, Hà Thanh Dập trước xuống xe, sau đó đem bàn tay ra, chờ kia vẫn luôn mềm mại tay nhỏ đáp thượng hắn. Thần Hy nhẹ nhàng đem tay bỏ vào hắn trong lòng bàn tay. Hắn gắt gao nằm lấy, đỡ nàng xuống xe. Hai chân lần đầu tiên đạp lên Hà gia trên mặt đất, nơi này, tương lai sẽ là nàng gia, nàng trung thân phấn đấu kinh doanh địa phương. Hà Lao gia tử tiệc mừng thọ, không có người dám đến trễ, mọi người đều là hận không thể có thể sớm tới nhiều soát soát tồn tại cảm. Hà gia cái này địa phương, nơi trốn đều là đại nhân vật, đây là Hoa Hạ một cái nhất đặc thù gia tộc người mặc dù ở Hà gia không có gì cao siêu địa vị, chính là chỉ cần ngươi hiểu biết sau liền sẽ biết, nói không chừng nhân gia ở bên ngoài hôn so ngươi còn muốn hô mưa gọi gió. Cho nên Hà gia người, muốn tận khả năng kết giao, bởi vì nơi này người, ở Hoa Hạ là có đặc quyền. Mỗi người đều đến dựa theo thế giới này, xã hội này quy tắc sinh tồn, duy độc Hà gia, bọn họ chính là quy tắc sáng tạo giả. Hà Thanh dập xuống xe sau, liền nắm Thần Hy tay mang theo nàng tiến vào yến hội đại sảnh, này dọc theo đường đi tuy rằng là có ngắn ngủn một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng cửa chỗ lại đứng không ít người hầu, Hà gia mọi người nhưng đều là đối vị này tương lai thiếu phu nhân tò mò không thôi, chính là ở hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, bọn họ mặc dù lại tò mò, giờ phút này cũng không dám đánh bạo ngẩng đầu lên đánh giá vị này thiếu phu nhân. Chúng người hầu cung kính cúi đầu, chỉ có thể thấy một đôi màu đen chân dài, còn có mỹ lệ màu trắng làn váy từ chính mình trước mắt chậm rãi trải qua. Yến hội đại sảnh giờ phút này đã ăn uống linh đình, hôm nay toàn bộ Hoa Hạ kinh đô có uy tín danh dự nhân vật cơ hồ tất cả đều tới rồi, vừa đến cửa, liền nhìn đến quần áo ngăn nắp đám người ở đi tới đi lui, bưng chén rượu giao tế. Thiếu chủ đến. Cạnh cửa phụ trách thông báo người hầu cao giọng thông báo. Nguyên bản náo nhiệt yến hội đại sảnh, lấy cực nhanh tốc độ, an tĩnh lại. Mọi người quay đầu, sôi nổi nhìn về phía cổng lớn, an tĩnh, biến thành yên lặng. Cổng lớn đứng một đôi thanh niên nam nữ, nam nhân dáng người cao lớn, một thân cắt may hợp thể màu đen tây trang, trên người có cổ năm tháng lắng đọng lại ra tới ổn trọng cùng ưu nhã, bên cạnh thiếu nữ nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Nhưng trên người lại không có ngây ngô non nớt cảm giác. Này thiếu nữ dung mạo tinh xảo, mặc dù xa xa nhìn, cũng là người kinh ngạc cảm thán nàng dung mạo mỹ lệ. Lớn lên xinh đẹp nữ nhân quá nhiều, nhưng mà có thể xinh đẹp đảo như thế trình độ người lại không có mấy cái, đặc biệt là. Này một thân khí độ. Kinh ngạc cảm thán với nữ hài mỹ mạo đã lâu, đám người giữa mới rốt cuộc có người chú ý tới Thần Hy trên người lễ phục. Này lễ phục rất là đơn giản. Chính là đại gia thường thấy mặt ngực lễ phục, rất là hào phong khéo léo, nhưng mà, nhìn kỹ, mới có thể nhìn ra này nguyên liệu không giống bình thường. Hôm nay kỳ môn giang hồ các đại thế gia đại biểu nhân vật đều tới, bọn họ trên người đều có cao siêu tu vi, như thế nào có thể nhìn không gian này trên quần áo có một cổ ẩn ẩn ôn hòa năng lượng. Thánh nữ Hà Y Yể. Là thánh nữ Hà Y Yể. Trước hết nhìn ra tới người kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình trước mắt hết thảy. Hà gia người nhìn ra tới không kỳ quái, bởi vì thánh nữ Hà Y tuy rằng chân quý, tuy rằng thần bí, nhưng Hà gia người xác thật có không ít đều gặp qua. Hơn nữa phía trước kỳ môn giang hồ thi đấu xếp hạng Hà gia như vậy cao điệu lấy ra cái này quần áo tới làm phần thưởng hoàn toàn sao một chút. Thánh nữ Hà Y hiện giờ danh khí chính là thực văng rội, ở đây mọi người bị lời này cả kinh. Chờ đại gia phản ứng lại đây. Sôi nổi trường lớn đôi mắt đi nhìn, này nhìn lên, mới rốt cuộc tin tưởng, thánh nữ Hà Y Yề, đích xác chính là thánh nữ Hà Y Yề a. Ông trời! Cái này Đông Phương Thần Hy thế nhưng trực tiếp đem thánh nữ Hà Y Yề mặc ở trên người, đây là có ý tứ gì? Hà thiếu chủ làm nàng xuyên. Kia! Mọi người phản ứng lại đây lúc sau, sôi nổi nhìn phía Mộ Dung gia phương hướng. Phần 214. Chương 213 Hà lão tiệc mừng thọ năm. Canh một, Mộ Dung gia chính là gia một vị thánh nữ truyền thừa người, hơn nữa, hôm nay, vị kia thánh nữ truyền thừa người, liền ở chỗ này. Lúc trước Hà gia lấy ra kia kiện thánh nữ Hà Y Yề làm tám đại thế gia thi đấu xếp hạng trung cực phần thưởng thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đây là ở hướng bên ngoài thuyết minh về Hà gia thiếu phu nhân vị trí, Hà gia muốn xem dược môn đệ tử Đông Phương Thần Hy cùng thánh nữ truyền thừa người Mộ Dung Vũ ở tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng ai rút đến thứ nhất. Còn tưởng rằng Hà gia tiếp thu trận này cạnh tranh, tiếp thu chỉ tiếp thu thắng lợi giả. Không nghĩ tới, hôm nay thánh nữ Hà Y Y thế nhưng trực tiếp liền mặc ở Đông Phương Thần Hy trên người. Mọi người không tự chủ được đem ánh mắt dừng ở Mộ Dung gia phương hướng, Hà lao gia tử tiệc mừng thọ, Mộ Dung gia làm kỳ môn giang hồ võ tu đệ nhất thế gia. Tự nhiên cũng là trình diện chúc mừng. Giờ phút này Mộ Dung Chính Cương, sắc mặt và khó coi, cảm giác đời này đều không có chịu quá khuất nhục như vậy, chung quanh những cái đó ánh mắt dừng ở trên người hắn, cảm giác như là kim đâm giống nhau khó chịu. Rất muốn liền như vậy phất tay háo mà đi, nhưng là, lại cố tình không thể làm như vậy. Đồng thời trong lòng cũng không thể không tiếp thu một sự thật, vì vãn hồi Mộ Dung gia mặt mũi cùng địa vị, bọn họ Mộ Dung gia rất có thể muốn phản Hà gia. Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng không quá đẹp, tuy rằng nàng không để bụng Hà Thanh Dập người nam nhân này, nhưng dưới loại tình huống này, nhất mất mặt vẫn là chính mình. Từ Tư Ngữ hung hăng nắm trong tay cái ly, hơi kém liền đựng đầy rượu ngon pha lê ly bóp nát. Nữ nhân này, thế nhưng đem thánh nữ Hà Y Y liền như vậy mặc ở trên người, nàng rốt cuộc có ý tứ gì? Liền như vậy có nắm chắc có thể ngồi trên Hà gia thiếu phu nhân vị trí. Ha ha! Thật không biết xấu hổ. Quý Lan tâm tay hung hăng nắm chặt, móng tay đều đã sắp véo tiến thịt, nàng say ra không được, chính là Hà Thanh Dập đối cái này nữ hải tử để ý. Mặc kệ cái này nữ hải tử là ai, chỉ cần là Hà Thanh Dập để ý, như vậy chính là nàng địch nhân. Hà gia tôn ti cấp bậc thực nghiêm, một khi Hà gia xuất hiện chân chính thiếu phu nhân, như vậy nàng hậu trạch khống chế quyền to nhất định sẽ đã chịu uy hiếp. Hà Thanh Dập người này quá bá đạo quá không ấn lẽ thường ra bài, căn bản là khống chế không được, hắn nổi giận lên, căn bản là sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Như vậy một cái không hề có đạo lý đáng nói nam nhân, hắn nếu là sủng ái một nữ nhân, như vậy nữ nhân này nên sẽ cỡ nào vô pháp vô thiên. Vô số người hơi kém kinh rất trong mắt cầm rất mà, đầy mặt kinh ngạc nhìn đại sảnh lối vào kia một nam một nữ, đương nhiên. Cũng có không ít người đối Mộ Dung ra đầu đi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, dược môn cũng thu được không ít hâm mộ thậm chí kiêng kỵ ánh mắt. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy làm lơ chung quanh sở hữu ánh mắt, lập tức hướng tới Hà Lao gia tử phương hướng đi đến. Nay một đường, đối bọn họ mà nói chỉ là đơn giản đi qua, đối người chung quanh mà nói, lại như là trải qua một thế kỷ. Nếu hôm nay cái này thiếu nữ được đến Hà Lao gia tử tán thành, như vậy tương lai. Toàn bộ kỳ môn giang hồ cách cục, đem hoàn toàn phát sinh biến hóa. Đi vào Hà Lao gia tử trước mặt, Hà Thanh Dập nói, ra ra. Hà Lao gia tử gật gật đầu, ân một tiếng, ánh mắt chung nhất phái hiền tử. Hắn ánh mắt rơi xuống Thần Hy trên người, Thần Hy hơi hơi mỉm cười, đi theo kêu một tiếng, ra ra. Hà Lao gia tử nhìn Thần Hy đã lâu, xác định cái này thiếu nữ trong mắt đối chính mình không có bất luận cái gì bất mãn cùng tức giận. Lúc này mới vui mừng gật gật đầu, ân. Ra ra đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến các ngươi nguyện ý cùng nhau lại đây thấy ta, hôm nay buổi tối liền không cần đi trở về, lưu tại nhà cũ, thiệt tối sau khi chấm dứt, ra ra có chuyện cho các ngươi nói. Xác định Thần Hy không có sinh hàn khí, đứa nhỏ này như cũ là từ trước cái kia ngoan ngoãn khả nhân thiếu nữ, Hà Lao gia tử rất là vui vẻ. Tuy rằng trước mặt cái này nữ hải tử là trên thế giới này duy nhất một cái có thể cùng hắn tôn tử ở bên nhau người, hắn không có lựa chọn nào khác, chính là Hà gia dù sao cũng là Hà gia, lớn như vậy gia tộc, đương gia chủ mẫu lựa chọn, quan trọng nhất. Hắn sẽ không ngăn trở tôn tử cùng cái này thiếu nữ ở bên nhau, nhưng là, hắn cần thiết phải biết rằng, tương lai cái này thiếu nữ tới Hà gia, hắn nên dùng thái độ như thế nào, tới đối mặt nàng. Một cái thông minh hiểu chuyện làm việc có chừng mực thức đại thể nữ hài tử, hắn đương nhiên sẽ sủng ái sẽ tài bồi sẽ tín nhiệm sẽ nể trọng, nhưng là nếu là cái cậy sủng mà kiêu không hiểu đúng mực nữ hài tử, hắn sẽ không bạc đãi nàng, nhưng là này sủng ái cùng nể trọng, liền không có khả năng. Con hảo, cái này nữ hài tử, so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn ưu tú một ít. Hà Lao gia tử thực vừa lòng, trong lòng một khối vẫn luôn treo đại thạch đầu, cũng rốt cuộc thả xuống dưới. Nhìn mắt Thần Hy trên người quần áo, Hà Lao gia tử cười, này quần áo đã ở Hà gia chân quý đã lâu, ta đều mau đã quên nó, không nghĩ tới khoảng thời gian trước Thanh Dập đống nhiên đem hắn nó cấp tìm đến, còn tìm người lăn lộn đã lâu, ta còn kỳ quái hắn đang làm gì đâu. Không nghĩ tới là đổi thành lễ phục. Hà Lao gia tử cười tủm tỉm nói xong, cẩn thận đánh giá một chút Thần Hy, nói, ân, không tồi, ăn mặc chính thích hợp. Ăn mặc chính thích hợp. Hà Lao gia tử này đơn giản một câu, nháy mắt làm chung quanh nghe người hít hà một hơi. An mặc chính thích hợp. Hà Lao gia tử thế nhưng nói Đông Phương Thần Hy an mặc thánh nữ Hà Y thì chính thích hợp. Thánh nữ Hà Y thì chính là chỉ có Hà gia đương gia chủ mẫu mới có tư cách xuyên một kiện quần áo. Hà Lao gia tử thế nhưng nói Đông Phương Thần Hy an mặc thích hợp, đó chính là nói. Hắn thừa nhận cái này cháu dâu nhi. Này! Sao có thể? Liên đơn giản như vậy. Liền tiếp nhận rồi. Thần Hy trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng mà, nàng nhìn Hà Lao gia tử xem ánh mắt của nàng, lại tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa mới Hà Lao gia tử xem ánh mắt của nàng chung, so với tử ái, còn muốn nhiều điểm nhi cái gì. Chú ý tới Hà Lao gia tử trong mắt kia cổ vui mừng cùng tùng khẩu khí bộ dáng, Thần Hy trong lòng vừa động, nàng đỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Hà Lao gia tử đêm nay thực vui vẻ, mặt mày hồng hào nói, được rồi, nha đầu này ta đã sớm biết, không cần ngươi cùng ta giới thiệu, hôm nay buổi tối tới nhiều người như vậy, mang nàng đi nhận nhận người, nhớ kỹ, đêm nay không được đi, lưu tại nhà cũ bên này. Hà Thanh Dập trên mặt kia hạnh phúc tươi cười tựa như cái hài tử dường như, cao hứng bảo đảm nói, là ra ra, đêm nay ta cùng Thần Hy nhất định sẽ không đi, lưu tại bên này bồi ngài. Hà Lao gia tử thấy tôn tử trên mặt kia hoàng hoa người mắt tươi cười, một trận buồn cười, cũng là một trận cảm khái, nói, đi thôi. Không có dư thừa hình thức, không có gì trịnh trọng tuyên bố, rất đơn giản nói mấy câu, liền như vậy chứng thực Đông Phương Thần Hy thân phận. Ở đây người đều minh bạch một sự thật, đó chính là, Đông Phương Thần Hy cái này nữ hài tử, đã được đến Hà Lao gia tử tán thành. Từ nay về sau, nàng chính là Hà Thanh Dập chính phái bạn gái, thậm chí, đã có thể xem như vị hôn thê. Thiên nột. Hà gia tương lai đương gia chủ mẫu, xem ra, này Đông Phương gia, là muốn quật khởi. Đương nhiên, quật khởi, còn có dược môn. Phần 215. Chương 214 Hà Lão tiệc mừng thọ 6, canh 2. Mắt thấy này hết thể liền ở chính mình trước mắt phát sinh, vốn tưởng rằng cỡ nào trọng đại sự tình, kết quả liền như vậy vô cùng đơn giản phát sinh, mọi người đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Như thế nào sẽ như vậy thuận lợi? Hà gia đương gia chủ mẫu, là dễ dàng như vậy liền ngồi lên đi sao? Cái này nữ hài tử, Hà Lao gia tử thậm chí cũng chưa làm chính mình tôn tử giới thiệu một chút, liền như vậy trực tiếp thừa nhận thân phận của nàng, liền đơn giản như vậy. Liền một chút yêu cầu cũng chưa đề, này, quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Hà Thanh Dập thực kích động, thực hưng phấn, hắn thậm chí cảm thấy chính mình máu đều ở điên cuồng chảy ngược, cả người kích động đều có chút không biết nên làm gì. Con Hảo Gia Gia nói với hắn muốn mang Thần Hy đi gặp người, hắn mới biết được chính mình kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Tuy rằng sớm đã cùng Thần Hy ở bên nhau, sớm đã nhận định cái này nữ hài tử, chính là, hôm nay rốt cuộc được đến một chút danh phận cảm giác, thật đúng là, làm người kích động không muốn a. Hà Thanh Dập có chút bước chân lơ mơ mang theo Thần Hy đi gặp sư phụ Trần Cảnh Niên. Kỳ thật lúc này, cùng Hà Lao gia tử cái này trưởng bối chào hỏi qua lúc sau. Hà Thanh Dập đầu tiên hẳn là đi gặp, hẳn là Hà Chắc cái này nhị thúc, hoặc là đại trưởng lão cái này ở Hà gia rất có địa vị người. Nhưng mà lúc này, Hà Thanh Dập mới không như vậy lý trí đâu. Hắn mãn đầu góc đều ở vào hưng phấn trạng thái chung, thấy xong rồi ra ra, tự nhiên mà vậy liền hướng sư phụ đi nơi nào rồi. Ở Thần Hy trong lòng sư phụ tự nhiên là trọng trung chi trọng, cho nên hai người hướng Trần Cảnh Niên phương hướng đi, Thần Hy cũng không ý thức được có cái gì không đúng. Nhìn này hai người đi ngược hướng, Quý Lan Tâm cùng đại trưởng lão đồng thời thay đổi sắc mặt, Quý Lan Tâm còn không có mở miệng, đứng ở đại trưởng lão bên người an diện lộng lấy Hà Vi Noãn liền đỉnh một trương hâm mộ ghen tị hận nói cực điểm thần sắc mở miệng, Đông Phương Thần Hy, ông nội của ta ở bên này, ngươi đây là muốn hướng chỗ nào đi? Ở Hà gia, trừ bỏ lão gia tử ở ngoài, theo ta gia gia nhất có địa vị, hắn là Hà gia đại trưởng lão, ngươi không tới bái kiến hắn đây là muốn đi đâu nhi? Không trường đôi mắt sao? Trung quanh đột nhiên một tĩnh. Đây là Đông Phương Thần Hy tiến vào lúc sau, gặp được cái thứ nhất phiền toái, rốt cuộc, có người ra tay à? Hà gia thiếu phu nhân vị trí là như vậy hảo ngồi. Kia chính là hoa hạ nữ nhân giữa, tôn quý nhất vị trí, ở đây không biết có bao nhiêu nữ nhân tưởng ngồi trên đi đâu. Hà gia bên trong liền không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư nhìn chằm chằm vào vị trí này, chính là hiện tại. Thế nhưng bị một cái ngoại lai nhân viên đoạt, các nàng có thể cam tâm mới là lạ. Chung quanh người vốn dĩ bị kinh ngạc không nhẹ, thời điểm cũng chỉ dám nhỏ giọng nghị luận hai câu. Chính là hiện tại, thấy Hà Vi Noãn làm khó dễ, mọi người toàn bộ an tĩnh lại, chậm đợi cho hay. Từ Tư Ngữ khỏe miệng một câu, nàng liền biết, hôm nay này một quan, Đông Phương Thần Hy không dễ dàng như vậy quá. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập bước chân một đốn. Hà Thanh Dập trên người hạnh phúc gấm áp hơi thở nháy mắt biến mất sạch sẽ, thay thế chính là một cổ mưa gió sắp đến sắc khí. Thần Hy xoay người, nhìn đối diện Hà Vi Noãn. Hà Vi Noãn là Hà gia tiểu thư trung thân phận tối cao một cái, nàng là đại trưởng lão trưởng tôn nữ, vẫn luôn đều đã chịu nhất tỉ mỉ bồi dưỡng, trước nay liền tự cho mình rất cao. Vốn dĩ Hà gia thiếu phu nhân vị trí nàng nhất định phải được, chính là hiện tại lại bị một cái bên ngoài tới dã nha đầu liền như vậy đoạt đi rồi, nàng như thế nào có thể cam tâm. Hôm nay đến hội, nàng vốn là không chuẩn bị làm Thần Hy hảo quá, tốt nhất là làm nàng mất hết thể diện làm Hà lao ra tử ghét bỏ trực tiếp đuổi ra đi mới hảo. Thấy Thần Hy nhìn qua, Hà Vi Noãn cầm một đài, sắc mặt ngạo nghễ lô mùi hướng lên trời nhìn nàng. Đã sớm biết hôm nay hiến hội sẽ không dễ dàng như vậy liền qua đi, cho nên đối mặt Hà Vi Noãn khiêu khích, Thần Hy một chút cũng không kinh ngạc. Trước mắt này nữ hải không sai biệt lắm hơn 20 tuổi, dung mạo thực xuất sắc, chỉ là này một bộ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng, làm Thần Hy đứng ở nơi xa, nhìn gương mặt kia, nhất xung ra, chính là kia hai cái đen tuyển lỗ mũi. Thần Hy nói, Hà gia chân chính chủ tử, chỉ có Hà lao gia tử cùng ta sư huynh, những người khác đều là dòng bên cùng cấp dưới, ngươi làm ta cái này tương lai thiếu phu nhân đi bái kiến một cái dòng bên cấp dưới, vị tiểu thư này, ngươi là không trường đầu óc sao. Ngươi Hà Vi Noãn không nghĩ tới Thần Hy lá gan lớn như vậy, lại là như vậy trắng trợn táo bạo không đem nàng ra ra để vào mắt, nhanh như vậy liền lấy gì thiếu phu nhân thân phận tự cho mình là, này, cũng quá không biết xấu hổ. Hà gia người thói quen cao cao tại thượng, ngay cả hoa hạ quan lớn ở Hà gia kia cũng đến cẩn thận không dám đắc tội Hà gia người, Thần Hy hôm nay vừa xuất hiện ở Hà gia, còn vừa xuất hiện liền uy hiếp tới rồi bọn họ ích lợi, giống Thần Hy như vậy sinh ra, bọn họ nhưng không có đem nàng để vào mắt. Vốn tưởng rằng Thần Hy mới tới Hà gia, khẳng định sẽ lấy lòng Hà gia mọi người, sợ hãi đắc tội bọn họ mà vô pháp gả tiến Hà gia, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy buộc lộ mũi nhọn. Đại trưởng lao sắc mặt biến đổi, đầy mặt tức giận nhìn Thần Hy, lại bưng trưởng bồi cái giá không nói gì. Hà Vi Noãn nói, ngươi tính thứ gì? Đông Phương Thần Hy, ngươi bất quá một cái thương nhân xuất thân, ngươi còn không có gả tiến Hà gia đâu. Liền lấy gì thiếu phu nhân thân phận tự cho mình là, gia đình bình dân ra tới, quả nhiên chính là cái dã nha đầu, thật không biết xấu hổ. Hà Thanh dập đôi mắt nháy mắt biến thành ngàn năm hàn băng, tay vừa động, liền phải ra tay. Thần Hy hơi hơi lôi kéo hắn, làm hắn đừng núp nhích. Hà Thanh dập hơi hơi du mắt, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, trong mắt có tràn đầy không tán đồng, nhưng vẫn là nghe lời nói không có động. Thần Hy sắc mặt lạnh xuống dưới. Nhấc chân đi bước một đi đến Hà Vi Noãn ngược hướng, Thần Hy vừa động, Hà Thanh Dập tự nhiên đi theo qua đi. Kia thuần trắng sắc mỹ lệ làn váy bởi vì chủ nhân đi lại mà vẽ ra duyên dáng đường cong, trên chân tinh xảo giày cao gót ngẫu nhiên hơi hơi lộ ra, như ẩn như hiện, gót sen nhẹ nhàng, này vốn là phi thường tốt đẹp hình ảnh, chính là giờ phút này, Hà Vi Noãn thế nhưng cảm giác kia nhẹ nhàng bước chân, phảng phất đạp lên nàng đầu quả tim giống nhau. Đi vào Hà Vi Noãn trước mặt, Thần Hy dừng lại. Hà Vi Noãn trong lòng mạc danh có chút sợ hãi, nhưng cường tự chấn định, Đông Phương Thần Hy, Hà gia là cái dạng gì địa vị, ta tưởng ngươi như vậy nóng vội muốn gả tiến Hà gia, nhất định cũng đã sớm rõ ràng, ngươi còn không phải Hà gia thiếu phu nhân, hôm nay nơi này người, tùy tiện lôi ra một cái tới thân phận đều so ngươi cao quý, ông nội của ta chính là Hà gia đại trưởng lão, ngươi như vậy không lớn không nhỏ bất động quy củ, liền này phúc đức hạnh, còn muốn gả tiến Hà gia. Thật là không biết tự lượng sức mình. Trước mắt nữ nhân này thật sự là quá chán ghét, Hà Vi Noãn nằm mơ đều tưởng đem Thần Hy đuổi ra đi, hiện giờ người liền ở chính mình trước mắt, mắng nàng cảm giác thật sự là quá sảng, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên sợ hãi. Mắng xong lúc sau, Hà Vi Noãn mặt mang đắc ý nhìn Thần Hy. Thần Hy sắc mặt thanh lãnh, không có nụ cười, nhưng cũng không có tức giận, chỉ là thanh lãnh. Nàng nhìn Hà Vi Noãn liếc mắt một cái, trong tay bưng chén rượu, liền như vậy chậm rãi chuyển qua Hà Vi Noãn đỉnh đầu, cái ly hơi hơi một hoài, màu đỏ chất lỏng lập tức chuốt xuống mà xuống. T. Người chung quanh hít hà một hơi. Này! Cũng quá kiêu ngạo một chút. Nàng không muốn sống nữa. Kia chính là đại trưởng lão gia đích trưởng cháu gái. Hà Vi Noãn khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý nàng căn bản là không có phản ứng lại đây. Biết kia màu đỏ chất lỏng tẩm ướt nàng tóc dài, theo gương mặt chảy xuống tới, nàng mới nháy mắt phản ứng lại đây. A a a a a. Thiện nhân. Ngươi làm gì? Thiện nhân đi tìm chết Hà Vi Noãn là đại trưởng lao tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới cháu gái, trên người tu vi chính là rất cao, đối mặt như vậy vũ nhục, nàng phản ứng lại đây lúc sau tự nhiên là bản năng công kích Thần Hy. Chỉ là, tay nàng mới vừa nâng lên tới, cả người liền bị một cổ lực lượng tỏa định, hoàn toàn mất đi động tác năng lực. Uy áp. Thiện nhân này thế nhưng đối nàng dùng uy áp. Hà Vi Noan tu vi tuy rằng rất cao, nhưng điểm này nhi đạo hạnh ở Thần Hy trong mắt căn bản là không tính cái gì, không có xuất toàn lực, liền thân nhẹ nhàng khống chế được Hà Vi Noan, làm nàng hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Trong miệng nói không nên lời nói, thân thể không thể động, Hà Vi Noan chỉ có thể trừng mắt vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo nhìn Thần Hy. Thần Hy sắc mặt thực đạm, không nhanh không chậm đem kia một ly rượu vang đỏ toàn bộ đến tới rồi Hà Vi Noan trên đầu. Sau đó, phanh một tiếng, Hà Vi Noan quỳ gối nàng trước mặt. Này biến cố, dọa choáng váng chung quanh mọi người. Ngay cả liền đứng ở Hà Vi Noan bên người đại trưởng lão đều không có phản ứng lại đây. Hắn ở Hà gia lâu như vậy, còn chưa bao giờ có người dám như vậy không cho hắn mặt mũi. Đại trưởng lão hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Thần Hy nhìn Hà Vi Noan, khinh thường nói, mặc kệ ta là cái gì thân phận, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là Hà gia tương lai thiếu phu nhân, này liền đủ rồi. Ta cùng với sư huynh hai bên đều đã gặp qua gia trưởng, hơn nữa hai bên gia trưởng đều đã đồng ý chúng ta ở bên nhau. Hiện giờ lúc này ngoài cửa có quyền lực lấy gì thiếu phu nhân thân phận tự cho mình là, điểm này nhi, ngươi cho ta nhớ rõ. Ta muốn gả tiến Hà gia, một chút cũng không có không biết tự lượng sức mình, bởi vì, ta đã làm được. Những lời này, làm chung quanh sở hữu mơ ước gì thiếu phu nhân vị trí nữ nhân toàn bộ khí sắc mặt xanh mét. Thần Hy nói còn ở tiếp tục, ta nếu đã được đến Hà lao gia tử cùng ta sư huynh thừa nhận, như vậy này thân phận cũng đã xác định, ngươi còn như thế không lớn không nhỏ, đối ta hô to gọi nhỏ, thậm chí ngôn ngữ vũ nhục, cái này kêu dĩ hạ phạm thượng. Thần Hy trên cao nhìn xuống nhìn Hà Vi Noãn liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra một mặt tàn nhẫn, ở Hà gia, dĩ hạ phạm thượng là tử tội. Tiếng nói vừa dứt, Thần Hy chân hơi hơi vừa nhấc, mỹ lệ thuần trắng sắc làn váy vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Thần Hy một chân đá tới rồi Hà Vi Noãn trên vai, mạnh dùng một chút lực. A, Hà Vi Noãn giống như là một cái phá bút bê vải giống nhau bay lên, phương hướng tiến hội đại sảnh lối vào. Phanh, Hà Vi Noãn rơi xuống đất. Hôm nay là gia gia tiệc mừng thọ, không nên thấy huyết, miễn ngươi tử tội, quăng ra ngoài. Cuối cùng ba chữ, là Thần Hy đối lối vào kia mấy cái người hầu nói. Toàn bộ đại sảnh, châm rơi có thể nghe. Lối vào mấy cái người hầu bị dọa toàn bộ ngốc ở, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đây chính là Vi Noãn tiểu thư A. Liền như vậy quăng ra ngoài. Người hầu ánh mắt nhìn phía Hà Thanh Dập, bọn họ thiếu chủ. Phần 217. Chương 216 Hà thiếu chủ rút súng, canh 2. Bởi vì Hà Vi Noãn là từ mọi người trên đỉnh đầu một chút độ cao bay ra đi, cho nên ở nàng bay ra đi thời điểm, mọi người không khỏi liền dọc theo kia nói đường con hướng phía sau lui lại mấy bước. Lúc này Thần Hy cùng Hà Thanh Dập chạm địa phương, đến lối vào nơi đó đã tránh ra một cái nói nhi, cửa người hầu trước hết nhìn đến, chính là Hà Thanh Dập thân ảnh. Đây là bọn họ thiếu chủ, tuy rằng Hà Vi Noãn thân phận cao quý, nhưng nếu là thiếu chủ hạ lệnh, bọn họ tự nhiên sẽ đem nàng trực tiếp quăng ra ngoài. Cũng không trách cửa người hầu dọa tới rồi, kỳ thật toàn bộ yến hội đại sảnh người đều dọa tới rồi. Hà Vi Noãn là người nào? Đại trưởng lão là Hà gia vũ lực giá trị trừ bỏ Hà Thanh Dập cái này thiếu chủ còn có gì lao ra tử cái này đương gia nhân ở ngoài tối cao tồn tại. Mấy năm nay thiếu chủ vẫn luôn bên ngoài, ở Hà gia, ai không cho đại trưởng lão một cái mặt mũi? Hà Vi Noãn là đại trưởng lão một nhà tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hòn ngọc quý trên tay, có thể nói là Hà gia đại tiểu thư tồn tại, cái này Đông Phương Thần Hy, thế nhưng mới vừa gần nhất, liền đem nhân gia cấp đá bay. Này! Này! Này! Đã không thể dùng kiêu ngạo tới hình dung, này quả thực! Vô pháp vô thiên! Đại trưởng lão lúc này rốt cuộc từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây, ấm áp! Đáng chết, đây chính là hắn coi trọng nhất cháu gái! Vì bồi dưỡng nàng, chính là tiêu phí không ít tinh lực, vốn dĩ Đông Phương Thần Hy tiến vào, liền tính là làm chính thê, một Vi Noãn thân phận, ít nhất cũng có thể làm tiếp thất. Nàng có hắn cái này ra ra ở sau lưng chống lưng, không lo thay thế không được Đông Phương Thần Hy. Chính là hiện tại, nếu Vi Noãn liền như vậy bị quăng ra ngoài, như vậy nàng, liền tương đương với phế đi. rất có thể liền phải mất đi như vậy một quả hữu dụng quân cờ. Đại trưởng lão phản ứng đầu tiên không phải đi nhìn xem gần là bị Thần Hy ra đạp một chân cũng đã bỏ không đứng dậy cháu gái, mà là đống nhiên quay đầu, sắc mặt dữ tợn đối Thần Hy nói, vô chi tiểu nhi, ngươi thật to gan, nàng là ta cháu gái, ngươi thế nhưng muốn đem nàng đuổi ra đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hà gia còn không tới phiên ngươi tới làm chủ. Hà Thanh dập đôi mắt nhíu lại, xem ra, ngươi cũng tưởng bị quăng ra ngoài. Đại trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó trên mặt khuất nhục càng sâu, cái này thiếu chủ, thật là quá không hảo khống chế, bằng hắn tu vi, bằng hắn ở Hà gia địa vị, ngay cả Hà lao gia tử đều phải cho hắn mặt mũi, huống chi cái này vừa mới trở lại Hà gia thiếu chủ. Hà gia như vậy đại gia tộc, thủy thâm đâu? Cũng không phải là chỉ biết đánh nhau là được. Lao gia tử, cái này tiểu nha đầu như thế khẩu suất cuồng ngôn không lớn không nhỏ ở chỗ này như vậy làm ầm ĩ, ngài chẳng lẽ liền mặc kệ còn sao? Như vậy không biết đại thể dã nha đầu, cũng có thể ngồi bên ngoài Hà gia đương gia chủ mẫu. Nói ra đi ta đều ngại mất mặt. Lời nói trực tiếp hỏi Hà lao gia tử nơi đó, Hà lao gia tử tự nhiên là muốn nói lời nói. Thần Hy nghe vậy, cũng xoay người lại, nhìn về phía Hà lao gia tử. Vừa mới Hà lão gia tử xem nàng ánh mắt kia, nàng đỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vừa lúc này đại trưởng lão hỏi như vậy, nàng cũng hảo xác định một chút Hà lão gia tử ý tứ. Hà lão gia tử xem Thần Hy nhìn phía hắn ánh mắt, ở trong lòng khe khẽ thở dài, không thể tưởng được, cái này tiểu nha đầu từ nhỏ bất quá sinh ra ở nông thôn gia đình, ở như vậy tiểu địa phương lớn lên, thế nhưng có thể có như vậy nhạy bén sức quan sát cùng sức phán đoán. Hà lão gia tử không có tức giận, như là chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh giống nhau, cười ha hả nói, ha hả a. Đại trưởng lão, ngươi cũng quá chuyện bé xé ra to một chút, hai cái tiểu nha đầu đấu vài câu miệng, chúng ta này đó lão nhân ra đi theo trộn lẫn cái gì. Hà lao gia tử dứt lời, chậm gì gì nhấp một ngụm rượu. Thần Hy nhướng mày, thấy sự tình phát sinh lúc sau, Hà lao gia tử nhìn ánh mắt của nàng cũng không có nửa điểm nhi chán ghét thất vọng không mừng vân vân tự, nàng trong lòng cái kia phán đoán liền càng thêm rõ ràng. Ách! Hà lao gia tử lời này, làm người chung quanh toàn bộ nghẹn lại, ngay cả đại trưởng lão, một trương mặt già cũng nháy mắt nghẹn đỏ bừng. Nhìn Thần Hy như vậy ở Hà gia lập uy, nhất không muốn nhìn đến cái này tình huống, trước mắt có thể nói chính là Quý Lan Tâm. Mắt thấy sự tình phát triển hết thảy đều ở hướng đối Đông Phương Thần Hy có lợi phương hướng phát triển, Quý Lan Tâm nhịn không được xuất động. Nàng chậm rãi đi ra, đối Hà lao gia tử nói, ba, hai cái tiểu cô nương mà thôi, vi noãn ở chúng ta Hà gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn là đại gia hòn ngọc quý trên tay, nàng tu vi cao, tính tình hảo, lại từ nhỏ bị chúng ta Hà gia mạnh mẽ bồi dưỡng, đối Hà gia rất có cảm tình, cũng thực để ý Hà gia người địa vị. Hiện giờ Thần Hy vừa mới lại đây, vi noãn nhất thời không tiếp thu được Thần Hy thân phận cũng thực bình thường. Nói nữa, vi noãn đối Thanh Dập lời này Quý Lan Tâm không có nói tiếp, mà là thay đổi câu nói. Vốn dĩ vi noãn là rất có tin tưởng, ai biết Thanh Dập bên ngoài nhiều năm như vậy, trở về thời điểm thế nhưng đỗng nhiên mang theo một người bạn gái trở về, vi noãn phỏng chừng là trong lòng nhất thời không tiếp thu được, nói chuyện liền bén nhọn một chút, tiểu cô nương sao? Vẫn là có thể lý giải, ba, liền xem ở nàng đã từng. Này phân tâm ý phân thượng, tha nàng đi. Hôm nay tốt như vậy nhật tử, đừng làm cho nhân gia tiểu cô nương không hảo xuống đài. Quý Lan Tâm nói xong, ánh mắt có khác thâm ý nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, như là cố ý nói cho Thần Hy, nàng biết cái gì giống nhau. Tấm tắc. Thần Hy trong lòng một nhạc. Nàng đây là ở nói cho nàng, Thần Hy cùng Hà Vi Noãn từng có một đoạn qua đi. Ta đi. Nhiều người như vậy đều tưởng châm ngòi nàng cùng sư huynh quan hệ a. Xem ra cái này Quý Lan Tâm, thật đúng là kiêng kỵ nàng a. Nàng này còn không có vào cửa đâu. Vẫn là cái 18 tuổi tiểu cô nương, khiến cho làm như vậy nhiều năm Hà gia đương gia chủ mẫu bị tôn sùng là kinh đô phu nhân đệ nhất nhân Quý Lan Tâm như vậy kiêng kỵ, nàng có phải hay không nên cảm thấy kiêu ngạo đâu. Nghe được Quý Lan Tâm nói như vậy, Hà lao gia tử hơi hơi nhíu mày. Hà gia trước mắt loại tình huống này, đại trưởng lão người kia, xác thật không nên bức quá cấp, hiện giờ Thần Hy thân phận đã công bố, mộ dung gia khẳng định muốn phản. Nếu là hôm nay bởi vì một cái Hà Vi Noãn không cho đại trưởng lão mặt mũi, đem hắn bức phản bội Hà gia cùng mộ dung gia liên thủ, vậy mất nhiều hơn được. Một cái Hà Vi Noãn, Thần Hy tưởng khi nào thu thập nàng đều được, không cần thiết lại thời gian này cái này địa điểm. Hà Lao Gia Tử có chút do dự. Quý Lan Tâm thấy Hà Lao Gia Tử do dự, trong lòng vui vẻ, chính mình ở Hà Gia, quả nhiên vẫn là có địa vị. Lúc này, một bên Mạnh U, đồng nhiên vọt tới lối vào Hà Vi Noan bên người, thật cẩn thận đem nàng đỡ lên. Hà Vi Noan chịu thương không nhẹ, bị Mạnh U đỡ, cũng chỉ có thể hơi hơi ngồi dậy dựa vào nàng trong lòng ngực, nàng như cũ đứng dậy không nổi. Thấy Mạnh U qua đi, Mạnh Điển cả kinh. Cau mày, đồng nhiên không biết nên duy trì hay là nên ngăn cản. Mạnh U cùng Hà Vi Noan cũng coi như là bằng hữu, hiện giờ nàng như vậy, vẫn là bị Thần Hy làm hại, nàng tự nhiên là sẽ không liền như vậy mặc kệ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hà Lao Gia Tử, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn biểu tình cầu tình nói, Hà Gia Gia, Vi Noan bị thương, nàng thương hảo nghiêm trọng, ngươi không cần đem nàng đuổi ra đi được không? Nàng bất quá là nói sai rồi nói mấy câu, không cần trừng phạt như vậy nghiêm trọng đúng hay không? Nàng từ nhỏ ở Hà Gia lớn lên, là Hà Gia đại tiểu thư A. Tổng không thể liền bởi vì nói sai rồi cơ hồ lời nói liền đem nàng đuổi ra đi thôi. Như vậy nàng tương lai như thế nào gặp người A? Hà Gia đại tiểu thư, nói sai nói mấy câu tính cái gì đâu? Lời này, rõ ràng chính là đang nói Thần Hy chuyện bé xé ra to. Mạnh U lời kia vừa thốt ra, Hà Gia này nàng tiểu thư ngồi không yên, sôi nổi mở miệng chi viện Hà Vi Noãn. Tuy rằng các nàng cũng rất chán ghét Hà Vi Noãn, nhìn nàng xui xẻo cũng thật cao hứng, chính là, Hà Vi Noãn cùng các nàng giống nhau, đều muốn gì thiếu phu nhân vị trí, hiện giờ bị Đông Phương Thần Hy khi dễ thảm như vậy, các nàng đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì, Đông Phương Thần Hy là các nàng cộng đồng địch nhân. Dù sao Hà Vi Noãn đã ném đủ rồi mặt, như vậy kế tiếp nếu là đem Đông Phương Thần Hy lại cấp vào ngã, kia chẳng phải là một không đôi việc, một hòn đá ném hai chim. Chính là A. Vi Noan tỷ tỷ bất quá là nói mấy câu, nàng liền động thủ đem người đánh thành như vậy, cũng thật quá đáng một chút. Đúng vậy. Đánh người liền tính, còn như vậy kiêu ngạo, thậm chí còn trực tiếp muốn đem người quăng ra ngoài. Vi Noan tốt xấu cũng là Hà Gia tỉ mỉ dưỡng dục đại tiểu thư, ở trong mắt nàng tính cái gì? Ta xem nột. Nhân gia thật vất vả ngồi trên gì thiếu phu nhân vị trí, đã chờ không kịp chơi uy phong, vừa lúc Vi Noan nói vài câu nàng không muốn nghe nói. Liền như vậy trực tiếp dùng một phen chính mình quyền lực, đỡ quyền. Cái gì chính mình quyền lực? Nàng hiện tại đỉnh xé trời cũng bất quá xem như dập ca ca bạn gái, không có đính hôn, càng không có kết hôn, liền Hà Gia thiếu phu nhân đều không phải, càng đừng nói Hà Gia đương gia chủ mẫu, hiện tại Hà Gia đương gia chủ mẫu, vẫn là nhị phu nhân, không phải nàng đâu. Chính là A. Nhanh như vậy tựa như chạy Hà Gia đương gia chủ mẫu quyền lực, thật đúng là nóng nội A. Nàng thật đúng là một chút cũng không đem nhị phu nhân để vào mắt đâu. Nhị phu nhân chính là thiếu chủ nhị thẩm, nàng này cũng quá không lớn không nhỏ. Ta xem Vi Noãn nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, cái này Đông Phương Thần Hy, xác thật có chút không lớn không nhỏ, không có giáo dưỡng. Chính là, một vòng tử nói Thần Hy không đúng lời nói, thanh âm không lớn, nhưng người chung quanh đều có thể nghe thấy, có như vậy chi viện, Mạnh U trong lòng đắc ý đến cực điểm. Phương gia đổ, Mạnh gia lần này thắng định rồi, Mạnh gia địa vị nước lên thì thuyền lên, nàng đem lần này cạnh tranh chung thắng được, như vậy, nàng thực mau liền sẽ trở thành hoa hạ cao quý nhất công chúa, này đó nữ nhân, quả nhiên đều là cho nàng mặt mũi. Mạnh U trong lòng có tự tin, nhìn về phía Đông Phương Thần Hy nói, Đông Phương Thần Hy, Vi Noãn cùng ngươi không oán không thù, ngươi làm như vậy cũng thật quá đáng một chút, ta khuyên ngươi vẫn là lại đây cùng Vi Noãn xin lỗi, cầu nàng tha thứ ngươi. Hà Gia đại tiểu thư, cũng không phải là ngươi muốn thu thập liền thu thập người. Hôm nay là Hà Lao Gia tử tiệc mừng thọ, ngươi như vậy làm ầm ĩ, căn bản là không đem Hà Lao Gia tử để vào mắt, điểm này nhi, liền có thể nhìn ra nhân phẩm của ngươi, ít như vậy khí độ đều không có, ngươi căn bản là không xứng làm Hà Gia thiếu phu nhân, còn không nhanh lên nhi lại đây, cùng Vi Noãn xin lỗi. Mạnh Ú càng nói càng hưng phấn, đã có chút khống chế không được. Một bên Hà Thanh Dập, đông nhiên nâng lên tay, từ trong lòng ngực, lấy ra một phen đen như mực súng lục, trước mắt bao người, chỉ hướng về phía Mạnh U phương hướng. Chương 217 nổ súng. Canh 1. Nguyên bản, người chung quanh đều đang chờ xem Thần Hy như thế nào giải quyết trước mắt này nói nan đề đâu. Như vậy nhiều nữ hải tử đều đang chờ xem kịch vui, chính là không nghĩ tới, Hà Thanh Dập thế nhưng liền như vậy không hề dự triệu lấy ra một khẩu súng lục. Này súng lục đen nhánh ánh sáng, nắm ở Hà Thanh Dập trong tay, không duyên cớ nhiều một phần hơi thở nguy hiểm, bị kia tối om họng súng đối với, làm người vô cớ cảm giác được sợ hãi thật sâu. Mạnh U nguyên bản đang đắc ý, không nghĩ tới giây tiếp theo liền biến thành tình huống như vậy, sợ tới mức sửng sốt. Mạnh Điển cùng Cao Lệ Phân ở nhìn đến cái này tình hình sau, cũng sợ tới mức ngây dại. Mạnh Diệp Xuyên cũng nhất thời không phản ứng lại đây. Thương là nguy hiểm tượng trưng, tuy rằng kỳ môn giang hồ nhân thần quỷ khó lường, nhưng rất nhiều thời điểm, vẫn là một khẩu súng cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm, cũng có thể làm cảm giác này càng thêm trực quan. Cho nên, Hà Thanh Dập mới có thể lấy thương. Mặc dù, hắn muốn giết Mạnh U, căn bản là không cần thương. Trung quanh bỗng nhiên liền an tĩnh lại, Mạnh Điển cùng Cao Lệ Phương còn có Mạnh Diệp Xuyên hoảng sợ, vội vàng chạy tới. Mạnh Điển nhìn kia đã dọa choáng váng nữ nhi, đối Hà Thanh Dập nói, gì? Hà thiếu chủ, có chuyện hảo hảo nói, tiểu nữ có cái gì đắc tội địa phương, còn thỉnh ngài đại nhân đại lượng không cần cùng nàng so đo, nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng chỉ là tưởng thế vi noãn cái này bằng hữu xả giận mà thôi, thỉnh nhiều thứ tội. Mạnh Điển ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn là có thể nhìn ra tới, hắn kỳ thật trong lòng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Phương gia đổ lúc sau, Mạnh gia thắng được đã là ván đã đóng thuyền, Mạnh Điển trong khoảng thời gian này đúng là thỏa thuê đắc ý thời điểm, hắn như luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Hà Thanh Dập sẽ tại đây loại trường hợp chỉ vì ít như vậy việc nhỏ liền trực tiếp giết hắn nữ nhi. Tiếp theo giới là hắn cầm quyền, Hà gia vô luận như thế nào cũng sẽ cấp điểm nhi mặt mũi. Hà Thanh Dập thương như cũ nhắm ngay Mạnh U, trên mặt biểu tình, như cũ là vạn năm không hóa ngàn năm hàn băng giống nhau lạnh băng, mặt vô biểu tình nói, từ nàng bước vào cái này môn được đến ông nội của ta khẳng định lúc sau, nàng chính là danh chính ngôn thuận Hà gia thiếu phu nhân, gì thiếu phu nhân, có quyền xử lý Hà gia hậu trạch mọi người, này nàng người, không có quyền nghi ngờ. Những lời này ngừng ở Quý Lan tâm lỗ thai, hơi kém khí ngưỡng đảo. Nay còn không có kết hôn, liền đính hôn đều không có, cũng đã có quyền xử lý Hà gia hậu trạch mọi người. Kia nàng cái này đương gia chủ mẫu tính cái gì? Mạnh U giờ phút này đã bị Hà Thanh Dập kia lạnh băng ánh mắt sợ tới mức run bần bật, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một chữ đều cũng không nói ra được. Thấy Hà Thanh Dập thương không có buông ý tứ, Cao Lệ Phương rốt cuộc đại không được, cái kia ở họng súng hạ, chính là nàng nữ nhi. Hà Thanh Dập dù sao cũng là Hà gia thiếu chủ, nàng còn không quá dám nói cái gì, nhưng một bên Thần Hy, đã có thể không giống nhau. Cao Lệ Phân nhìn Thần Hy, nghiêm khắc nói, Đông Phương Thần Hy, hiện tại nháo thành như vậy ngươi vừa lòng. U Nhi bất quá chính là thế vi noãn nói mấy câu, ngươi liền phải giết nàng, còn tuổi nhỏ liền ác độc thành cái dạng này, ngươi ba là như thế nào dạy ngươi. Đông Phương gia hành sự ác độc như vậy, hôm nay ở đây người nhưng đều là kinh đô nhân vật nổi tiếng, bọn họ nhìn đến ngươi như vậy ác độc sắc mặt, Đông Phương gia khẳng định sẽ hôn không đi xuống. Thần Hy đôi mắt lạnh lùng. Uy hiếp. Đây là ở lấy Đông Phương gia uy hiếp nàng. Nàng ghét nhất, chính là người khác lấy nàng gia đình uy hiếp nàng. Thần Hy tay vừa nhấc, đương thấy rõ ràng Thần Hy trong tay lấy chính là thứ gì lúc sau, chung quanh người kinh tròng mắt đều mau đập rớt, ông trời. Này cũng quá. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập song song mà đứng, hai người trong tay đều cầm một phen đen như mực súng lục, nhắm ngay ngược hướng, đều là Mạnh U. Mạnh U lúc này đây, là thật sự dọa choáng váng, hàm răng phát run đứng ở nơi đó, lớn như vậy, nàng còn chưa bao giờ bị thương chỉ quá, huống chi hiện giờ vẫn là hai thanh. Thần Hy đối những người này, đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, nàng biết, nàng xuất thân không đủ cao, hôm nay ở chỗ này người, đều là hoa hạ tầng cao nhất gia đình xuất thân vương tôn công chúa linh tinh, nàng cái này từ bình thường thương môn xuất thân vịt con xấu xí bỗng nhiên liền xuất hiện ở bọn họ trong vòng, địa vị còn so với bọn hắn còn cao, đã chịu bài xích là khẳng định. Chính là, nàng đã không có kiên nhẫn đi chậm rãi ở bọn họ trong lòng đi tạo uy tín, Mộ Dung Vũ còn ở, Quỷ Môn Âm Thầm lực lượng còn ở, những việc này cũng đã đủ nàng nhọc lòng, nàng mới không giống lại đi cùng những người này lãng phí thời gian. Các ngươi tựa hồ đều thực khinh thường ta, tựa hồ đều cảm thấy ta không xứng gả tiến Hà gia, bất quá đáng tiếc, ta cố tình liền làm được, bất quá có một chút các ngươi hôm nay liền cho ta nhớ rõ, ta là Đông Phương Thần Hy, là dược môn đệ tử đích truyền, mặc kệ ta có phải hay không Hà gia thiếu phu nhân, ta đều là kỳ môn giang hồ người. ta trước nay sẽ không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Này một câu len ken hữu lực, làm người chung quanh trong lòng run lên. Kỳ môn giang hồ. Đúng vậy. Nàng là kỳ môn giang hồ người. Đắc tội ta, liền phải có bản lĩnh gánh vác đắc tội ta kết cục. Dừng tay. Ngươi điên rồi. Cao Lệ Phân quát, nhìn Thần Hy kia lạnh băng sắc mặt, Cao Lệ Phân trong lòng đống nhiên liền toát ra một cổ sợ hãi. Buông thương. Cao Lệ Phân nói, liền phải duỗi tay đem Thần Hy tay ấn xuống. Phanh. Một tiếng súng vang, toàn bộ yến hội đại sảnh, lâm vào tinh mịch. Đối diện Mạnh U đôi mắt trừng lớn, trên mặt vẫn là một bộ không thể tin tưởng biểu tình, nhưng mà giữa mày, lại có một cái hồng hồng ấn ký. Nơi đó, là viên đạn xuyên qua địa phương. Phanh. Mạnh U thi thể ngã xuống đất. A Cao Lệ Phân tê tâm liệt phế tiếng la, không thể tin được, nàng phủng ở lòng bàn tay dưỡng gần 20 năm nữ nhi, liền như vậy không có. Một bên Hà Vi noãn hoảng sợ, lúc này đây, nàng là hoàn toàn không dám động, cả người đều run bần bật. Cao Lệ Phân đã tiến lên bế lên Mạnh U thi thể, khóc kêu kêu tên nàng, một bên Mạnh Điển cùng Mạnh Diệt Xuyên sắc mặt trắng bệnh, còn không có từ chuyện này bên trong trở về thần tới. Nay một thương, là Hà Thanh Dập Khai, lúc này, súng của hắn khẩu, còn Mạo Yên. Thần Hy cũng là sửng sốt, nàng đã chuẩn bị nổ súng, không nghĩ tới, sư huynh so nàng nhanh một bước. Hà Thanh Dập chậm rãi buông thương, môi mỏng lạnh băng phun ra ba chữ, quăng ra ngoài. Này ba chữ, là đối lối vào kia mấy cái người hầu nói. Người hầu cũng sợ tới mức không nhẹ, nhìn nhà mình thiếu chủ kia lạnh băng sắc mặt, cũng bất chấp mặt khác, vội vàng đem Mạnh Đú cùng Hà Vi Noan toàn bộ nâng đi ra ngoài. Cao Lệ Phân rẽ rùa không cho người chạm vào nàng nữ nhi, đừng chạm vào nữ nhi của ta, đừng chạm vào nữ nhi của ta, cút ngay. U nhi a. Cao Lệ Phân liều mạng dãy rủa, cuối cùng cũng bị cùng nhau kéo đi ra ngoài. Phần 219. Chương 218 cái này, thật sự sợ cái này thiếu phu nhân, canh hai. Mạnh Điển sợ tới mức hơi kém quên mất hô hấp, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành hôm nay cái dạng này. Phương gia đổ, hắn trong khoảng thời gian này là thật sự quá đến quá thuận lợi quá thành công, hắn là hoa hạ tiếp theo giới người cầm quyền, trong khoảng thời gian này. Hắn còn tưởng rằng chính mình, đã thực. Thực cái gì? Lúc này đã không quan trọng, hắn nữ nhi, liền như vậy ở trước mắt bao người bị người một bắn chết. Hắn liền báo thủ khả năng đều không có. Hắn chính khiếp sợ, bên hai, liền truyền đến một đạo ác ma thanh âm, gần nhất, mạnh ra tựa hồ là quá trôi chảy, liền chính mình là ai đều đã quên sao. Ta không ngại, nhắc nhở các ngươi một chút, cái này hoa hạ, đặc biệt là Hà gia. Còn không tới phiên các ngươi mạnh ra người ở chỗ này khoa tay múa chân. Thanh âm này như là địa vực ma linh giống nhau, làm Mạnh Diệt Xuyên toàn thân phát lệnh, mà Mạnh Điển còn đắm chìm ở nữ nhi bị giết thống khổ cùng khuất nhục chung. Hắn kinh nghiệm thượng vị, gần nhất lại đặc biệt trôi chảy vô cùng, hắn cho rằng, ở cái này quốc gia, đã không có vài người dám không cho chính mình mặt mũi, hôm nay bỗng nhiên đã chịu như vậy đại đả kích, Mạnh Điển như thế nào có thể tiếp thu. Hắn xoay người lại, hai mắt có chút màu đỏ tươi, Hà thiếu chủ, ngươi có ý tứ gì? Nữ nhi của ta làm sai cái gì? Ngươi liền như vậy giết nàng. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng nói tiện nhân này vài câu? Mạnh Điển thanh âm, hoàn toàn má ngăn. Hắn đôi mắt trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ nhìn chính mình trên trán kia đem màu đen súng lục. Ở Mạnh Điển nói ra tiện nhân hai chữ thời điểm, Hà Thanh Dập súng lục liền lại lần nữa giơ lên, trực tiếp thấp tới rồi Mạnh Điển trán thượng. Lúc này đây, Hà Thanh Dập mặt, là thật sự âm trầm tới rồi cực điểm, này đó nữ nhân ở đâu bờ lạ nói ra nói vào, hắn có lẽ còn sẽ không như vậy tức giận, nhiều nhất thu thập một chút vài thứ kia, làm các nàng câm miệng. Chính là hiện tại không giống nhau, nói cái này lời nói người là Mạnh Điển. Một cái ở trong quan trường lăn lộn hơn phân nửa đời người, xã hội địa vị như thế chi cao, hắn biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Ở trước mặt hắn như vậy trắng trợn táo bạo mắng Thần Hy, chỉ có thể thuyết minh, hắn căn bản là không đem Thần Hy để vào mắt, mặc dù, nàng hiện giờ là hắn thế tử. Ngay trước mặt ta liền dám mắng ta thế tử, ngươi là chê sống lâu sao? Mọi người đều ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, Mạnh Điển là ai? Hiện giờ thế nhưng cũng bị Hà Thanh Dập như vậy lấy thương chỉ vào. Mạnh Diệt Xuyên biết sự tình không tốt, quyết không thể lại như vậy đi xuống. Muội muội đã chết, lúc này, nếu là lại không bình tĩnh xuống dưới, làm không hảo toàn bộ Mạnh gia liền tại như vậy trong một đêm xong đời. Hắn vội vàng ổn định chính mình cảm xúc, giữ chặt Mạnh Điển, đối Hà Thanh Dập cười nịnh nọt nói, Hà thiếu chủ, ngài đừng nóng giận, ta ba ba gần nhất thân thể không tốt lắm, hắn gần nhất mệt muốn chết rồi, tinh thần hoảng hốt, thỉnh ngài nhất định không cần cùng hắn so đo, ta đãi ta phụ thân cùng ngài còn có thiếu phu nhân xin lỗi. Mạnh Diệc Xuyên nói, vội vàng đối Thần Hy cúc một cung, nói, thực xin lỗi thiếu phu nhân, ta phụ thân gần nhất thân thể không tốt lắm, thỉnh ngài không nên trách hắn. Mạnh Diệc Xuyên nói xong, xoay người đối với Hà Lao Gia Tử phương hướng nói, thật sự thực xin lỗi Lao Gia Tử, ta ba ba thân thể không tốt, hơi kém liền nhiễu loạn ngài tiệc mừng thọ, ta ở chỗ này chân thành thế hắn cùng ngài xin lỗi, thỉnh ngài đại nhân đại lượng không cần cùng hắn so đo, ta đây liền mang theo phụ thân trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thật sự rất xin lỗi. Nói xong, Mạnh Diệc Xuyên không ở nhiều lời, lôi kéo Mạnh Điển liền đi ra ngoài, ba, chúng ta trở về đi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mạnh Điển vẫn luôn ngốc lăng nhìn chính mình trên trán kia đem súng lục, thân thể cứng còng bị Mạnh Diệc Xuyên cấp lôi đi. Mạnh Điển bị lôi đi, Hà Thanh Dập tự nhiên là buông xuống thương, đồng thời còn đem Thần Hy trong tay thương cũng cầm qua đi trang ở trên người mình. Giờ phút này trên người hắn kia cổ lạnh băng thị huyết hơi thở đã toàn bộ tiêu tán, thay thế chính là ấm áp ôn nhu hơi thở, nhìn Thần Hy đôi mắt mang theo vô biên sùng nịch, lập tức chính là ngươi 18 tuổi sinh nhật. Trong khoảng thời gian này là ngươi thiếu nữ thời đại cuối cùng mấy ngày, trên tay liền không cần dính máu. Lời này, là giải thích hắn vừa mới mau Thần Hy một bước nổ súng giết Mạnh U. Bởi vì Thần Hy lập tức liền phải thành niên, về sau, nàng không bao giờ là một cái vị thành niên thiếu nữ. Mấy ngày nay, hắn không nghĩ trên tay nàng dính máu, cho nên, thế nàng khai thương. Nói xong này một câu, Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, lại bỏ thêm một câu, Hà ra hết thảy. Vốn chính là ở máu tươi thượng đúc liền, Gia Gia sẽ không để ý. Hôm nay là Hà Lão Gia Tử tiệc mừng thọ, Thần Hy vừa mới dù sao cũng là giơ súng, ở Lão Gia Tử tiệc mừng thọ thượng giết người, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy quá không nên. Đại hỷ chi nhật không nên thấy huyết. Chính là hôm nay, cố tình liền thấy. Hà Thanh Dập lời này, xem như ngăn chặn chung quanh mọi người miệng. Nay một phen biến cố lúc sau, hiện trường mọi người cũng không dám nữa đối Thần Hy cái này tần xuất hiện gì thiếu phu nhân có nửa điểm nhi không tôn kính, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ trên mặt, là cũng không dám nữa lộ ra cái gì bất mãn cảm xúc. Mạnh gia đúng là đắc ý là lúc, Mạnh U bất quá mắng Thần Hy vài câu liền ném mệnh, bọn họ còn có cái gì lá gan đi tìm tra. Kỳ môn giang hồ người. Đúng vậy. Ở này đó người trong mắt, chính giới người căn bản là không tính cái gì. Mọi người sợ tới mức run bần bật, đặc biệt là vừa mới mở miệng mắng quá Thần Hy người, lúc này liều mạng hướng trong một góc xúc, tận lớn nhất khả năng hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Bởi vì Hà Thanh Dập như vậy một nháo, hiện trường không khí có chút áp lực, mọi người liền nói chuyện cũng không dám. Hà Thanh Dập tự nhiên sẽ không làm chính mình ra ra tiệc mừng thọ biến thành như vậy, dược môn người, dạ tổ người, còn có Từ Dương đi đầu cùng Hà Thanh Dập uống rượu nói chuyện phiếm. Đêm 14 cái này sinh động không khí ngưu nhân nháy mắt liền phát huy hắn tác dụng, thậm chí bắt đầu trêu chọc khởi Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, không ngừng rót Hà Thanh Dập rượu. Hà Thanh Dập ai đến cũng không cự tuyệt, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười, vẫn luôn ở cùng đại gia uống rượu nói giỡn. Cuối cùng, không khí chậm rãi sinh động lên, mắt thấy lúc này Hà thiếu chủ tâm tình hảo, mọi người lại nhịn không được muốn đi nịnh bợ một chút, rốt cuộc cơ hội này, thật sự là quá khó được. Dần dần, đi lên nịnh bợ người liền nhiều lên, những cái đó đứng ở một bên quan vọng người thấy tiến đến nịnh bợ người phái rượu Hà Thanh Dập đều không có bất luận cái gì khó xử uống xong, đối nịnh bợ người thậm chí còn có chút gương mặt tươi cười, lá gan tức khắc liền lớn lên. Lại qua một đoạn thời gian, Mạnh gia chuyện này, giống như là chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, bị đại gia tập thể quên đi. Trong yến hội không khí, càng ngày càng tốt. Mộ Dung Vũ cùng Từ Tư Ngữ nhìn này hết thảy. Móng tay đều véo vào thịt, chính là nhưng cũng biết, trước mắt bầu không khí, chính mình căn bản là thay đổi không được. Quý Lan Tâm còn lại là trực tiếp móng tay đều chặt đứt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, một hồi yến hội, thế nhưng làm kinh đô mọi người, đều truyền thừa Thần Hy cái này gì thiếu phu nhân, thậm chí, đều sợ cái này gì thiếu phu nhân. Kia, nàng tính cái gì? Yến hội kết thúc, Hà Thanh Dập cùng Thần Hy lưu tại nhà cũ. Ở tại chủ trạch nguyên bản Hà Thanh Dập trụ sân. Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ, hắn sân là trừ bỏ Hà Lao gia tử cư trú địa phương ở ngoài, quy cách tối cao sân, mặc dù hắn nhiều năm như vậy rất ít hồi Hà gia, cũng vẫn luôn đều có người thu thập quét tước nơi này, hơn nữa bởi vì cái này đến hội, lại trước tiên thu thập quá, cho nên có thể trực tiếp vào ở. Hà Thanh Dập lần này là uống cao, như vậy nhiều rượu, ai đến cũng không cự tuyệt. Triệt triệt để say. Thần Hy mới vừa dịu hắn ngủ hạ, bên kia liền có người tới báo, thiếu phu nhân, lão gia tử làm ngài qua đi một chuyến. Chương 219 Phương Hoài thân phận. Phần 220. Chương 219 Phương Hoài thân phận. Hà lão gia tử kêu nàng qua đi. Thần Hy nhướng mày, lão gia tử tìm nàng. Thần Hy trong lòng vừa động, chẳng lẽ là... Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Hà Thanh Dập, sau đó đối hầu gái nói, tốt ta đã biết, lập tức liền qua đi. Hà Thanh Dập hôm nay uống quá nhiều, tuy là hắn có linh lực hộ thể, giờ phút này cũng say không được, Thần Hy đem hắn áo khoác cùng giày cởi, cho hắn đắp lên chăn, nói, ra ra tìm ta có việc nhì, ta đi một lát liền trở về. Hà Thanh Dập tuy rằng say, nhưng không có hoàn toàn mất đi ý thức, giờ phút này đang nằm ở trên giường híp mắt nhìn Thần Hy, hắn trên mặt mang theo rượu sau đỏ ửng, hôm nay bởi vì quá kích động rất cao hứng, thẳng đến giờ phút này. Hắn còn không có từ vừa mới hạnh phúc trung hoán lại đây, giờ phút này híp mắt, liền như vậy nhìn Thần Hy. Thần Hy còn chưa bao giờ gặp qua như vậy vô hại sư huynh, lười biếng nằm ở nơi đó, giống như là cái sắp ngủ hài tử, đáng yêu cực kỳ. Thần Hy nhịn không được sờ sờ hắn hồng hồng khuôn mặt, ôn nhu nói, ngoan. Muốn hay không ta cho ngươi uống tỉnh rượu dược. Hà Thanh Dập lắc lắc đầu, hôm nay cảnh tượng, hắn giống như là tân lang quan bị người chuốc rượu giống nhau. Hắn không cần uống tỉnh rượu dược. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ra ra tìm ta đâu? Ta một lát liền trở về. Thần Hy lại lần nữa nói một lần, sau đó đứng dậy liền phải rời khỏi. Hà Thanh Dập một phen giữ chặt Thần Hy thủ đoạn, đừng đi. Thần Hy quay đầu lại, ôn nhu an ủi, nghe lời, ta một lát liền trở về được không? Hà Thanh Dập không nói lời nào, sau đó... a, Thần Hy một cái không đề phòng. Bị Hà Thanh Dập một phen kéo ngã xuống hắn trên người, đại trưởng chế trụ nàng cái gáy, in lại nàng thủy nhuận đôi môi. Nung liệt rượu hương ở môi răng lan tràn mở ra, Thần Hy sửng sốt. Nay phân điểm mỹ hắn quá mức mê muội, nhấm nháp qua đi liền từ đây nghiện, hôm nay với hắn mà nói là một cái đặc biệt nhật tử, trong lòng kích động cùng hạnh phúc không biết nên như thế nào biểu đạt, chỉ có thể ôm nàng, hôn nàng. Hà Thanh Dập thực ôn nhu, khinh khinh nhu nhu hôn môi nàng. Trong lòng ngực nhân nhi là hắn trong lòng bà bối, truy tìm hai đời mới rốt cuộc cùng nàng ở bên nhau. Hôm nay là chuyên môn mang nàng tới gặp gia trưởng, loại cảm giác này, thật sự hảo hạnh phúc, đời trước hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Thần Hy biết Hà Thanh Dập uống say, không có cự tuyệt, chỉ ôn nhu đáp lại, cho rằng hắn hôn trong chốc lát, liền sẽ buông ra nàng. Một lát sau, Hà Thanh Dập lại là mở mắt, Thần Hy đang muốn nói chuyện, hắn lại mánh một cái xoay người. Trực tiếp đem Thần Hy đè ở dưới thân, chăn một xả, liền trực tiếp che đến hai người trên người, nhiệt liệt hôn lại lần nữa đổ ập xuống rơi xuống. Cái này Thần Hy biết ra hỏa này muốn làm gì, lão gia tử làm nàng hiện tại qua đi, nàng lại như thế nào có thể. Sư huynh, ra ra kêu ta qua đi đâu. Ngày mai lại đi. Hà Thanh Dập nói một câu, liền không bao giờ cho nàng nói chuyện cơ hội, thật sâu hôn lấy nàng, thậm chí. Đại trưởng bắt đầu đi xả nàng váy áo. Thần Hy trừng lớn đôi mắt. Tên hôn đàn này, thật là uống hồ đồ. Môn không quan, sẽ bị người thấy. Không ai dám lại đây. Thiếu phu nhân, lão gia tử làm ngoài cửa tiểu nữ dong thanh em đột nhiên im bặt. Thần Hy. Hà Thanh Dập giống như người không có việc gì như cũ ở hôn. Thần Hy. Thấy Hà Thanh Dập không có dừng lại ý tứ, Thần Hy giống lên một câu, nghe lời. Hà Thanh Dập động tác dừng lại, đôi môi còn lưu tại nàng trên môi, mở to mắt, thấy Thần Hy trừng mắt nhìn hắn, có chút ủy khuất nhìn Thần Hy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thần Hy làm hắn nằm hảo, chính mình đứng dậy, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, nói, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, lại hồ nháo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hà Thanh Dập ủy khuất nằm, một đôi mắt u oán vô cùng, ngươi nhanh lên nhi trở về, không có ngươi ta ngủ không được. Thần Hy. Tiểu nữ rong. Thẳng đến Thần Hy ra tới đem cửa đóng lại, tiểu nữ rong còn một bộ bị sét đánh biểu tình đứng ở nơi đó. Thần Hy đi vào Hà Lao gia tử trong viện, lão gia tử đang ở trong phòng khách chờ nàng. Gia gia. Trong đại sảnh trừ bỏ Hà lão gia tử cùng Mạc quản gia, còn có một người, Phương Hoài. Nghe được thanh âm, Hà lão gia tử ngẩng đầu, nhướng mày hỏi, Thanh Dập say như vậy lợi hại, ngủ. Thần Hy tính cách lão gia tử vẫn là biết đến, thời gian dài như vậy không có tới, khẳng định là Thanh Dập uống nhiều quá nguyên nhân. Thần Hy gật gật đầu, ân. Mới vừa làm ầm ĩ một chút, lúc này đã ngủ. Lại đây ngồi. Hà lão gia tử nói. Thần Hy làm được một bên trên sofa, Hà lão gia tử nói, này một vị, vừa mới ở trong yến hội ngươi cũng gặp qua, hắn có việc muốn tìm ngươi. Thần Hy nhìn về phía Phương Hoài. Phương Hoài đứng dậy, đối với Thần Hy cung kính cúc một cung. Đối với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ta trịnh trọng cùng thiếu phu nhân nói lời xin lỗi, Tô gia hết thảy đều là ta làm, nhưng lại làm thiếu phu nhân bối tội danh, ta thực xin lỗi. Thần Hy trên mặt không có gì biểu tình, Tô gia sự tình thượng, Phương Hoài lợi dụng nàng đã sớm biết, nhưng thật ra không nghĩ tới, Phương Hoài sẽ chủ động lại đây cùng nàng xin lỗi. Hà lão gia tử nhìn Phương Hoài liếc mắt một cái, thở dài, nói, hảo, đã xin lỗi, hiện tại đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Phương Hoài theo tiếng, sau đó liền rời đi. Thần Hy nhìn Phương Hoài bóng dáng, đột nhiên liền cảm thấy lão nhân này, thực đáng thương. Hắn quyền cao chức trọng cả đời, kết quả là, thân nhân, một cái cũng chưa. Hà lão gia tử nhìn Thần Hy, nói, nha đầu, đừng trách gia gia, phía trước Phương Hoài sự tình. Gia Gia xác thật là che chở hắn, hắn cùng Gia Gia một vị cố nhân, có quan hệ. Hà lão gia tử không có chuẩn bị gạt Thần Hy, chuyện này thượng Thần Hy thực nghe lời, hắn nói không được nhúc nhích Phương Hoài nàng liền không nhúc nhích, điểm này nhi, làm Hà lão gia tử thực vừa lòng. Phương Hoài tuổi trẻ thời điểm, có một người bạn gái, đã sắp kết hôn, nữ hải tử kêu Tô Khanh Hòa, là Tô Gia lão thái gia tư sinh nữ, Tô Khanh Hòa mẫu thân. Là người mãi mãi năm đó bên người thị nữ. Năm đó Hà gia không yên ổn, nàng đi theo người mãi mãi bên người, trợ giúp người mãi mãi quá nhiều, thậm chí đã cứu người mãi mãi mệnh, ta vẫn luôn đều thực cảm kích nàng vì sao ra cho chúng ta hai vợ chồng làm hết thảy, cứ việc nàng chỉ là cái thị nữ, nhưng cùng người mãi mãi cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, như là thân tỷ muội giống nhau. Chúng ta cũng không biết nàng năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết nàng sau lại thực thương tâm, nói là bị người nào lừa, nhưng lại chưa nói là chuyện gì, cũng không cho chúng ta nhọc lòng. Hà gia lúc ấy rất bận, thực loạn, nàng không nói, chúng ta cũng chưa kịp quản, sau lại nàng rời đi, không còn có trở về quá. Hà lão gia tử dừng một chút, ánh mắt vẫn luôn đều ở quan sát đến Thần Hy sắc mặt, chính là lại làm hắn thất vọng rồi, bởi vì Thần Hy từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng. Sau lại, ở Phương Hoài kết hôn sau mấy năm, ta đột nhiên thu được nàng cầu cứu tín hiệu. Sau lại, ở Phương Hoài kết hôn sau mấy năm, ta đột nhiên thu được nàng cầu cứu tín hiệu Hà lão gia tử nói, ánh mắt trung liền nhiễm thật sâu tiếc nuối, ngay lúc đó ta thực khiếp sợ, chính là chờ ta đuổi tới thời điểm, vẫn là không có thể tới kịp, nàng qua đời, chết vào tà phái tay. Cũng chính là lúc ấy, ta mới biết được, Khanh Hòa cùng Phương Hoài sự tình, hơn nữa, nàng đã chết. Thậm chí, liền hai tử đều không có giữ được. Nói đến lúc trước những cái đó sự tình, Hà lão gia tử trong lòng cũng thật đáng tiếc, nàng năm đó ở Hà gia thời điểm, xác thật giúp bọn họ không ít vội, chính là đến cuối cùng, nàng nữ nhi, cháu ngoại, hắn cái này Hà gia đương ra người, thế nhưng một cái cũng chưa giữ được. Kia mấy năm, Hà gia đã xảy ra rất nhiều chuyện, người mãi mãi qua đời, Hà gia rối loạn thật lâu. Kỳ môn giang hồ cũng thừa dịp ta thương tâm thời điểm đả kích ta, sau lại Thanh Dập Hà lão gia tử nói tới đây có chút nói không được nữa, những năm đó, thật sự quá đau, này đoạn hồi ức, chỉ cần vừa nhớ tới, liền đau triệt nội tâm. Sự tình phía sau, Hà lão gia tử không nói, Thần Hy cũng đã đoán được. Năm đó Hà lão phu nhân mất sớm, lão gia tử khẳng định thương tâm không thôi, quỷ môn khẳng định thừa dịp cái này thời cơ hung hăng đả kích Hà gia. Lại sau lại sư huynh mẫu thân mang thai, thai nhi là truyền thừa huyết mạch trầm đế thức tỉnh giả, từ vừa lên thân, sư huynh mẫu thân, sinh mệnh lực liền bắt đầu dần dần biến mất. 10 tháng sau, sư huynh sinh ra, cha mẹ song vong, lúc trước vì sư huynh trưởng thành, Hà gia tiêu phí vô số thiên tài địa bảo, thậm chí không tiếc bức bách dược môn khuynh tẫn toàn lực tương trợ. Hà Gia ra đời một cái truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả người thừa kế, quỷ môn là cái dạng gì phản ứng không cần tưởng cũng biết, ở sư huynh 18 tuổi phía trước, huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh kia đoạn thời gian, quỷ môn khẳng định là tìm mọi cách muốn giết cái này người thừa kế, có thể nghĩ, Hà Lao Gia từ lúc ấy quá có bao nhiêu mệt. Thê tử mất sớm, nhi tử con dâu song vong, chỉ để lại một cái bị giang hồ tà đạo liều mạng đuổi giết thả chú định cả đời đều không thể cưới vợ sinh con tôn tử. Như vậy nhật tử, lúc trước Hà Lao Gia tử rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới. Hoan hoan cảm xúc, Hà Lao Gia tử mới nói, ta chưa kịp cố thượng khanh hòa sự tình, chờ ta vội xong rồi Hà Gia thở hổn hển khẩu khí thời điểm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Từ đó về sau, Phương Hoài liền quyết định báo thù, nói những việc này hắn phải thân thủ giải quyết. Hắn nhiều năm như vậy ở trong quan trường, làm hết thể ta đều biết. Ta hiểu được. Thần Hy nói. Không nghĩ tới, Phương Hoài đã từng vị kia bạn gái, thế nhưng cùng Hà Gia còn có như vậy quan hệ, cũng khó trách Hà Lao Gia tử che chở Phương Hoài. Có một số việc, không cần lại nói, nàng đã minh bạch. Như vậy huyết hải thâm thù, Phương Hoài muốn đích thân báo thù, hắn hẳn là nhận thấy được Vu Gia sau lưng có cường giả chống đỡ, cho nên nhiều năm như vậy tới làm việc vẫn luôn thật cẩn thận. Cuối cùng, thực xảo, hắn gặp chính mình. Phương Như cùng nàng có thù oán, một lòng muốn giết nàng, mà nàng thân phận đặc thù, ra sao thiếu chủ bạn gái, là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, là cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, là dược môn đệ tử đích truyền. Mặc kệ là ở phàm nhân thế giới, vẫn là ở kỳ môn giang hồ, nàng địa vị đều không thấp, cho nên, Phương Hoài lựa chọn nàng cái này điểm hộ, lợi dụng nàng một phen. Hủy diệt Tô Gia là hắn ở sau lưng làm. Hắn đem Tô Gia đảo rông trực tiếp đưa cho nàng, nhưng mặt ngoài, làm nàng thế hắn gánh chịu danh. Hà Lao Gia tử biết hết thảy, thậm chí, Phương Hoài ở động thủ phía trước, khẳng định là tới cùng Hà Lao Gia tử báo bị quá, Hà Lao Gia tử đồng ý. Gia Gia là ở thử ta. Thần Hy đột nhiên hỏi nói. Hà Lao Gia tử một đốn, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái này thiếu nữ, thực tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, chợt vừa thấy đi lên, ngoan ngoan thực. Chính là cặp mắt kia chỗ sâu trong, lại giấu giếm sắc bén, không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không đến. Phương Hoài cùng Hà Lão Gia tử sắc thật báo bị quá, bằng không hắn cũng không dám như vậy trực tiếp động tác lợi dụng Thần Hy. Điểm này nhi, kỳ thật Hà Lão Gia tử có thể trước kia nói cho Thần Hy, đến lúc đó Thần Hy cái gì đều không làm. Nhưng cái này tội danh, khiến cho ngoại giới cho rằng Tô Gia rơi đài là nàng Đông Phương Thần Hy làm hảo. Dù sao chính Phương Đông tập đoàn thu mua Tô Thị tập đoàn lúc sau, ngoại giới cũng khẳng định sẽ như vậy cho rằng. Chính là Hà Lao Gia tử lúc trước chỉ nói cho nàng không được nhúc nhích Phương Hoài, giữ lại, cái gì cũng chưa nói. Liền sư huynh, cũng không biết. Hà Lao Gia tử có chút vô ngữ ngẩng đầu, ngươi nha đầu này, liền không thể đừng như vậy thông minh. Thần Hy nói, ta nếu là không như vậy thông minh, sư huynh liền sẽ không thích ta. Hà Lao Gia tử. Nhìn kia nha đầu chắc chắn ánh mắt, Hà Lao Gia tử bất đắc dĩ chỉ có thể nói, hảo hảo hảo. Gia Gia thừa nhận, Gia Gia xác thật là ở thử ngươi. Bất quá có một chút nhi ngươi đến tin tưởng ta, ta cũng là không có ác ý. Hà Lao Gia tử giật giật miệng, có chút thẹn thùng, lại có chút lo lắng Thần Hy hồi sinh khí. Ngươi cùng Thanh Dập ở bên nhau, Gia Gia không phản đối, ta thực vừa lòng ngươi cái này cháu dâu nhi, chính là Thanh Dập thê tử. Cũng là Hà Gia đương gia chủ mẫu, Gia Gia phải biết rằng, ngươi nha đầu này độ lượng cùng khí độ. Phương Hoài kia sự kiện ngươi hẳn là có thể cảm giác được hắn đối với ngươi không có ác ý, sau đó ta riêng nói cho ngươi không được nhúc nhích Phương Hoài người này, dư lại tùy tiện ngươi, ta chính là muốn biết, ngươi nha đầu này, có thể hay không nghe Gia Gia nói. Hà Gia gia tộc khổng lồ, đương gia chủ mẫu người được chọn đặc biệt quan trọng, lúc trước Thần Hy nếu là tưởng đối phó Phương Hoài, dùng kỳ môn giang hồ thủ đoạn trực tiếp giết là được, chính là Hà Lao Gia tử cố tình không cho nàng động. Lao Gia tử chính là muốn biết, Thần Hy có hay không cái này độ lượng, ở đã biết mệnh lệnh của hắn lúc sau, còn có thể hay không tự cho là thông minh đi sát Phương Hoài, tồn tại cậy sủng mà kêu gì đó nhất định làm Hà Thanh Dập đi thu thập. Nàng là duy nhất một cái có thể cho Hà Thanh Dập sinh nhi dục nữ làm bạn cả đời người. Mặc kệ làm cái gì Hà Lao Gia tử đều sẽ không thừa nhận nàng cái này cháu dâu nhi, cho nên Hà Lao Gia tử liền muốn biết, Thần Hy trừ bỏ làm việc năng lực, trừ bỏ cùng Hà Thanh Dập cảm tình là thật sự ở ngoài, còn có đủ hay không thức đại thể. Này quyết định tương lai ở Hà gia trong ngoài quyền to phương diện, hắn đối nàng thái độ. Cũng may, Thần Hy xác thật không có đi động Phương Hoài, điểm này nhi, làm Hà lao gia tử thực vừa lòng. Nhìn Thần Hy sắc mặt, Hà lao gia tử nói, nha đầu, ngươi nhưng không cho sinh ra gia khí, cái này. Gia gia tuy rằng thực thích ngươi, nhưng là, gia gia không hiểu biết ngươi a. Chúng ta ở chung quá ít sao. Ta chỉ là quan sát một chút, khảo nghiệm một chút, sau đó mới yên tâm đem ta tôn tử, đem toàn bộ Hà gia giao cho ngươi a. Ngươi nói, ngươi ba ba có phải hay không cũng đối Thanh Dập khảo nghiệm thật lâu, quan sát thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng quyết định đem ngươi gả cho hắn. Thần Hy, này đối lập, tuyệt sát. Lão gia tử ngươi quá trâu bò, sư huynh chính là bị ta ba ba lăn qua lộn lại khảo nghiệm quan sát. Nàng cũng không biết đã bao lâu. Phần 222. Chương 221 ta uống say, canh 1. Xem Thần Hy này biểu tình, Hà lao gia tử liền biết, Hà Thanh Dập ở Đông Phương Minh nơi đó, xác thật. Rất thảm. Đông Phương Minh tính cách còn có hắn đối Thần Hy bảo bối trình độ, lúc trước hắn chính là triệt triệt để tra xét một lần. Nghĩ đến đây, Hà lao gia tử cười, nhà mình kia tôn tử, ở Hà gia mọi người trước mặt uy nghiêm không muốn không muốn, chính là tới rồi cha vợ nơi đó. Lúc ấy tôn tử, mới càng tươi sống sao. Chính là nghĩ nghĩ, Hà lao gia tử lại không cấm trong lòng lên men. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn, hắn tiêu phí nhiều ít tâm tư a. Chính là ở hắn cái này ra ra trước mặt, cũng chưa như vậy ngoan ngoãn đáng yêu quá, hắn còn chưa từng có ra mặt dày tới lấy lòng hắn ra ra đâu. Nhưng thật ra đối những người khác đảo giống tâm tư, làm Hà lao gia tử không cấm cảm khái, ai? Nam đại bất trung lưu a. Cái này đề tài đã không có tiếp tục đi xuống tất yếu, Thần Hy thay đổi một cái đề tài, hôm nay đến hội, sư huynh làm. Gia Gia có hay không giận ta? Tuy rằng Mạnh Ú là sư huynh giết, nhưng là vì giữ gìn nàng là sự thật. Hà lao gia tử nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, cười, ta sinh khí làm gì? Thần Hy không nói chuyện. Hà lao gia tử nói, ta tôn tử bên ngoài vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, Hà gia mấy năm nay được đến không ít vinh dự cùng đặc quyền điểm này nhi ta thừa nhận, nhưng chúng ta trả giá đại giới cũng là thảm thống, chúng ta hết thảy, lý nên được đến tôn trọng. Ta tôn tử trả giá còn chưa đủ nhiều sao. Hắn thích nữ hải tử nên được đến tôn trọng, dám ở như vậy trường hợp nhục mạ hắn nữ nhân, đó chính là không đem hắn để vào mắt, liền Hà gia đương gia nhân đều không bỏ ở trong mắt, ha ha. Tệ xứng đáng. Thần Hy. Nàng đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo. Hà gia truyền thừa ngàn năm, gia đại nghiệp đại, hơn nữa có kỳ môn giang hồ bối cảnh, xác thật là không người dám trọng, bọn họ muốn làm gì. Thật đúng là không ai dám quản. Đặc biệt là Hà gia đương gia người. Như vậy Hà gia, đặc biệt là Hà gia đương gia nhân, mặc dù là ở đại đỉnh người xem dưới giết người, cũng không ai dám đem hắn thế nào, càng không bản lĩnh đem hắn thế nào. Hà lao gia tử dù sao cũng là thượng vị giả, hắn trong xương cốt như cũ có Hà gia người kiêu ngạo, Mạnh U lúc trước kia làm, đã thực rõ ràng là bị Mạnh Điển ảnh hưởng. Đương đương Hà lao gia tử tiệc mừng thọ. Dì Vi Noãn như vậy có kỳ môn giang hồ bối cảnh đại tiểu thư khó xử Thần Hy còn nói đến qua đi, Mạnh Ú như vậy một cái bình thường quan môn nhà sinh ra tiểu cô nương, căn bản là không có cái này lá gan. Phương gia rơi đài, Mạnh gia có chút đắc ý qua đầu, bọn họ đã cho rằng, Hà gia đã cần thiết cho bọn hắn mặt mũi. Hà lao gia tử đối Thần Hy nói, nha đầu, ngươi là còn không biết Hà gia năm đó ở toàn bộ hoa hạ rốt cuộc là cái gì địa vị. Cho nên hôm nay mới có này vừa hỏi, ta nói cho ngươi, ở Hà gia nhất cường thịnh thời đại, hôm nay trong yến hội phát sinh như vậy sự tình, bị tê rất tuyệt đối không ngừng Mạnh U một cái, đây là Hà gia. Kỳ thật, liền cùng một cái không quyền không thế tiểu nhân vật, đắc tội Mạnh Diệt Xuyên mà bị thu thập rất là giống nhau, Mạnh gia hôm nay bị Hà gia thu thập, không phải bởi vì bọn họ đáng thương, cũng không phải bởi vì Hà gia quá cường thế, mà là bởi vì bọn họ Mạnh gia không đủ cường. Nếu hôm nay hai bên thân phận đổi chỗ, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ cho ngươi đường sống. Thần Hy rũ xuống đôi mắt, đương nhiên sẽ không. Nàng đã có như vậy địa vị cùng năng lực, những người đó cũng chưa đem nàng để vào mắt, càng đừng nói nàng hoàn toàn ở vào nhược thế dưới tình huống, nàng tuyệt đối sống không bằng chết. Ta hiểu được, cảm ơn Gia Gia. Hôm nay dù sao cũng là ngày tiệc mừng thọ. Thanh Dập câu nói kia nói đúng, Hà gia hết thảy, đều là máu tươi đúc. Gia gia ta nhất không sợ chính là máu tươi, ta đời này, có mấy chục cái tiệc mừng thọ đều là ở trên chiến trường quá, cũng không có gì không nên thấy huyết cách nói. Nói tới nơi này, xem như hoàn toàn thuyết phục, sắc trời đã khuya, Hà Lao gia tử liền làm Thần Hy trở về nghỉ ngơi. Thần Hy đứng dậy rời đi. Mới vừa đi không vài bước, Hà Lao gia tử lại là gọi lại nàng, nha đầu. Hà gia đương gia người, yêu cầu chính là thủ đoạn, có đôi khi, chúng ta cần thiết cường ngạnh, mặc kệ hắn địa vị có bao nhiêu cao, bọn họ chung quy chỉ là phàm nhân, nếu chúng ta liền nho nhỏ phàm nhân đều kinh sợ không được, lại như thế nào có bản lĩnh kinh sợ toàn bộ giang hồ ta đạo. Thanh Dập hôm nay làm, không phải bởi vì Mạnh U liền nhất định đáng chết, chỉ là lúc ấy cái kia hoàn cảnh, yêu cầu nàng chết, mô tác, kỳ môn giang hồ chúng ta đều lo liệu không hết quá nhiều việc, chính giới còn vô pháp vô thiên làm ầm ĩ, thế giới này còn như thế nào an bình. Thần Hy trở lại phòng thời điểm, Hà Thanh Dập còn chưa ngủ, ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ nàng. Nàng mới vừa vào cửa, hắn nguyên bản nhắm đôi mắt liền mở. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Lời này âm, mang theo nồng đậm ủy khuất. Thần Hy, thật là có điểm nhi không thói quen, như vậy ngốc manh sư huynh. Cũng khó trách, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh uống say bộ dáng đâu. Nhớ tới Hà Lão gia tử những lời này đó, Thần Hy khẽ mỉm cười ngồi vào Hà Thanh Dập bên người, ôn nhu nói, ra ra tìm ta có việc sao? Ngươi không phải uống say sao? Như thế nào còn không ngủ? Ta nơi nào uống say? Thần Hy, hào đi. Không hề liêu cái này để tài. Trên người thật là khó chịu, ta muốn tắm rửa. Hà Thanh Dập nói, vừa mới muốn đi ra ra chỗ nào, Thần Hy chỉ là đem hắn đỡ lên giường cởi áo khoác, liền cho hắn sắt đem mặt cũng chưa tới kịp. Hắn tưởng tắm rửa, tự nhiên cũng từ hắn. Hảo! Ngươi chờ một chút, ta đi phong thủy. Nhìn Thần Hy hướng toilet đi bóng dáng, Hà Thanh Dập một đôi đen nhánh con ngươi u quang lấp lánh. Thần Hy phóng hảo nước tắm trở về, đem Hà Thanh Dập đỡ đến toilet đi. Mới vừa đem hắn nâng dậy tới, hắn liền cả người đều giá tới rồi Thần Hy trên người, đôi tay gắt gao ôm nàng, giống như một khi không có nàng chống đỡ, hắn liền phải ngã xuống đi giống nhau. Tới rồi buồn tắm liền, Thần Hy nói, đứng thẳng một chút, ta giúp ngươi cởi quần áo. Ta uống say. Thần Hy ngẩng đầu nhìn hắn kia đơn thuần mắt to, Thần Hy đỡ chán, này sắc đẹp, làm hại nàng đều không đành lòng mắng hắn. Nghe lời, đứng thẳng một chút, ta giúp ngươi cởi quần áo. Ngươi cũng cởi. Thần Hy, Hà Thanh Dập ngươi cố ý có phải hay không? Thần Hy giống to. Giây tiếp theo. Bùm. Trong phòng tắm truyền đến bọt nước thanh. À còn có nữ hải duyên dáng gọi to thanh. Đều nói nhân ra uống say sao. Đã nằm ở bồn tắm, hơn nữa còn đem Thần Hy cũng cùng nhau kéo tiến vào Hà Thanh Dập, vẻ mặt vô tội nói, giống như thật là bởi vì uống say không đứng vững mới ngã tiến bồn tắm giống nhau. Thần Hy nháy mắt vô ngữ. Bọn họ trên người quần áo đều còn không có thoát, nàng dễ rùa suy nghĩ muốn lên. Hà Thanh Dập một tay đem nàng vớt tiến trong lòng ngực. Ở nàng bên thai giọng khàn khàn nói, ngoan, đừng nhúc nhích, bồi ta. Thần Hy một đốn, lúc này mới cảm giác được, thân thể hắn, đã có phản ứng, giây tiếp theo, nùng liệt hôn liền ập vào trước mặt. Thần Hy, ngươi hôm nay, thật sự hảo mỹ. Hà Thanh Dập một bên hôn hắn, một bên đem hôm nay nhất tưởng cùng nàng lời nói cho nàng, đồng thời đại trưởng phụ thượng thân thể của nàng, chỉ lôi kéo, liền đem trên người nàng kia hoa lệ lệ váy trật rớt. Nữ hài tử trắng nón là lướt thân thể biến hiện ra ở trước mắt. Cái này thánh nữ hạ y là hắn tự mình làm người làm, tiểu dáng đều là hắn thân thủ thiết kế, như thế nào nhanh chóng tởi ra, hắn quả thực lại rõ ràng bất quá. Vừa mới ngã tiến bùn tắm thời điểm thủy phun một thân, ngay cả Thần Hy tóc dài đều đã dính ướt, giờ phút này nồng đậm tóc đen dán trên da, đem một thân vốn là trắng non tế hoạt da thịt làm nổi bật đến càng thêm bắt mắt, nhìn cảnh đẹp như vậy. Hà Thanh Dập đôi mắt lại lần nữa thâm vài phần, duỗi tay kéo xuống trên người nàng chỉ dư lại chướng ngại vật, nâng lên nàng mặt, thật sâu hôn đi. Nay một đêm, đối rất nhiều người tới nói, chú định là cái không miên chi dạ. Hà gia thân phận nhất cao quý đại tiểu thư gì vi noãn bị đương trưởng ném ra tới, làm đại trưởng lão một mạch mất hết thể diện, trước nay ở Hà gia liền cao cao tại thượng đại trưởng lão, như thế nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Lúc trước ở hiến hội hiện trường, Hà Thanh Dập tại bên người, chấn hắn còn có chút khiếp đảm, chính là hiện tại về tới chính mình sàn xe, đại trưởng lão kia nồng đậm cảm giác về sự ưu việt lại lần nữa đã trở lại. Tuy rằng Hà Thanh Dập đương trường tế Mạnh U, nhưng là Mạnh U tính cái gì? Mạnh Điển tính cái gì? Bất quá một cái bình thường phàm nhân gia đình mà thôi, ở đại trưởng lao trong mắt căn bản là không tính cái gì. Cho nên điểm này nhi, hoàn toàn không có khiến cho đại trưởng lao sợ hãi. Dì Vi Noãn lần này ném đại mặt, nay một phòng một đám thứ tử thứ nữ đều đang xem nàng chê cười, này hết thảy đều là Đông Phương Thần Hy tạo thành. Rộng mở hoa lệ trong đại sảnh, dì Vi Noãn đã cơ hồ điên cuồng, ra, cái kia tiện nhân như vậy đối ta, ngươi nhất định phải giết nàng, nàng cũng không biết từ nơi nào học được bản lĩnh, ta thế nhưng đều không làm gì được nàng. Ra, dược môn công pháp căn bản là không có lợi hại như vậy, cái này Đông Phương Thần Hy tuổi như vậy tiểu, nàng sao có thể so dược môn thiếu chủ Trần Mặc còn lợi hại. Khẳng định là học cái gì đường ngang ngõ tắt công phu. Ra, ngươi là Hà gia đại trưởng lão, có quyền lực giết cái này yêu nghiệt. Dì Vi Noãn tu vi ở bát giai đỉnh, như vậy tu vi ở Thần Hy trong mắt hoàn toàn không tính chuyện này nhi, nhưng nếu là phóng tới toàn bộ kỳ môn giang hồ nữ tu trung, nàng tuyệt đối xem như người xuất sắc. Nhớ trước đây Trương gia Trương Nguyễn Đình chỉ có tứ giai tu vi, còn bị phủng vì kỳ môn giang hồ nữ tu trung đệ nhất thiên tài đâu. Dì Vi Noãn thân phận cao quý, hơn nữa có như vậy tu vi, từ nhỏ đánh tới mặc kệ đi đến nơi đó, kia đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nàng từ nhỏ đã bị trở thành Hà gia đương gia chủ mẫu tới bồi dưỡng, ở dì Vi Noãn trong ý thức, Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, chính là thuộc về nàng. Chỉ cần Hà Thanh Dập một hồi về Hà gia, như vậy liền sẽ cùng nàng kết hôn, đây là đương nhiên sự tình.